Hồng Hoang, ta tiên thiên dây hồ lô bắt đầu chính mình phân thay chương 256 tới chương 296. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sở Hiên lắc đầu, vậy thì cớ gì phải đến tìm ta phiền phức, ngươi đoạt xá thì cứ đoạt xá đi, lại phải thu lấy khí tức của ta, đây không phải là khiêu khích sao? Nói rồi hắn hư không chỉ một ngón tay, xúc tu mà tâm ma đưa ra lập tức bị thương nặng, đến nỗi hắc khí trong cơ thể ngao quản, ngược lại không bị tổn thương. Ừ, Sở Hiên chính là một người yêu ghét rõ ràng như thế, ngao quản trước đó tìm hắn gây phiền phức, Sở Hiên đương nhiên sẽ không giúp hắn. Nhưng cho dù như vậy, tâm ma cũng bị ảnh hưởng, ngao quản xem như gián tiếp nhận được sự giúp đỡ của Sở Hiên, nhưng bản thân hắn đối với việc này cũng không rõ tình hình. Cũng đừng nghĩ hắn có thể ghi nhớ ân tình của Sở Hiên. Trong mắt Sở Hiên có vẻ suy tư, tâm ma của ngao quản này dường như là vì ta mà sinh, nếu không thì tâm ma này thu lấy khí tức của người nào không tốt, lại cứ phải thu lấy của ta. Lúc ngao quản và ta chiến đấu, tâm ma này không hề có ý định xuất hiện, nghĩ là có chỗ kiêng kỵ ta, hẳn là đã nhận ra điều không đúng. Nếu không cần thiết, tâm ma sẽ không đến treo chọc ta. Cho nên tâm ma của ngao quản, hẳn là vì ta mà sinh, cho nên mới biết rõ ta không dễ chọc, nhưng khi đối kháng với ngao quản, lại không tự chủ được muốn thu lấy khí tức của ta. Đưa ra kết luận này, Sở Hiên không để tâm, nhưng mà, tâm tính của ngao quản này có phần quá kém, ta mặc dù làm nhục hắn một phen, nhưng chỉ có thể tính là trừng phạt nhẹ. Vậy mà như vậy đã sinh ra tâm ma, không khỏi có chút như trò đùa của trẻ con, hắn làm thế nào tu luyện được đến tình trạng hôm nay? Hay là nói tâm hải của ngao quản vốn đã có sơ hở, ta chẳng qua chỉ là một kiếp nổ. Lắc đầu, Sở Hiên có chỗ ngờ vực, ngao quản khả năng cao là bị người khác gài bẫy, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết vấn đề của mình xuất hiện ở đâu. Thu tầm mắt lại, Sở Hiên không còn quan tâm đến ngao quản, chỉ ghi nhớ khí tức của tâm ma, nếu tâm ma còn dám xuất hiện, sẽ trực tiếp bị thế giới chi lực xóa mờ. Sở Hiên hướng về núi Ngọc Hư mà đi, lại không nhìn thấy cuộc đối thoại sau đó của ngao quản và Vân Trung Tử, nên cũng không biết Vân Trung Tử muốn tìm người đến đối phó hắn. Ừ, nói đến, cho dù biết, Sở Hiên đại khái cũng sẽ không quan tâm. Bất kể Vân Trung Tử tìm được ai, đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt, nhiều lắm là thêm cho hắn mấy trò vui thôi. Đây là sự tự tin của Sở Hiên. Tốc độ của Sở Hiên không tính là nhanh, nói đến từ khi hắn trở lại Hồng Hoang, dưới đại bộ phận tình huống cũng là loại tốc độ chậm rãi này. Ừ, đối với hắn là chậm chạp, nhưng so với Đại La Kim Tiên mà nói, kỳ thực cũng nhanh hơn rất nhiều. Đây là sự khác biệt do chênh lệch tu vi rất lớn mang lại. Trừ phi Sở Hiên cố ý chậm lại, thưởng thức cảnh sắc hoặc cảm ngộ thiên địa, nếu không thì chỉ sợ chỉ có chuẩn thánh toàn lực phi hành mới có thể đuổi kịp hắn. Rất nhanh, Sở Hiên đã đến khu vực núi Ngọc Hư. Vừa đến núi Ngọc Hư, Sở Hiên liền phát hiện chỗ không đúng. Người tu luyện trong dãy núi Ngọc Hư đã ít đi rất nhiều, so với chuyến hắn trở về lần trước, đã thiếu đi khoảng 2/3. Ngay cả trong 1/3 còn lại, cũng có rất nhiều người tu luyện, nhìn qua giống như là người mới đến nơi này. Nhíu mày một cái, Sở Hiên nghĩ tới nguyên nhân có thể, đại khái là bị trận chiến của ta và ngao quản dọa sợ rồi. Lắc đầu, Sở Hiên có chút im lặng, điều này không khỏi có chút quá mức, chẳng qua chỉ là dư ba trận chiến thôi, những người tu luyện này mặc dù không thiện chiến đấu, cũng không đến nỗi nhát gan tới mức đó. Chẳng lẽ còn cho rằng sẽ bị liên lụy sao? Sở Hiên dậm chân, đi tới trước động phủ trên đỉnh núi, lại phát hiện vết tích trận pháp của động phủ bị tấn công. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, Sở Hiên phất tay qua trận pháp, chỉ thấy trong trận pháp xuất hiện hư ảnh, chính là hình ảnh rõ ràng một con thanh long xông trận. Sở Hiên hơi nhíu mày, cho nên ngao quản là tìm đến động phủ trước, rồi mới tìm ta. Hắn liếc mắt liền nhận ra con thanh long này chính là ngao quản, khí tức trên người vô cùng rõ ràng, phong cách chiến đấu của ngao quản cũng rất rõ ràng. Sở Hiên đột nhiên sững sờ, nghĩ tới số người tu luyện đột nhiên giảm bớt ở núi Ngọc Hư. Hắn nhíu mày, xem ra không phải bọn họ quá nhát gan, mà là bị tai bay vạ gió rồi. Ngao quản tất nhiên không phát hiện ra hắn, chỉ tìm được động phủ của hắn. Thông thường mà nói hẳn là sẽ chờ hắn trở về ở đây. Mà không phải không hiểu sao lại phát hiện ra động tĩnh của hắn. Ta trước đó dường như đã nói với Vân Thạch đạo nhân, ta muốn đi luyện khí. Nói như vậy ngao quản đã tìm đến Vân Thạch. Không đúng, hẳn là đã tìm khắp cả người tu luyện trong dãy núi Ngọc Hư. Sở Hiên suy tư một hai, thả ra thần thức, liếc nhìn toàn bộ núi Ngọc Hư. Quả nhiên thấy được rất nhiều động phủ hoang phế, còn sót lại dấu vết chiến đấu. Vậy Vân Thạch đạo nhân thế nào? Sở Hiên hơi suy nghĩ, bước ra một bước, đi tới động phủ của Vân Thạch đạo nhân. Trong động phủ đã không còn một ai, Sở Hiên trầm mặc một lát, phất tay điều động thông tin còn sót lại trong thời không, thấy được cảnh ngao quản ép hỏi Vân Thạch đạo nhân trước đây. Nhìn thấy Vân Thạch đạo nhân bị ngao quản đánh giết, Sở Hiên thở dài một hơi, ai, là ta liên lụy ngươi, còn có tên nào quản đó, xem ra ta cho hắn giáo huấn quá nhẹ rồi. Sở Hiên điều động thế giới chi lực, bắt đầu tìm kiếm chân linh của Vân Thạch Đạo Nhân. Vân Thạch Đạo Nhân mặc dù hồn phi phách tán, nhưng may mắn chân linh vẫn còn tồn tại, Sở Hiên dự định đưa hắn vào luân hồi, cho hắn một chút cơ duyên, về sau bước trên con đường tu luyện sẽ nhẹ nhõm hơn. Chờ đến khi thành tựu kim tiên, thức tỉnh bản ngã, chưa hẳn không thể tìm lại ký ức của ngày hôm nay. Thế giới chi lực đang rung chuyển, lấy động phủ của Vân Thạch Đạo Nhân ở núi Ngọc Hư làm trung tâm, bắt đầu hành động. Thiên đạo của thiên địa hồng hoang bỗng sinh ra cảm ứng, thiên đạo không cách nào phát hiện dấu vết của Sở Hiên, nhưng thế giới chi lực điều tra động tĩnh của hồng hoang, không thể qua mắt được thiên đạo. Rất nhiều đại năng giả trong hồng hoang, cảm nhận được động tĩnh của thiên đạo. Đều không nghĩ ra, đây là thế nào? Thiên đạo sao đột nhiên có động tĩnh? Bây giờ cũng không phải là lượng kiếp, hơn nữa thiên cơ cũng không bị xáo trộn. Rất nhiều bậc đại thần thông bắt đầu diễn toán thiên cơ, đều không bắt được thông tin hữu dụng nào, cho dù là thánh nhân cũng vậy. Nhao nhao nghi hoặc không hiểu, cố gắng suy diễn sự vận hành của thiên đạo, muốn tìm ra nguyên nhân. Đáng tiếc cho đến khi thiên đạo khôi phục lại bình tĩnh, cũng không ai có thể tìm ra nguyên nhân. Sở Hiên cảm nhận được động tĩnh của thiên đạo, biểu môi, không để ý đến, rất nhanh Sở Hiên đã tìm được chân linh của Vân Thạch Đạo Nhân. Hư không chỉ một điểm, một vệt kim quang rơi vào trong chân linh của Vân Thạch Đạo Nhân, điểm kim quang này đã bao hàm cơ duyên mà Sở Hiên tặng cho hắn, đủ để cho Vân Thạch Đạo Nhân sau khi chuyển thế lại một lần nữa bước trên con đường tu luyện. Sở Hiên đưa tay, đem chân linh của Vân Thạch Đạo Nhân này đưa vào luân hồi, trong lúc đó, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Rất nhanh, mọi việc giải quyết xong, thiên đạo cũng khôi phục bình tĩnh. Sở Hiên nhẹ nhàng thở ra, như thế, cũng coi như ta bồi thường cho ngươi. Nói đến, Sở Hiên và Vân Thạch Đạo Nhân cũng không có giao tình gì, mặc dù có giao lưu, nhưng thời gian quen biết thực sự quá ngắn. Chỉ có điều, Vân Thạch Đạo Nhân dù sao cũng là người tu luyện đầu tiên đến thăm hắn, hơn nữa lại vì hắn mà chết, Sở Hiên tự nhiên muốn đưa ra đền bù, xem như kết thúc một đoạn nhân duyên. Hừ, Ngao Quảng, lần gặp mặt sau, ngươi xem ta thu thập ngươi thế nào. Sở Hiên nghĩ tới Ngao Quảng, không khỏi ghi hận hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vượt qua tâm ma của mình, nếu không nói không chừng sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Sở Hiên chợt lại giãn mặt ra cười, ừ, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Liếc nhìn động phủ mà Vân Thạch Đạo Nhân để lại, Sở Hiên suy tư một hai, đặt vào mấy món bảo vật, lại che giấu động phủ này. Một số năm sau, thân chuyển thế của Vân Thạch Đạo Nhân, nghĩ đến sẽ dưới sự dẫn dắt của nhân quả, đi tới nơi này, lấy ra bảo vật. Sở Hiên gật đầu, nhìn mọi thứ trước mắt, như vậy là đủ rồi, đi thôi. Trở lại động phủ, Sở Hiên vung tay áo quét qua trận pháp, dạo bước tiến vào động phủ. Nhìn những cung điện rộng lớn, khí thế hùng hậu, Sở Hiên vung tay áo, ném ra rất nhiều bảo vật, đặt những bảo vật này vào các nơi trong động phủ để trang trí. Những bảo vật này có cái lấy được từ Long Cung, có cái là Sở Hiên vô tình nhận được lúc du lịch, có cái là hắn tự mình luyện chế ở nơi thiên hà buông xuống. Nhiều loại, uy lực thế nào không nói đến, nhưng khí tức lại đầy đủ thuần khiết. Những bảo vật này, có bồ đoàn, có linh mộc, có thư pháp, có linh châu, còn có những dụng cụ thường ngày do chính hắn luyện chế. À đúng rồi, còn có cái này. Sở Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra thủy nhãn của thiên hà, đặt nó lên một khoảng đất trống. Thủy nhãn rơi xuống đất, đảo mắt đã chìm xuống, lập tức trên khoảng đất trống tuôn ra dòng nước nhỏ, Sở Hiên khống chế mặt đất tạo thành đường sông, bao quanh các cung điện. Chỉ chốc lát sau, dòng nước chảy khắp động phủ, không ngừng lưu chuyển, lại còn tương phản với mặt trăng do 12 minh nguyệt châu trên bầu trời tạo thành. Trong thoáng chốc, minh nguyệt châu trên trời tự hồ đã trở thành mặt trăng thật sự, hơn nữa còn chiếu bóng xuống dòng nước bên dưới, tạo thành hình ảnh trăng trong nước thực sự. Nhìn qua ngược lại có chút kỳ diệu. Tạm thời tìm không thấy sinh linh thích hợp để đặt vào dòng nước này, để trước vào một chút linh căn vậy. Sở Hiên dò xét một phen, chợt lấy ra một chút linh căn sống dưới nước, nhiều nhất là hoa sen. Một lát sau, dòng nước vốn trống vắng đã bị rất nhiều linh căn bao phủ, nhìn qua cũng coi như là có một chút sinh cơ. Sở Hiên thỏa mãn gật đầu, động phủ này xem như đã chính thức hoàn thành, coi như không tệ. Sở Hiên đánh giá một phen động phủ, trở về phòng tu luyện ngồi xuống tu luyện, thể ngộ sự biến hóa của thiên địa hồng hoang. Còn về Ngao Quảng và Vân Trung Tử, tạm thời bị hắn ném ra sau đầu. Đại địa hồng hoang, một dãy núi, một cảnh tượng tiên linh chi khí bốc lên. Một nơi tiên gia phúc địa tuyệt vời. Vân Trung Tử nhìn dãy núi này, lẩm bẩm trong miệng, hẳn là ở đây sao, hy vọng lần này không chạy sai chỗ. Bây giờ khóe mắt Vân Trung Tử mang theo vẻ mong đợi. Thời gian lùi về khoảnh khắc Vân Trung Tử từ biệt Ngao Quảng. Sau khi giúp Ngao Quảng trấn áp tâm ma, Vân Trung Tử rời khỏi Đông Hải. Theo lời hứa với Ngao Quảng đi tìm người giúp đỡ có thể đối phó với Sở Hiên. Lúc đó, trong đầu Vân Trung Tử hiện lên nhiều bóng người, nhưng đều bị hắn lần lượt gạt bỏ. Dù sao không phải ai cũng nguyện ý giúp đỡ hắn, có người giao tình không đủ, muốn mời cũng không mời được. Có người ngược lại giao tình sâu đậm, nhưng tiếc là, còn không bằng hắn, càng không thể nào đối phó được Sở Hiên. Nhưng Vân Trung Tử du lịch Hồng Hoang thời gian rất dài, mặc dù là người bình thường, nhưng cuối cùng vẫn có chút nhân mạch. Cuối cùng, một bóng người nhảy vào trong đầu hắn, Vân Trung Tử mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ, hơn nữa thực lực phi phàm, khẳng định có thể đối phó Sở Hiên. Sau cơn đại hỷ, Vân Trung Tử vội vàng hướng về một động phủ trên đại địa Hồng Hoang chạy tới. Trên đường gần như không nghỉ ngơi, mấy năm sau đó, cuối cùng xuyên qua trùng trùng sơn mạch, tìm được động phủ. Đáng tiếc đến lúc đó đã là người đi lầu trống, động phủ mặc dù không hoang phế, nhưng căn cứ vào lời nhắn trên trận pháp của động phủ, chủ nhân động phủ đã ra ngoài du lịch một thời gian rất dài. Lúc đó Vân Trung Tử buồn bực trong lòng, khiến hắn ngẩn người một hồi lâu. Nhưng rất nhanh, Vân Trung Tử liền trở lại bình thường, là ta. Nghĩ sai rồi, vị đạo huynh này rất thích kết giao bạn bè, thường xuyên đi khắp ngũ hồ tứ hải thăm hỏi người khác, muốn tìm được hắn ở động phủ, xác suất thực sự không cao. Rất nhanh, Vân Trung Tử đã bình ổn lại suy nghĩ của mình, thôi, dù sao cũng không vội lúc này. Vân Trung Tử quay người rời đi, đầu tiên là nghỉ ngơi một chút ở một thành trấn của nhân tộc gần đó. Đồng thời đưa tin hỏi thăm rất nhiều bạn bè của mình, về tung tích của người mình muốn tìm. Rất nhanh, Vân Trung Tử sau mấy tháng du ngoạn, đã nhận được tin tức từ bạn bè truyền đến. Lúc này trên mặt Vân Trung Tử một mảnh thư giãn, sự mệt mỏi do vội vã lên đường trước đó đã bị quét sạch. Thành trấn của nhân tộc quả thực vô cùng náo nhiệt, chỉ là không quá thích hợp để tu luyện, thỉnh thoảng đến trải nghiệm một chút là được, không thể ở lại đây lâu dài. Vân Trung Tử lắc đầu, trên mặt dường như lưu luyến lại dường như ghét bỏ. Phúc, một đạo quang mang từ chân trời bay tới, Vân Trung Tử có cảm ứng, nhìn qua, cầm lấy tia sáng, xem xét tỉ mỉ. Vị đạo huynh này đang làm khách ở Hắc Thạch Sơn, cách Vân Mộng Trạch về phía đông ngàn dặm. Sao lại chạy đến đó? Vân Trung Tử có chút nhíu mày, Vân Mộng Trạch cũng không phải là nơi tốt lành gì, bên trong ẩn giấu rất nhiều đại yêu, người bình thường đi vào hữu tử vô sinh. Cũng may đích đến lần này cách Vân Mộng Trạch còn một khoảng, mặc dù khoảng cách này vẫn có chút ngắn, nhưng cuối cùng vị đạo huynh này không chạy vào trong Vân Mộng Trạch. Nếu không ta chỉ có thể nghĩ cách khác, tìm người khác hỗ trợ đối phó Sở Hiên. Vân Trung Tử lập tức hướng về Hắc Thạch Sơn chạy tới. Tốc độ không phải là chậm, nhưng so với tốc độ ban đầu của hắn thì không thể so sánh, sở dĩ như vậy, đại khái là đã hấp thụ giáo huấn trước đó. Trước đó hắn đều hóa thành độn quang để gấp rút lên đường, mà bây giờ thì lại khống chế tường vân. Tự nhiên tốc độ cũng chậm hơn một chút, nhưng không phải không có chỗ tốt, ít nhất Vân Trung Tử dọc đường có thể nghỉ ngơi một hai, còn có thể vừa tu luyện vừa đi đường. Vân Trung Tử trong lòng luôn có chút dự cảm không tốt. Đạo huynh, ngươi đừng chạy nữa, cầu ngươi ở lại Hắc Thạch Sơn một thời gian, ta không muốn lại đi một chuyến tay không. Vân Mộng Trạch, nằm ở phía bắc đại lục Hồng Hoang, xa hơn về phía bắc là những dãy núi liên miên vô tận, cuối cùng của dãy núi phía bắc chính là Bắc Hải. Vân Trung Tử dự định trước tiên tìm được Vân Mộng Trạch rồi hãy nói. Hắn trước đó khi du lịch Hồng Hoang, cũng từng đi ngang qua Vân Mộng Trạch, nhưng lo lắng đến đại yêu trong đó, không dám ở lâu, rất nhanh đã rời đi, cho nên cũng không rõ ràng địa hình của Vân Mộng Trạch. Cũng không biết rõ vị trí cụ thể của Hắc Thạch Sơn, trước tiên cần phải đến Vân Mộng Trạch rồi mới đi Hắc Thạch Sơn. Rất nhanh, Vân Trung Tử một đường cưỡi mây mà đi, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng bản thân Vân Trung Tử cảm giác ngược lại vẫn ổn. Trên tường vân nhắm mắt ngồi xuống, đường đi cũng không khó khăn. Không biết qua bao lâu, Vân Mộng Trạch đã đến, yêu khí ngất trời đánh thức Vân Trung Tử. Vân Trung Tử dương mắt nhìn lên, yêu khí. Thật kinh người, chật chật, đại yêu trong Vân Mộng Trạch này lại trở nên nhiều hơn, thực sự đáng sợ. Đến nơi này, Vân Trung Tử dứt khoát hạ xuống đám mây, dù sao cưỡi mây không thích hợp để chiến đấu, nói không chừng sẽ trực tiếp bị người ta đánh xuống. Để cho an toàn, tốt nhất là đừng cưỡi mây. Đi trên đại địa Hồng Hoang, Vân Trung Tử đề cao cảnh giác. Không hề nghi ngờ, khu vực xung quanh Vân Mộng Trạch đều thuộc về nơi tương đối nguy hiểm, ở đây tôn sùng kẻ mạnh sinh tồn, lúc nào cũng có thể bị tấn công. Nếu không có, chúc mừng ngươi, đã không cẩn thận bước vào lãnh địa của một đại yêu nào đó. Tiếp theo, lúc nào cũng ở trên bờ vực bị giết chết. Vân Trung Tử phân biệt phương hướng, hướng về phía đông mà đi. Sau khi đi được khoảng 2 vạn dặm, Vân Trung Tử đột nhiên dừng lại. Hắn dọc đường đi, chỉ cần phát hiện yêu khí, liền đi đường vòng, nhưng dù hắn và Vân Mộng Trạch còn có chút khoảng cách, yêu vật vẫn quá nhiều. Bây giờ cuối cùng đã chính diện đụng phải yêu vật. Chỉ thấy phía trước có một con xà yêu để mắt tới hắn, đôi mắt máu lạnh mang theo yêu khí. Vân Trung Tử trầm mặc một chút, trực tiếp lấy ra pháp bảo đập tới. Trảm yêu kiếm, đi. Một cái tên quen thuộc, lại là trảm yêu kiếm, nói đến, rất nhiều kiếm tu của nhân tộc sử dụng trường kiếm, đều sẽ đặt cho nó một cái tên. mà trảm yêu kiếm chính là cái tên thường dùng nhất, không có cách nào, yêu quái chết mới là yêu quái tốt, nữ yêu quái ngoại trừ. Có thể là vì yêu tộc thích ăn huyết thực, nhất là yêu thích nhân tộc. Tóm lại chủ đề chính giữa nhân tộc và yêu tộc, luôn là sát lục. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng cũng chỉ là số ít. Xà yêu toàn thân màu xanh đen, xông thẳng về phía Vân Trung Tử, mang theo khí tức tanh hôi. Vân Trung Tử sắc mặt bình tĩnh, trảm yêu kiếm trực tiếp chém xuống, sát ý lạnh thấu xương, không mang theo một chút do dự. Hắn ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói, vừa nhìn thấy ánh mắt của xà yêu kia, liền biết không có gì để nói, không cần lãng phí miệng lưỡi. Xà yêu miệng phun nọc độc, bao phủ Vân Trung Tử, đồng thời thân thể né tránh, tránh đi trảm yêu kiếm từ trên trời giáng xuống. Ha ha, xà yêu chỉ có ngần ấy thủ đoạn, ai cho ngươi dũng khí muốn ăn hết ta? Vân Trung Tử nhìn nọc độc tanh hôi bao phủ tới, cười nhạo một tiếng, ném ra một cái lồng, bao phủ lấy mình, chặn lại nọc độc. Cái lồng ngũ sắc, tên rất có tính nhắm vào, gọi là che độc bố. Là pháp bảo mà Vân Trung Tử cố ý luyện chế sau một lần tao ngộ với đại lượng xà yêu, cực kỳ nhằm vào các loại độc rắn. Bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Đồng thời hắn dẫn dắt trảm yêu kiếm, không ngừng truy kích, ép xà yêu liên tục né tránh. Cắt, một đạo kiếm quang thoáng qua, xà yêu bị chém đứt đầu trực tiếp. Độc rắn bắn tung tóe, khiến mảnh đất này biến thành màu đen, nhìn Vân Trung Tử nhíu chặt mày, dứt khoát trực tiếp gọi ra hỏa diễm, đốt nó sạch sẽ. Chỉ để lại mặt đất bị nọc độc ăn mòn, cho thấy ở đây đã từng có một trận chiến đấu. Quay người rời đi, Vân Trung Tử không có chút nào vui vẻ, nơi này cách Vân Mộng Trạch quá gần, hắn không thể buông lỏng. Ngay sau khi Vân Trung Tử rời đi không lâu, một con sói yêu, một con hồ yêu, một con ưng yêu lần lượt xuất hiện ở đây, sau khi giằng co lẫn nhau, rất nhanh lại biến mất không thấy. Vân Trung Tử không thấy tình huống ở đây, nhưng trong lòng có chút đoán chừng, cho nên không dừng lại. Lần nữa lên đường, Vân Trung Tử hơi tăng nhanh tốc độ, thực lực của xà yêu có chút yếu, quan trọng nhất là không biết thần thông thuật pháp gì. Chỉ có một thân thực lực, lại không thể phát huy ra, bị hắn dễ dàng chém giết. Điều này khiến Vân Trung Tử nhận ra mình có thể có chút hiểu lầm về Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch có đại yêu không sai, yêu vật nhiều cũng không sai, nhưng không có nghĩa là yêu vật ở ngoại vi Vân Mộng Trạch cũng có thể được đại yêu chỉ đạo. Hắn không cần quá lo lắng. Cho dù bị yêu vật bao vây, nếu cũng chỉ là tiêu chuẩn của xà yêu kia, nói không chừng hắn cũng có thể giết ra được. Cho nên hắn tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, lên đường bình an, Vân Trung Tử trong lòng nhẹ nhõm thở ra, quả nhiên không đoán sai, đại yêu quả nhiên sẽ không tùy tiện gặp phải, hơn nữa yêu vật ở ngoại vi này, mặc dù khát máu cuồng bạo. Nhưng chỉ biết tu luyện bằng bản năng, thỉnh thoảng có vài con có huyết mạch thần thông, cũng không có gì đặc biệt. Nghĩ đến những con có tư chất cao thực sự, đều tiềm ẩn ở sâu trong Vân Mộng Trạch, ngoại vi này chắc cũng là bị từ bỏ. Sau khi Vân Trung Tử cách xa Vân Mộng Trạch thêm một chút, trực tiếp hóa thành độn quang cực tốc rời đi. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Vân Trung Tử đã nhìn thấy giới hạn phía đông của Vân Mộng Trạch. Cuối cùng đã đến đây, lại đi về phía đông ngàn dặm, chính là Hắc Thạch Sơn, đến lúc đó còn phải tự mình tìm kiếm một hai, để tránh tìm nhầm chỗ. Mặc dù biết Hắc Thạch Sơn ở phía đông Vân Mộng Trạch ngoài ngàn dặm, nhưng phía đông Vân Mộng Trạch lại vô cùng rộng lớn, ai biết Hắc Thạch Sơn ở vị trí nào? Chỉ có thể chậm rãi tìm. Vân Trung Tử thở dài, lại rất nhanh cắt đứt tạp niệm. Hắc Thạch Sơn, ngọn núi không khác gì những ngọn núi khác, đặc điểm duy nhất có lẽ là màu đen trên núi. Con báo. Đúng vậy, núi đá đen sở dĩ có cái tên này, không phải vì đá trên núi màu đen, mà là vì những con báo đen trên núi khi ngủ gật nhìn từ xa, chẳng khác gì tảng đá. Không nhúc nhích, lại còn kèm theo ngụy trang. Mà Vân Trung Tử thì ở ngoài ngàn dặm của Vân Mộng Trạch, trên con đường này, tỉ mỉ tìm kiếm những ngọn núi đá màu đen. Hoàn toàn không nghĩ tới, trên Hắc Thạch Sơn không hề có đá màu đen. Rất nhanh, Vân Trung Tử phát hiện không thích hợp, hắn nhìn con báo đen đang ngủ say trước mắt, khóe miệng co giật. Ngươi nói là, nơi sinh sống của tộc báo đen các ngươi, gọi là Hắc Thạch Sơn. Chính là cái nơi tiên linh chi khí bốc lên kia. Chỉ thấy Vân Trung Tử chỉ tay về một hướng, có một ngọn núi xanh tươi tốt, nhìn từ xa, cũng có thể nhìn thấy sự linh tú của ngọn núi, khiến người ta hướng tới. Nhìn gần càng khiến người ta không tự chủ được. Tán thưởng, một nơi phúc địa tuyệt vời, một nơi tu thân dưỡng tính tuyệt vời. Mà nơi này, gọi là Hắc Thạch Sơn. Vân Trung Tử, ta cảm giác mình bị nhắm vào, bị bắt nạt. Tiểu yêu báo đen một mặt ngơ ngác, nó nhìn người tu luyện trước mặt, cảm thụ được áp lực đáng sợ kia, run rẩy, gật đầu. Vân Trung Tử trầm mặt một hồi, đi đi, đi bẩm báo đại vương nhà ngươi, có khách tới chơi. Tiểu yêu báo đen sững sờ một chút, trực tiếp bật dậy, chạy về phía Hắc Thạch Sơn. Vân Trung Tử theo sau, không gần không xa đi theo, cuối cùng đứng ở bên ngoài Hắc Thạch Sơn. Một lát sau, có một đại hán mặt đen từ Hắc Thạch Sơn bay ra, khí thế trên người chừng kim tiên cấp độ. vị đạo hữu này, ta là vương của tộc báo đen Hắc Thạch Sơn này, không biết có việc gì. Yêu vương báo đen mang theo cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, Vân Trung Tử vô cùng đáng sợ, tốt nhất đừng đắc tội hắn. Lúc này, Vân Trung Tử đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình, hành lễ sau đó nói, báo đen đạo hữu, ta đến tìm người, không biết thân công báo đạo huynh có ở đây không? Yêu vương báo đen sững sờ, hơi thả lỏng, nguyên lai ngài là bạn của thân công báo tiền bối, thật sự thất lễ. Nói rồi yêu vương báo đen hành đại lễ. Vân Trung Tử gật đầu, không sao, ngươi nói xem thân công báo đạo huynh đi đâu rồi. Còn ở trong Hắc Thạch Sơn không? Lắc đầu, yêu vương báo đen nói, thân công báo tiền bối đã rời đi từ lâu, khoảng chừng 200 năm rồi. Vân Trung Tử trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lúc trước hắn đã đoán được, vì hắn đã sớm thả ra khí thế của mình, nếu thân công báo ở đây, tự nhiên sẽ tìm đến. Như thế, ngươi có biết thân công báo đạo huynh đi đâu không? Hoặc có phương thức liên lạc của hắn không? Vân Trung Tử mang theo vẻ mong đợi hỏi. Yêu vương báo đen do dự một hai nói, thân công báo tiền bối đi đâu ta cũng không biết, nhưng có khả năng là hướng về núi Tùng Hạc, lúc ta chiêu đãi tiền bối. Nghe hắn nói qua, muốn đến đó thăm bạn. Nhưng ta cũng không chắc lắm, bạn bè của tiền bối rất nhiều, nói không chừng trên đường gặp phải những người bạn khác cũng không chừng. Vân Trung Tử nghe được nửa câu đầu, có chút thất vọng, nhưng nửa câu tiếp theo khiến hắn thấy được hy vọng, có một địa điểm là được rồi, chắc là có thể tìm được hắn. Chẳng phải là rời đi 200 năm sao? Hắn không tin thân công báo có thể không dừng lại một thời gian. Nhưng khi nghe được câu cuối cùng, Vân Trung Tử mắt tối sầm lại, đạo huynh của ta ơi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bạn bè, tuyệt đối đừng trùng hợp như vậy, trên đường gặp được hảo hữu, liền chạy theo người ta. Nghĩ đến đây, Vân Trung Tử vô cùng lo lắng rời đi, như thế, ta có chuyện quan trọng tìm thân công báo đạo huynh, cứ vậy rời đi, đa tạ đại vương cho biết tin tức của đạo huynh. Nói xong trực tiếp lách mình rời đi, không lưu lại một chút dấu vết. Yêu vương báo đen chỉ cảm thấy trước mắt một cái khe hở, đã mất đi dấu vết của Vân Trung Tử, chỉ để lại âm thanh văng vẳng bên tai hắn. Cao nhân a, quả nhiên, có thể có giao tình với thân công báo tiền bối, cũng là cao nhân. Nghĩ như vậy, trước mắt lóe lên một cái, Vân Trung Tử lại trở về, yêu vương báo đen sững sờ, tiền. Bối, ngươi. Vân Trung Tử lúng túng nở nụ cười, thi lễ một cái nói, còn xin đại vương chỉ điểm một chút, núi Tùng Hạc ở vị trí nào. Yêu vương báo đen nghe đến lời này, ngẩn người, sắc mặt cổ quái nói, núi Tùng Hạc ở phía nam Vân Mộng Trạch cách xa 5.000 dặm, trên núi tiên linh chi khí cuồn cuộn. Phân biệt hóa thành hình tùng và bạch hạc, nhìn qua rất rõ ràng, là một nơi tốt hiếm có, ngươi vừa nhìn liền biết. Vân Trung Tử nhận được tin tức mong muốn, trực tiếp lách mình rời đi, đa tạ, cáo từ. Tốc độ nhanh, khiến yêu vương báo đen hoàn toàn phản ứng không kịp. Vân Trung Tử một đường phi nhanh, đi về phía nam, núi Tùng Hạc, 5.000 dặm, hình Tùng Hạc sao? Điều này ngược lại rất rõ ràng. Còn về chuyện lúc trước, đều bị hắn quên mất. Hy vọng thân công báo đạo huynh không đi lại lung tung, dừng lại chờ ta một chút a, vì đối phó Sở Hiên, thực sự lãng phí thời gian, vẫn là thực lực của ta quá thấp, nếu không trực tiếp trấn áp Sở Hiên là được. Núi Ngọc Hư, trong động phủ, Sở Hiên nghi ngờ mở hai mắt ra, giống như có ai đó nói thầm ta. Lắc đầu, Sở Hiên đi ra động phủ, hướng về đại địa hồng hoang, đồng tử đốt lò mà hắn đặt trước ngàn năm trước đã đến lúc. Rất nhanh, cảm ứng được ấn ký mình để lại trước đó, Sở Hiên tìm được hỏa mạch chi linh kia. Trong hang động dưới lòng đất, biển dung nham đang sôi trào, dường như đang chúc mừng hỏa mạch chi linh sắp hóa hình. Sở Hiên miệng hơi cười, nhìn một màn trước mắt, có chút mong đợi. Hỏa mạch chi linh, thân có công đức, một khi hóa hình, có thể nói là được thiên đạo quan tâm, làm đồng tử đốt lò cho hắn, cũng xem là không tệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa mạch chi linh đang từng chút một hội tụ sức mạnh. Dao động của hỏa chi pháp tắc vô cùng kịch liệt, linh khí mãnh liệt càng không ngừng cuốn vào trong đó. Sau 3 tháng như vậy, hỏa mạch chi linh cuối cùng đã tích lũy đủ lực lượng. Một tiếng vang lớn, hang động dưới lòng đất phản phất lung lay một cái, hỏa mạch chi linh bắt đầu hóa hình. Sở Hiên nhìn mọi thứ trước mắt, tương đối hài lòng, không tệ, căn cơ của hỏa mạch chi linh này rất tốt. Đương nhiên, trong đó cũng có thủ đoạn của hắn, trước đó hắn đã ban cho một chút phúc phận, mới khiến hỏa mạch chi linh này có thể thuận lợi hóa hình như vậy. Thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên, một tiểu oa nhi từ trong biển lửa vô biên nhảy vọt ra. Bầu trời một tiếng vang dội, một tia chớp đánh xuống, lại không làm bị thương hắn một chút, mà là giúp hắn thêm một bước vững chắc căn cơ. Tiểu oa nhi toàn thân mặc quần áo màu đỏ, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Sau khi củng cố tu vi, tiểu oa nhi nhìn thấy Sở Hiên, phúc chí tâm linh, đến bái kiến, đa tạ tiền bối đại ân, tiểu tử vô cùng cảm kích. Sở Hiên khóe miệng mỉm cười, gật đầu, như thế, ta ban cho ngươi một cái tên, gọi là Hỏa Linh đồng tử đi, sau này làm đồng tử đốt lò cho ta. Vâng, đa tạ lão gia. Hỏa Linh đồng tử bái một cái, gật đầu nói phải. Sở Hiên không thu Hỏa Linh đồng tử làm đệ tử, không có cách nào, đệ tử của hắn không phải ai cũng có thể làm. Ngươi hãy thu dọn lại địa hỏa chi mạch, sau đó theo ta trở về động phủ. Vâng, lão gia. Hỏa Linh đồng tử quay người thu dọn địa hỏa, mặc dù hắn hóa hình được thiên đạo quan tâm, nhưng đối với địa hỏa chi mạch vẫn có chút tiêu hao. Lúc này cần Hỏa Linh đồng tử dựa vào thiên phú của mình, để thu dọn một phen. Rất lâu sau, Hỏa Linh đồng tử hoàn thành công việc hậu kỳ. Sở Hiên gật đầu, mang theo Hỏa Linh đồng tử trực tiếp trở về động phủ. Tuy nói Sở Hiên định vị Hỏa Linh đồng tử là đồng tử đốt lò, nhưng lúc này, Hỏa Linh đồng tử vừa mới xuất thế, tu vi thực sự nhỏ yếu, thiên phú của bản thân lại chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Bởi vậy Sở Hiên ngược lại trước tiên giảng đạo cho Hỏa Linh đồng tử một thời gian. Đãi ngộ này, đoán chừng có thể khiến rất nhiều người tu luyện trong Hồng Hoang đỏ mắt. Đây cũng là lý do vì sao, đồng tử bên cạnh rất nhiều bậc đại thần thông trong Hồng Hoang, thường thường thủ đoạn phi phàm. Cho dù không thể trở thành cường giả đứng đầu nhất, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Đây chính là chỗ tốt, thường xuyên có thể nghe bậc đại thần thông giảng đạo, làm sao có thể thực lực yếu. Chưa kể còn có rất nhiều bậc đại thần thông sẽ giống như Sở Hiên, chuyên môn giảng đạo cho đồng tử. Sở Hiên giảng đạo 300 năm, sau đó lệnh cho Hỏa Linh đồng tử tự mình đi tìm tu, căn dặn hắn phải hoàn toàn lĩnh ngộ thiên phú của mình, không được lơ là. Hỏa Linh đồng tử tự nhiên không có không theo. Sở Hiên lập tức lại nhắm mắt ngồi xếp bằng, cảm ngộ huyền bí của thiên địa. Mà lúc này, Vân Trung tử cũng đã nhìn thấy núi Tùng Hạc. Tiên linh chi khí bốc lên, tạo thành hình Tùng Hạc, quả nhiên là nơi tốt, ở đây nhất định có đạo chân nhân. Vân Trung tử không phải là có kỳ thị gì với yêu loại. Chỉ là bản năng tương đối tán thưởng phong cách hành sự thiên về huyền môn của người tu luyện. Trước đó ở Hắc Thạch Sơn, những con báo đen kia trên người tràn ngập yêu khí, mà không phải thanh khí, khiến hắn rất không quen. Mà bây giờ, rất nhiều khí tức trên núi Tùng Hạc này, khiến hắn rất thoải mái. Vân Trung tử nhẹ nói một câu, Vân Trung tử mạo muội bái phỏng, đến đây tìm thân công báo đạo huynh, xin thứ lỗi. Giọng nói mặc dù nhẹ, lại truyền vào trong núi Tùng Hạc. Không lâu sau, có một vị người tu luyện đi tới trước mặt Vân Trung tử, trên mặt ngược lại có chút bình thản, không có quá nhiều cảnh giác. Ngoài việc Vân Trung tử nhắc đến tên thân công báo, một nguyên nhân khác nghĩ là do nơi này cách Vân Mộng Trạch không quá gần, sẽ không thường xuyên bị quấy rối. Tại hạ Tùng Hạc đạo nhân, gặp qua Vân Trung tử đạo hữu. Tùng Hạc đạo nhân ôn tồn nói. Vân Trung tử đáp lễ, mạo muội quấy rầy, là có việc cấp tìm thân công báo đạo huynh, không biết thân công báo đạo huynh có ở đây không? Tùng Hạc đạo nhân nghe vậy, lắc đầu, đạo hữu đến chậm rồi, thân công báo đạo hữu đã rời đi mấy chục năm. Vân Trung tử sắc mặt tối sầm, trong lòng oán thầm, ta biết ngay mà, đạo huynh ơi, ngươi không thể ở lại thêm một thời gian sao? Lập tức hắn không từ bỏ mà hỏi, không biết huynh ấy có để lại tin tức nói đi đâu không? Tùng Hạc đạo nhân lắc đầu, thân công báo đạo hữu tùy tính mà làm, ta cũng không biết hướng đi của hắn. Vân Trung tử một mặt thất vọng, định rời đi, thôi, xem ra là không có cơ duyên, ta đi tìm người khác vậy. Ngay lúc này, Tùng Hạc đạo nhân lại nói, nhưng ta có thể thử giúp ngươi liên hệ một phen, chỉ có điều cần ngươi đợi một thời gian, ngươi xem thế nào. Vân Trung tử nghe được lời này, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ngươi có thể liên lạc với thân công báo đạo huynh. Tùng Hạc đạo nhân cười gật đầu. Như thế, đa tạ đạo hữu, Vân Trung tử vô cùng cảm kích. Tùng Hạc đạo nhân lập tức mời Vân Trung tử vào núi, đạo hữu không ngại vào phủ một chuyến, để ta làm tròn tình địa chủ. Vân Trung tử cân nhắc một hai, gật đầu nói, như thế, liền phiền phức đạo hữu. Lập tức hai người cùng nhau hướng về trong núi Tùng Hạc. Vân Trung tử đánh giá cảnh sắc trong núi Tùng Hạc, lên tiếng tán thưởng, thực sự là một nơi tiên gia phúc địa tuyệt vời. Chỉ thấy trong núi Tùng Hạc, xanh um tươi tốt, càng có rất nhiều linh thảo linh hoa, tươi tốt lớn lên. Thỉnh thoảng càng có linh thú nhảy vọt trong núi rừng. Dòng suối nhỏ trong vắt, bên bờ suối có bạch hạc ở lại, thần thái khoan thai, khiến người ta nhìn thấy vui mừng. Tùng Hạc đạo nhân đối với lời tán dương này, hài lòng nhận lấy. Từng ngọn cây cọng cỏ trên núi Tùng Hạc này đều là hắn khổ công bồi dưỡng, có thể được khen ngợi, là chuyện hắn thích nhất. Không lâu sau, Tùng Hạc đạo nhân nói, đạo hữu, không biết sau khi ta liên lạc với thân công báo đạo hữu, làm thế nào để hắn xác nhận, là ngươi đang liên lạc với hắn. Lời này rất khó nghe, nhưng Vân Trung tử biết rõ ý của hắn, đơn giản là lo lắng có người giả mạo danh nghĩa hảo hữu của thân công báo để đến tìm thân công báo trả thù. Đây là đang tìm Vân Trung tử muốn chứng minh thân phận đây mà. Vân Trung tử trong lòng tán thưởng. Đạo huynh quả nhiên không kết giao nhầm bạn, đạo hữu như thế này mới thật sự là người bạn đáng để thâm giao. Suy nghĩ một phen, Vân Trung tử nói, lần trước khi gặp mặt thân công báo đạo huynh, ta và huynh ấy từng thảo luận về kỹ xảo luyện khí, rất có tâm đắc. Lúc đó còn luyện chế ra một kiện pháp bảo tên là Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, ngươi có thể đem chuyện này nói cho đạo huynh nghe. Thân công báo đạo huynh tự nhiên sẽ sáng tỏ. Tùng Hạc đạo nhân gật đầu, thì ra đạo hữu am hiểu luyện khí chi đạo, vừa hay ta cũng có đọc lướt qua, nào, chúng ta hãy giao lưu một phen. Rõ ràng, ông đã trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Vân Trung Tử nói, cũng tốt, có thể cùng đạo hữu giao lưu, tin rằng tất sẽ có thu hoạch. Hai người lập tức sánh vai đi về phía Tùng Hạc Sơn. Ngọc Hư Sơn, trong cung điện tại động phủ của Sở Hiên bỗng nhiên mở mắt ra, vào đi. Hỏa Linh đồng tử đang đi đi lại lại bên ngoài cung điện nghe vậy, mặt thoáng hoảng hốt, lập tức biết là Sở Hiên đã phát hiện ra mình. Hỏa Linh đồng tử sửa sang lại quần áo, đẩy cửa lớn cung điện ra, chậm rãi bước vào. Trên người hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh do chính tay mình luyện chế, kiểu dáng rất giống với đạo bào trên người Sở Hiên. Chỉ có điều, màu sắc trang trí phía trên là màu đỏ, chứ không phải màu tím vàng. Sở Hiên liếc mắt một cái liền thấy bộ đạo bào trên người Hỏa Linh đồng tử, trên mặt lộ vẻ tán thưởng, nói, rất tốt, ngươi đã có thể luyện chế ra đạo bào ở trình độ này. Xem ra đã nắm giữ thiên phú khống hỏa của mình rất tốt rồi. Hỏa Linh đồng tử nghe được lời khen của Sở Hiên, trên mặt không khỏi nở nụ cười vui sướng. Đối với hắn mà nói, Sở Hiên là người thân cận nhất, tương đương với phụ thân của hắn. Có thể được Sở Hiên khen ngợi khiến trong lòng Hỏa Linh đồng tử tràn đầy niềm vui. Dừng lại một chút, Hỏa Linh đồng tử nhìn về phía Sở Hiên, thấy Sở Hiên đang ôn hòa nhìn mình, vội vàng nhớ lại mục đích đến đây của mình. Hắn vội vàng quỳ xuống, nói với Sở Hiên, lão gia, ta đã hoàn toàn nắm giữ thiên phú của bản thân, làm đến cực hạn mà ta có thể làm được. Chỉ là, xin lão gia dạy ta bước tiếp theo nên làm thế nào. Sở Hiên gật đầu, đứng lên đi, để ta suy nghĩ một chút. Hỏa Linh đồng tử vân một tiếng rồi đứng dậy, ngoan ngoãn đứng trước mặt Sở Hiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hiên, mang theo sự tín nhiệm vô hạn. Sở Hiên đối với việc Hỏa Linh đồng tử có thể hoàn toàn nắm giữ thiên phú của bản thân trong vòng chưa đến 10 năm vẫn có chút kinh ngạc. Diễn toán một chút, liền biết Hỏa Linh đồng tử tu luyện vô cùng khắc khổ, hoàn toàn không có tâm tư ham chơi của một sinh mệnh vừa mới ra đời. Vô cùng ngoan ngoãn, trung thực. Đã như vậy, Sở Hiên tự nhiên cũng phải để tâm một chút, chọn cho Hỏa Linh đồng tử một con đường thật tốt, để không phụ lòng tin tưởng của tiểu gia hỏa này. Rất nhanh, trong lòng Sở Hiên đã chọn ra được một bộ phương pháp dạy học. Hay là diễn toán một pháp môn luyện khí có thể thẳng tiến đến Đại La, giao cho Hỏa Linh đồng tử tu luyện, như vậy cũng sẽ không lãng phí thiên phú của nó. Sở Hiên bổ nhiệm Hỏa Linh đồng tử làm đồng tử đốt lò cho mình, tự nhiên là vì thiên phú khống hỏa của Hỏa Linh đồng tử. Điểm này, đối với việc luyện khí vô cùng hữu ích. Đương nhiên, đối với luyện đan cũng có chút trợ giúp, nhưng Sở Hiên không am hiểu luyện đan chi đạo. Hơn nữa theo quan sát của Sở Hiên, thiên phú luyện khí của Hỏa Linh đồng tử cũng rất tốt, bộ đạo bào trên người hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đã như vậy, liền để Hỏa Linh đồng tử đi con đường này đi. Trong lòng, vô số pháp môn không ngừng chảy qua, rất nhanh, Sở Hiên đã thôi diễn ra một pháp môn có thể tu luyện đến Đại La, tên rất đơn giản, gọi là Hỏa Linh luyện khí kinh. Sở Hiên nhìn về phía Hỏa Linh đồng tử, điểm một ngón tay, một đạo linh quang xông vào thức hải của hắn. Đây là pháp môn tu luyện ta thôi diễn cho ngươi. Ngươi hãy nhận lấy, tu luyện cho tốt, biết không? Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời đến hỏi ta. Đương nhiên lời tuy nói như vậy, nhưng Hỏa Linh đồng tử chắc chắn sẽ không tùy tiện đến quấy rầy Sở Hiên, nghĩ rằng sẽ tự mình suy ngẫm một phen trước đã. Hỏa Linh đồng tử mặt mang vẻ sùng bái, nhìn về phía Sở Hiên, quỳ xuống hành lễ, đa tạ lão gia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn tuy chưa hoàn toàn tiếp thu được bộ điển tịch này, nhưng cũng đã hiểu được đại khái. Hắn biết rõ đây là pháp môn mà Sở Hiên chuyên môn thôi diễn cho mình, thậm chí còn thẳng thắn lấy tên của hắn để đặt tên cho bộ điển tịch này. Sở Hiên gật đầu, lui xuống đi, không được lơ là. Hỏa Linh đồng tử vâng lời lui ra, trong lòng tràn đầy mong đợi đối với công pháp mình nhận được. Cửa lớn cung điện không gió mà tự động đóng lại. Trong mắt Sở Hiên lóe lên vẻ suy tư, cũng không biết Hỏa Linh đồng tử này liệu có khí vận để thành tựu Đại La không. Hắn cũng không định cưỡng ép giúp Hỏa Linh đồng tử trở thành Đại La, hắn đã cho Hỏa Linh đồng tử một tạo hóa tương đối lớn rồi. Sau này lại còn cho phép Hỏa Linh đồng tử đến thỉnh giáo, nếu như vậy mà Hỏa Linh đồng tử cũng không thể thành tựu Đại La, thì thực sự không đáng để hắn tốn tâm tư. Đột nhiên, Sở Hiên nhíu mày, sinh cơ trong động phủ này vì sao lại nông cạn như vậy? Thả thần thức ra, Sở Hiên quan sát thiên địa, một lát sau liền phát hiện nguyên nhân, thì ra là do tác dụng của thiên địa hồng hoang, trở nên nghiêm ngặt hơn, cũng khắc nghiệt hơn. Nếu là hồng hoang trước kia, với thời gian dài như vậy, những linh căn hắn gieo xuống lúc này đã có thể tiến giai. Tương ứng cũng sẽ cải thiện hoàn cảnh của động phủ. Đây cũng là lý do vì sao Sở Hiên cảm thấy sinh cơ trong động phủ nông cạn, thực sự là trong những năm qua, sự trưởng thành của linh căn quá bình thường. Lắc đầu, Sở Hiên cũng không có biện pháp gì hay, hắn cũng không thể cưỡng ép thay đổi quy tắc của hồng hoang được. Như vậy tổn thương đối với hồng hoang cũng quá lớn. Bất quá, ta ngược lại có thể dùng một cành nhỏ của thế giới thụ để trồng lại. Sở Hiên nghĩ ra một ý tưởng hay, trở tay từ thế giới trong cơ thể, hái một cành cây trên thế giới thụ. Cành cây này chỉ là một đoạn nhỏ bình thường trên thế giới thụ, chiều dài chưa đến một thước, trên thế giới thụ lại càng nhỏ bé vô cùng. Thậm chí thế giới thụ cũng không có phản ứng gì. Nhưng chính đoạn cành nhỏ này, trông qua so với tiên thiên linh căn cũng không hề thua kém, đây là sự chênh lệch về bản chất. Cũng là một khía cạnh thể hiện tu vi của Sở Hiên. Sở Hiên nhẹ nhàng lay động cành cây xanh biếc này bắt đầu hấp thu linh khí vô tận, sau đó bắt đầu không ngừng lớn lên. Đồng thời, khí tức thuộc về thế giới trong cơ thể Sở Hiên bắt đầu dần dần tan biến, ngược lại biến thành khí tức của thế giới hồng hoang. Đây là do Sở Hiên cố ý khống chế. Sở Hiên đem cành xanh trồng trên mảnh đất phía sau cung điện, còn tưới thêm một chút tam quang thần thủy. Chốc lát sau, cành xanh đã biến thành một gốc đại thụ che trời, bao phủ hoàn toàn đỉnh Ngọc Hư Sơn. Sinh cơ bàng bạc bắt đầu tràn ngập trong động phủ. Rất nhiều linh căn nhao nhao lay động thân mình, tỏa ra khí tức vui sướng. Hỏa Linh đồng tử đang nghiên cứu công pháp cũng sững sờ, mặt không khỏi ửng hồng, thật thoải mái a, chuyện gì thế này? Sinh cơ thật bàng bạc. Nghĩ vậy, Hỏa Linh đồng tử đi ra khỏi cung điện, nhìn về phía gốc đại thụ che trời đột nhiên xuất hiện ở phía trên. Chắc hẳn đây là thủ đoạn của lão gia. Thực sự quá kinh người, không biết đây là linh căn phẩm cấp gì. Linh căn phẩm cấp gì, Sở Hiên chỉ cười nhạt không nói, về bản chất mà nói, ngay cả tiên thiên linh căn cực phẩm cũng có chỗ không bằng. Bất quá những điều này Hỏa Linh đồng tử tự nhiên không biết, ngược lại trong lòng hắn, Sở Hiên không gì là không thể, điều này hình như cũng không khác chân tướng là bao. Động tĩnh trên Ngọc Hư Sơn rất nhanh liền lắng xuống, sinh cơ nồng đậm tràn ngập trong động phủ, ngược lại khiến cho một số linh căn như hoa sen bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Sở Hiên liếc nhìn Hỏa Linh đồng tử, bây giờ Hỏa Linh đồng tử sau một hồi tò mò, lại đi nghiên cứu công pháp. Nghị lực như vậy khiến Sở Hiên khẽ gật đầu, Hỏa Linh đồng tử dù sao cũng vừa mới sinh ra không lâu, có thể làm được đến trình độ này, xem như là ý chí kiên định. Chợt Sở Hiên sửa sang lại một chút những lý giải của bản thân về phương diện luyện khí, sơ lược dung hợp thành một bản phân tích tâm đắc về luyện khí, phất tay đưa tới, giao cho Hỏa Linh đồng tử. Đây là tâm đắc về luyện khí mà ta tổng kết, ta thấy ngươi có chút thiên phú về luyện khí, liền giao cho ngươi, xem ngươi có thể có thành tựu gì không. Hỏa Linh đồng tử đang nghiên cứu công pháp, đột nhiên giật mình tỉnh lại, hướng về phía Sở Hiên quỳ xuống, đa tạ lão gia. Sở Hiên thu lại tầm mắt của mình, nhắm mắt ngồi xếp bằng, hạt giống đã gieo xuống, cũng không biết có thể có thu hoạch gì. Trong Tùng Hạt Sơn, tại một mật thất, Vân Trung Tử mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng hắn khẽ động, bản thân đến Tùng Hạt Sơn đã được một thời gian, không biết Tùng Hạt đạo hữu có tìm được thân công báo đạo huynh không. Vân Trung Tử cùng Tùng Hạt đạo nhân thưởng trà luận đạo, ngược lại chung sống rất hòa hợp. Bởi vậy, khoảng thời gian này Vân Trung Tử có thể nói là vô cùng hài lòng, nếu dùng một từ để hình dung, đó chính là thần hoàng khí túc. Toàn bộ tinh thần khí của cả người đều khác trước. Bất quá lúc này hắn cũng có chút nóng ruột rồi, hắn đã chậm trễ trên đường quá nhiều thời gian. Phải biết chuyến đi tìm người này, hắn đã nói với Ngao Quảng rồi, tìm người giúp đỡ trở về Đông Hải Long Cung, cùng đi đối phó Sở Hiên. Hắn lo lắng nếu mình chậm trễ thời gian quá lâu, Ngao Quảng lại nảy sinh ý niệm lúc trước, dẫn động nước biển Đông Hải, nhấn chìm Ngọc Hư Sơn. Mặc dù tâm ma đã bị áp chế xuống, nhưng vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn thì không tốt, dù sao thủ đoạn của thứ như tâm ma vô cùng quỷ dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong Đông Hải Long Cung, tại tiểu không gian cất giấu tam quan thần thủy, Ngao Quảng toàn thân đầy máu, mặt mày dữ tợn, thỉnh thoảng nuốt một hai giọt tam quan thần thủy. Ngao Quảng ở đây lại đang nghĩ cách tìm ra tâm ma của mình, hắn đã thử rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có tác dụng lớn. Mà bây giờ hắn tu luyện là một môn công pháp luyện thể và luyện tâm vô cùng đau đớn, có thể giúp người tu luyện kiên định đạo tâm. Có thể nói vô cùng tàn nhẫn, mỗi thời mỗi khắc đều gây tổn thương cho cơ thể của mình. Cũng may là cơ thể Ngao Quảng cường hãn, đồng thời lại có nội tình của Long tộc để bảo vệ bản thân, bằng không đã sớm phế rồi. Bất quá thành quả ngược lại rất lớn, Ngao Quảng có thể cảm nhận được sương mù trong cõi U Minh đã tiêu tán rất nhiều. Nghĩ đến Ngao Quảng có thể làm được đến trình độ này, là điều mà Vân Trung Tử không ngờ tới. Dù sao có thể ngang dọc một phương trong Hồng Hoang, có thể trở thành chủ của Đông Hải, Ngao Quảng vẫn có chút bản lĩnh. Chắc sẽ không, Ngao Quảng đã đề cao cảnh giác, ta không cần quá lo lắng, nhưng cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Vân Trung Tử tự lẩm bẩm, xua đi nỗi lo lắng của mình. Hay là đi hỏi Tùng Hạt đạo hữu, có tìm được đạo huynh không? Vân Trung Tử đi đến động phủ của Tùng Hạt đạo nhân, vừa mới đến cửa, chỉ thấy Tùng Hạt đạo nhân từ bên trong đi ra. Vừa hay nhìn thấy Vân Trung Tử, Vân Trung Tử đạo hữu, ngươi đến thật đúng lúc. Đã tìm được thân công báo đạo hữu rồi. Nghe vậy, Vân Trung Tử mặt mày rạng rỡ, quá tốt rồi, đa tạ Tùng Hạt đạo hữu giúp đỡ, không biết đạo huynh bây giờ đang ở đâu. Tùng Hạt đạo nhân nói, đang ở động Tiêu Sơn, cách đây 30 vạn dặm về phía nam, đó là nơi tập kết nổi tiếng của tán tu, có rất nhiều người tu luyện dừng chân ở đó. Vân Trung Tử chợt hiểu ra gật đầu, hóa ra là nơi đó, ta đã từng nghe người ta kể qua, nơi đó có thể nói là hết sức đông vui, luôn luôn có người tu hành nói đạo. Đồng thời cũng thường xuyên có người tu luyện tổ chức yến hội, chiêu đãi các đạo hữu qua lại. Nghĩ lại thì đó quả là một nơi vô cùng hợp với tính tình của đạo huynh. Nghe vậy, Tùng Hạc đạo nhân liên tục gật đầu, còn không phải sao, thân công báo đạo hữu thích nhất là kết giao bằng hữu, không khí ở Động Tiêu Sơn quả thực quá hợp khẩu vị của huynh ấy. Vân Trung Tử nói với Tùng Hạc đạo nhân, nếu đã tìm được tung tích của đạo huynh, ta sẽ không ở lại đây thêm nữa, hơn nữa ta e rằng đạo huynh sẽ lại rời đi trước. Nghe vậy, Tùng Hạc đạo nhân nói, đã như vậy, ta liền không giữ đạo hữu lại. Ngoài ra, ta đã đem tin tức của ngươi nói cho thân công báo đạo hữu, nghĩ rằng lần này ngươi sẽ không bỏ lỡ nữa. Vân Trung Tử đại hỷ, đa tạ đạo hữu, đây thật sự là giúp ta một việc lớn. Hai người một phen cáo biệt, cuối cùng tách ra ở bên ngoài Tùng Hạc Sơn. Vân Trung Tử đi về phía nam, đạp phá không gian, tốc độ cực nhanh. Tùng Hạc đạo nhân nhìn theo bóng dáng biến mất của Vân Trung Tử, có chút mất mát quay trở về Tùng Hạc Sơn. Không biết lần sau gặp lại là khi nào, có thể gặp được một đạo hữu như vậy, thật khiến người ta vui vẻ. Vân Trung Tử tự nhiên không biết tâm tư của Tùng Hạc đạo nhân, trong lòng hắn lúc này chỉ toàn là làm thế nào để nhanh chóng tìm được thân công báo. Trên đường hắn toàn lực đi, rất nhiều gian nan hiểm trở đều bị hắn vượt qua với tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng có yêu thú tập kích, cũng bị hắn trực tiếp đánh lui, không để chúng quấy rầy đường đi của mình. Bất quá, có lẽ là Vân Trung Tử quá phô trương, cuối cùng cũng đã chọc tới sự chú ý của kẻ khác. Trên con đường mà Vân Trung Tử đang đi, một đám yêu vương đã mai phục sẵn. Nói là yêu vương, nhưng kỳ thực thực lực cũng không mạnh như thời thượng cổ Hồng Hoang, từ Thái Ất Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên đều có. Thậm chí có một yêu vật khí tức, thỉnh thoảng lại rơi xuống cấp độ Kim Tiên, khiến cho các yêu quái xung quanh phải liếc nhìn. Đó là một con hồ ly, trong tu vi có vẻ bình thường, vậy mà không biết làm thế nào lại trà trộn được vào giữa đám yêu vương. Xác định chưa, tên kia đi đường này sao? Một giọng nói khàn khàn vang lên trước tiên, nhìn sang, là một lão già mặt mày âm u, dáng người cao gầy khô đét. Toàn thân tỏa ra khí độc, bên cạnh hắn trống ra một vòng đất, khiến người ta không dám đến gần. Các yêu quái xung quanh nhìn hắn với ánh mắt đầy kiên kỵ. Xác định rồi, không chỉ vậy, ta còn phái mấy tiểu yêu đến khiêu khích, cũng không thu hút được sự chú ý của hắn. Một giọng nói trầm thấp vang lên, nhìn sang, là một tráng hán đầu có sừng trâu đang nói. Tráng hán sừng trâu dáng người khôi ngô, khí thế hùng hồn, các yêu quái xung quanh ẩn ẩn lấy hắn làm đầu. Điều này cho thấy hắn nhất định có việc gấp, mà con đường này chính là con đường ngắn nhất, có thể xác định hắn sẽ đi qua đây. Nói rồi, tráng hán sừng trâu liếc nhìn lão già âm u, lão cốc, ngươi trả giá lớn như vậy mời chúng ta tới đối phó người này, rốt cuộc là có ý gì? Chỉ vì hắn giết một hậu duệ của ngươi. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao? Lúc nói những lời này, tráng hán sừng trâu tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Không chỉ vậy, hơn 10 yêu quái ở đây trên mặt cũng đều có biểu cảm này. Ai cũng không phải kẻ ngốc, lão cốc có mưu đồ riêng của mình là điều chắc chắn. Ha ha, ta mời các ngươi ra tay là đã trả thù lao, nếu có ý kiến, tự mình cút đi, bằng không nếu làm hỏng cuộc săn của ta, ta sẽ không bỏ qua đâu. Trong mắt lão cốc lóe lên ánh mắt âm lãnh, nhìn một vòng. Ngoại trừ tráng hán sừng trâu, các yêu quái khác đều không tự nhiên mà nhìn đi nơi khác. Rõ ràng lão cốc và tráng hán sừng trâu là những kẻ có thực lực cao nhất trong đám yêu quái này, tự nhiên có đủ sức uy hiếp đối với những kẻ khác. Tráng hán sừng trâu hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên bùng nổ, áp chế lão cốc, ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết người này có bối cảnh gì ghê gớm. Bằng không nếu chọc phải người không nên chọc, chúng ta chẳng phải là thiệt lớn sao? Lão cốc nhún vai, không nói thêm gì nữa. Hắn có bối cảnh gì ta không biết, tóm lại hắn phải chết, ai muốn ở lại thì ở, không muốn thì cút, cứ vậy đi. Tráng hán sừng trâu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng không nói thêm gì. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn một chút, nhưng độc của lão cốc cũng khiến hắn có chút cố kỵ. Không cẩn thận, bị trúng độc, có thể sẽ lưu lại thương thế không thể chữa khỏi. Còn những yêu vương khác, ánh mắt lấp lóe, nhìn nhau, cuối cùng không có một yêu quái nào rời đi. Nói nhảm, lúc này rời đi, nói không chừng sẽ bị giết chết ngay lập tức hay sao. Đồng thời cũng là vì thù lao mà lão cốc đưa ra quá nhiều, thực sự không thể từ chối. Bởi vậy dù biết rõ người cần đối phó không phải là nhân vật đơn giản, bọn họ cũng vẫn ở lại. Lão cốc trong lòng cười lạnh, trong mắt mơ hồ thoáng qua một vệt hắc khí, đó là ma khí. Âm thanh như có như không vang vọng trong lòng hắn, giết hắn, trả thù hắn. Nếu không phải tại hắn, Ngao Quảng đã bị ta khống chế rồi. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, trong Đông Hải Long Cung, tại tiểu không gian, Ngao Quảng đột nhiên hét lớn một tiếng, tập trung ý chí của mình hướng về một vị trí nào đó trong tâm hải mà tấn công. Tâm Hải chấn động, nhưng Ngao Quảng đối với điều này không hề lay động. Đồng thời một tiếng hét thảm thiết từ sâu trong Tâm Hải truyền ra, chết tiệt, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, Ngao Quảng, đừng vùng vẫy nữa. Ngao Quảng cười lạnh nói, hừ, khẩu khí thật lớn, chỉ là một tâm ma mà cũng muốn đoạt xá ta. Hừ, ta có thể tìm ra ngươi lần thứ nhất, thì có thể tìm ra ngươi lần thứ hai, ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Ngao Quảng không tiếp tục tấn công vị trí đó nữa, không cần thiết, tâm ma biến hóa đa đoan nhất, quỷ dị khó lường, chịu một kích này mà không hiện thân, chắc chắn là đã lập tức thay đổi vị trí. Đối với điều này Ngao Quảng có dự liệu, tiêu diệt tâm ma là một quá trình lâu dài. Đồng thời cũng là một quá trình kết hợp trong ngoài, ngoài việc bản thân hắn nghĩ cách suy yếu tâm ma. Còn phải bắt tay từ nguyên nhân trực tiếp sinh ra tâm ma, Sở Hy Ngao Quảng nghi ngẫm cái tên này, ánh mắt thâm trầm. Lập tức Ngao Quảng thu tâm thần về ngoại giới, tiếp tục tu luyện như trước. Cùng lúc đó, hơn 10 yêu vương đã mai phục xong, bọn họ nhìn chằm chằm vào khu vực này, tùy thời chuẩn bị tấn công. Cuối cùng, Vân Trung Tử đã đến. Tâm tình của Vân Trung Tử lúc này khá tốt, cuối cùng cũng sắp tìm được đạo huynh, chuyện này chắc chắn sẽ có một kết thúc. Cũng không biết tên Sở Hiên kia có trực tiếp chạy trốn không? Ngươi đang nghĩ ăn gì thế, bị ta đánh cho ra nông nỗi nào mà trong lòng không tự biết sao? Ta phải chạy trốn ư dựa vào một kẻ yếu như ngươi. Rất nhanh, Vân Trung Tử đi vào một vùng sương mù. Đối với điều này hắn ngược lại không quá để ý, hắn đi đường cũng là thông qua không gian Na-di, sương mù này không ảnh hưởng đến hắn, huống chi dưới thần thức của hắn, sương mù này cũng không ngăn được tầm mắt của hắn. Chỉ có điều Vân Trung Tử không biết là, cảnh tượng không có sinh linh mà hắn nhìn thấy trong sương mù, hoàn toàn là giả. Ngay khi Vân Trung Tử định dùng không gian Na-di, trực tiếp vượt qua vùng sương mù này. Đột nhiên một cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu, tiếp đó không đợi hắn phản ứng lại, cả người bị đẩy ra khỏi không gian, rơi xuống trong sương mù. Bị tập kích. Trong nháy mắt, Vân Trung Tử liền tỉnh ngộ, trảm yêu kiếm, ra. Vân Trung Tử lập tức lấy ra trảm yêu kiếm, không vì gì khác, yêu khí ngút trời này đơn giản là quá rõ ràng. Mặc kệ kẻ tập kích vì lý do gì mà đối phó hắn, Vân Trung Tử ít nhất có thể xác định một điểm, những kẻ địch này đều là yêu tộc. Hừ, yêu nghiệt tự tìm cái chết. Hừ lạnh một tiếng, khí thế của Vân Trung Tử bộc phát, khiến cho những yêu vương này cảm thấy không chịu nổi. Chết tiệt, thực lực của tên này quá mạnh, khí thế này, thực sự đáng sợ. Không sai, lão cốc đã nói sai tu vi của hắn. Lão cốc, ngươi tự tìm cái chết. Những yêu vương này đều là cảnh giới thái ất kim tiên, đối mặt với khí thế của Vân Trung Tử, trực tiếp bị áp chế. Lão cốc, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích không? Tráng hán sừng trâu mặt mày giận dữ chất vấn lão cốc. Hừ, nếu thực lực của hắn thấp, ta còn cần đến các ngươi sao? Lão cốc nói một câu không âm không dương, lập tức phóng thích kịch độc do mình luyện chế. Vân Trung Tử hướng về phía tất cả yêu vương xung quanh chém ra kiếm quang, không chút sợ hãi. Tráng hán sừng trâu chỉ có thể bất đắc dĩ nghênh địch, chờ sau này lại tính sổ với ngươi. Sương độc che trời lấp đất, chỉ một lát sau, Vân Trung Tử còn chưa làm sao, con hồ ly cảnh giới kim tiên kia đã bị độc chết. Đáng ghét. Chết tiệt, lão cốc này thực sự là tâm ngoan thủ lạc. Các yêu vương khác hận hận nói, đồng thời đối với sương độc càng thêm kiên kỵ, liên tục lui về phía sau. Chết tiệt, mặc kệ, trực tiếp rút lui. Chúng ta cùng nhau, nhân lúc lão cốc bị kiềm chế, chúng ta cùng rời đi, rời khỏi nơi này trước, nói không chừng lão cốc có để lại hậu chiêu. Nơi xa, Vân Trung Tử lấy một chọi hai, đối đầu với lão cốc và tráng hán sừng trâu, kiếm khí bắn tung tóe, trảm yêu kiếm mang theo sát cơ lạnh thấu xương, thẳng đến đầu của hai yêu. Các yêu vương còn lại vốn đã muốn rút lui, vốn đang nghĩ đến việc chạy trốn tứ phía, để yêu quái khác cản đao cho mình. Lúc này đột nhiên nghe thấy vậy, cũng lo lắng lão cốc có để lại thủ đoạn gì không, lập tức đồng ý, cùng nhau rút lui. Như vậy nếu lão cốc có để lại thủ đoạn gì ngăn cản bọn họ chạy trốn, cũng có thể hợp lực phá vỡ. Lại nhìn Vân Trung Tử và hai tên kia đang kìm chân nhau, các yêu vương khác quả quyết rời đi. Ngay khi hơn 10 yêu vương cấp bậc thái ất kim tiên đi đến rìa sương mù, bỗng nhiên có một yêu quái bị sương mù ở rìa ngoài cùng hóa thành nước độc. Chết tiệt, đây là sương độc, lão cốc quả nhiên có hậu thủ. Cùng nhau đánh vỡ nó. Gầm lên một tiếng, tất cả yêu vương chợt tỉnh ngộ, cùng nhau tung ra đủ loại thiên phú thần thông. Sương mù bị đánh vỡ một đường nứt, rất nhiều yêu vương nhân cơ hội rời đi, sau đó chạy tứ phía, không dám dừng lại. Thậm chí có một số yêu vương còn không có ý định quay lại địa bàn cũ, trực tiếp chạy về hướng khác. Bọn họ sợ lão cốc và tráng hán sừng trâu cuối cùng không chết, vậy chắc chắn sẽ tìm bọn họ gây sự. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Nghe được tiếng nổ này, Vân Trung Tử, lão cốc và tráng hán sừng trâu cùng nhau chú ý đến động tĩnh của bọn họ. Vân Trung Tử ngược lại không có phản ứng gì. Bớt đi mấy kẻ địch hắn còn mừng rỡ nhẹ nhõm. Mà hai yêu vương mạnh nhất kia thì lại vô cùng tức giận. Chết tiệt, vậy mà lâm trận bỏ chạy, đáng ghét. Giọng nói của Cốc Yêu Vương mang theo sự âm u và tàn khốc. Lũ khốn, cứ thế mà chạy, đừng để ta gặp lại các ngươi. Tráng hán sừng trâu mặt đỏ bừng, nhưng sát ý cũng không quá đủ. Có lẽ tráng hán sừng trâu cũng có ý định rút lui, bây giờ bị giữ lại, rất tức giận. Ánh mắt Vân Trung Tử lạnh lùng, nhìn hai người đối diện, thế công càng ngày càng dồn dập. Trảm yêu kiếm mang theo sát cơ lạnh thấu xương, từng đạo kiếm khí chém lên người hai yêu vương, xé ra từng vết thương. Sương độc đầy trời căn bản không thể đến gần Vân Trung Tử, vòng bảo hộ ngăn độc vật mà hắn luyện chế, mặc dù công năng đơn nhất, nhưng đối mặt với sương độc này, lại thực sự hữu dụng. Mà tráng hán sừng trâu mặc dù thực lực mạnh hơn một bậc, nhưng đối mặt với lưỡi kiếm sắc bén của trảm yêu kiếm, cũng chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi. Một lúc lâu sau, tráng hán sừng trâu đột nhiên mở miệng nói, khoan đã, vị tiền bối này, ta chỉ là bị lão cốc này lừa gạt đến, không có ý nhằm vào ngài. Là hắn trả giá rất lớn để tập hợp hơn 10 yêu vương chúng ta lại, muốn mai phục một người. Ta nguyện ý đầu hàng, xin tha mạng. Giọng nói vô cùng có trung khí, chấn động như sấm, nghe từ xa, ngược lại giống như tiếng gầm giận dữ. Bất quá lời nói ra lại vô cùng hèn nhát. Vân Trung Tử nghe vậy, ánh mắt khẽ động, trảm yêu kiếm trong tay hơi lệch đi, càng nhắm vào Cốc Yêu Vương bên cạnh hơn. Lão Cốc ánh mắt oán độc liếc nhìn tráng hán sừng trâu, không nói một lời, ngược lại càng điên cuồng tấn công Vân Trung Tử. Biểu hiện này cũng coi như là gián tiếp chứng thực lời của tráng hán yêu vương, càng khiến Vân Trung Tử trong lòng sinh nghi. Trảm yêu kiếm trong tay mang theo sát cơ lạnh thấu xương, bắt đầu không ngừng nhằm vào Cốc Yêu Vương, chỉ để lại một phần lực để đề phòng tráng hán yêu vương. Mà thấy cảnh này, tráng hán sừng trâu trong lòng vui mừng. Ha ha, lão Cốc này, không biết xảy ra chuyện gì, thực sự không biết sống chết, bất quá ngược lại lại tiện cho ta chạy trốn. Hắn còn lo lắng lão Cốc sẽ ngụy biện, không ngờ hắn lại trực tiếp bại lộ chính mình. Biểu hiện của lão Cốc này ngược lại rất kỳ quái, không biết có phải bị người khác giở trò không. Ý nghĩ này trong đầu tráng hán yêu vương lóe lên rồi biến mất, lập tức hắn từ bỏ việc suy nghĩ vấn đề này. Lão Cốc và hắn là cường giả cùng cấp, nếu lão Cốc đều bị người khác giở trò, hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, không cần tự dọa mình. Tráng hán yêu vương thấy Vân Trung Tử bắt đầu toàn lực đối phó lão Cốc, liền trực tiếp chạy ra ngoài sương mù. Trong chớp mắt, hắn đã chạy thoát khỏi sương mù, liên tục sử dụng thần thông, trực tiếp bỏ chạy, không chút lưu luyến. Trong nháy mắt, trong sương mù chỉ còn lại Vân Trung Tử và Cốc Yêu Vương. Xem ra hắn nói là sự thật. Vân Trung Tử phát giác được tráng hán yêu vương đã chạy trốn, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Cốc Yêu Vương, nói, ta ngược lại không biết mình đã từng gặp ngươi lúc nào, ngươi không muốn nói gì sao? Nói rồi, lại là một đạo kiếm quang, để lại một vết thương trên người Cốc Yêu Vương. Cốc Yêu Vương trong miệng phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết tại sao, chịu chết đi. Giọng nói mang theo thù hận và điên cuồng. Cốc Yêu Vương đột nhiên bắt đầu không để ý đến thương thế của mình, điên cuồng tập kích Vân Trung Tử. Mặc cho trảm yêu kiếm để lại từng vết thương trên người hắn. Phục. Một ngụm nọc độc bị Cốc Yêu Vương phun ra ở cự ly gần, tránh được pháp bảo phòng độc của Vân Trung Tử. Ngươi. Vân Trung Tử vốn định xem có thể moi được vài lời từ miệng Cốc Yêu Vương hay không, thấy cảnh này, vội vàng né tránh. Thôi được, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ đưa ngươi vào cõi diệt. Còn về lý do ngươi đến tập kích ta, ta chắc chắn có thể biết được nguyên nhân. Khí thế trên người cuồn cuộn, trong mắt sát ý lăng liệt, Vân Trung Tử biết rõ yêu vương này e rằng đã quyết tâm. Phải không? Cốc Yêu Vương trên mặt nở một nụ cười rợn người. Vân Trung Tử ánh mắt ngưng lại, trong lòng cảm thấy không ổn, đề cao cảnh giác. Đi chết đi. Gầm lên một tiếng, khí thế trên người Cốc Yêu Vương bắt đầu tăng vọt, sau đó trực tiếp nổ tung. Sương độc tràn ngập thiên địa. Gần như vô tận từ vị trí của Cốc Yêu Vương không ngừng phình to ra, nuốt chửng hết thảy sinh cơ. Chết tiệt. Sắc mặt Vân Trung Tử đại biến, trực tiếp ném pháp bảo phòng độc của mình về phía trước. Bản thân thì không ngừng lui về trong sương mù. Trong sương mù này không thể tiến hành không gian na di, hắn chỉ có thể tìm cách rời khỏi nơi này trước. Độn quang lóe lên rồi biến mất, không có ai cản trở, Vân Trung Tử trực tiếp chui ra khỏi sương mù. Sau đó chạy về phía nam vạn dặm xa. Bành. Một tiếng nổ lớn vang lên trong sương mù, ngay sau đó sương mù nổ tung, vô tận sương độc bao phủ phạm vi ngàn dặm. Chắc hẳn sau này nơi đây sẽ trở thành khu tụ tập của độc vật. Vân Trung Tử quay đầu nhìn sương độc đầy trời, ánh mắt có chút ngưng trọng. Vào khoảnh khắc cuối cùng, vào khoảnh khắc Cốc Yêu Vương tự bạo, hắn cuối cùng đã phát hiện ra điều bất thường. Lúc đó Cốc Yêu Vương dường như đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt có sự kinh ngạc, có đau đớn, có hối hận, đồng thời còn có ma khí. Tâm ma. Vân Trung Tử thốt ra cái tên này. Tâm ma này dường như đang trả thù ta, vì đã giúp Ngao Quảng trấn áp nó. Không đúng, đây không phải là tâm ma đơn giản. Còn về Hắc Thạch Sơn báo đen, khi Vân Trung Tử nhìn thấy tọa kỵ báo đen bên cạnh thân công báo, hắn liền hiểu ra mối quan hệ giữa những con báo đen đó và thân công báo. Rất nhanh, đi vào trong đại điện, rất nhiều người tu luyện đang uống rượu vui vẻ. Nhìn thấy thân công báo, mọi người nhao nhao chào hỏi. Đạo hữu ngươi đã về, xem ra vị này chính là đạo hữu mà ngươi nói. Ha ha, ngươi đến kịp thời đấy, bằng không rượu ngon của ngươi đã bị chúng ta uống hết rồi. Chính là, thân công báo, ngươi không phải là vì một mụn rượu mà thi triển động thuật chạy về đấy chứ. Giọng nói mang theo vẻ trêu chọc, có thể thấy giao tình của họ và thân công báo không phải là giả. Đồng thời những người tu luyện này cũng đưa mắt nhìn về phía Vân Trung Tử, trên mặt mang theo vẻ tò mò. Thân công báo nói, giới thiệu với chư vị một chút, đây chính là Vân Trung Tử đạo hữu, một tay luyện khí chi đạo xuất thần nhập hóa, vô cùng tinh xảo. Nói rồi, hắn giới thiệu những người tu luyện có mặt cho Vân Trung Tử, vị này là Ba Kim đạo hữu, vị này là Mật Nguyên Chất đạo hữu, vị này là Bạch Lộc đạo hữu. Những người tu luyện này theo lời giới thiệu của thân công báo, nhao nhao chào hỏi Vân Trung Tử. Vân Trung Tử đạo hữu, xin chào, ta là Ba Kim đạo nhân, ha ha, cũng là bằng hữu của thân công báo đạo hữu. Ta là Mật Nguyên Chất, ra mắt Vân Trung Tử đạo hữu. Ta là Bạch Lộc, ra mắt đạo hữu, mong được cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận về luyện khí chi đạo. Vân Trung Tử cũng lần lượt hoàn lễ, sau đó nhập tọa tham gia vào bữa yến tiệc này. Trong yến tiệc, Vân Trung Tử xem như đã thấy được nhân duyên của thân công báo, quả là một cảnh náo nhiệt. Không hổ là thân công báo đạo huynh, bằng hữu khắp thiên hạ, bất quá những người bạn này của huynh ấy, có chút ngược lại cũng giống nhau, đủ các chủng tộc, chẳng trách không được sư tôn của mình bảo vệ. Vân Trung Tử trong lòng có chút hâm mộ, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Tính cách của thân công báo, đã định trước hắn sẽ không được lòng sư tôn của mình. Một lát sau, Vân Trung Tử cũng tham gia vào việc uống rượu vui vẻ cùng mọi người, loại trường hợp này hắn cũng rất quen thuộc. Chỉ là những người tu luyện ở đây nhiệt tình hơn một chút, khiến hắn có chút không quen. Một lúc lâu sau, yến tiệc kết thúc, Vân Trung Tử theo thân công báo trở về động phủ của hắn. Hai người cũng không say, dù sao tuy là tiên nhưỡng, nhưng bọn họ đều không phải là người tu luyện bình thường, có thể dễ dàng hóa giải men say. Trong động phủ của thân công báo, hai người ngồi xuống, Vân Trung Tử muốn nói lại thôi. Vẫn là thân công báo mở lời trước, đạo hữu trước đó thông qua Tùng Hạc đạo hữu tìm ta, lại dặn ta tạm thời đừng rời đi, không biết là có chuyện gì cần giúp đỡ. Vân Trung Tử mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, là ta trêu chọc một kẻ địch, pháp bảo luyện khí mà ta dùng để chứng đạo đã bị hắn cướp mất, lúc này mới muốn mời đạo huynh giúp đỡ đối phó hắn. Nói xong, trên mặt hắn hơi do dự một chút, lại nói, chuyện này có chút phức tạp, ta sẽ kể lại từ đầu cho đạo huynh nghe. Chuyện là thế này, ta vẫn luôn muốn kết giao với Long tộc, vừa hay lần trước cần một ít tài liệu để luyện chế pháp bảo, ta liền đến cửa cầu xin. Thiếu ân tình, nên có liên hệ với Long tộc. Vừa đúng lúc đó có một kẻ cuồng đồ nhân lúc Đông Hải chi chủ Ngao Quảng không có ở đó, đã tấn công Đông Hải Long Cung. Ngao Quảng muốn đi tìm hắn gây sự, liền gọi ta đi cùng. Ta nghĩ đây chính là một cơ hội tốt để kết thúc nhân quả, như vậy sau khi nhân quả được xóa bỏ, giao tình của ta và Long tộc cũng sẽ không bị gián đoạn, xem như đôi bên cùng có lợi. Kết quả là ta và Ngao Quảng hai người, cũng không thắng nổi người tu luyện tên là Sở Hiên kia. Nói đến đây, Vân Trung Tử mang theo vẻ hổ thẹn, Ngao Quảng trực tiếp bị đánh đến sinh ra tâm ma, ta ngược lại không bị thương nặng, nhưng thông thiên thần hỏa trụ đã bị hắn cướp đi. Thân công báo nghe vậy giận dữ, thật là quá đáng, Ngao Quảng này thực sự quá đáng, rõ ràng là chuyện của Long Cung hắn, vậy mà lại lôi kéo ngươi vào. Hắn ngược lại không có ý trách cứ Sở Hiên bắt nạt Vân Trung Tử, dù sao theo hắn thấy, Sở Hiên đối mặt với kẻ địch, phản kích không phải là chuyện rất bình thường sao. Chỉ là đối với Ngao Quảng, có chút oán niệm. Vân Trung Tử muốn biện hộ cho Ngao Quảng hai câu, đạo huynh, chung quy là chính ta muốn kết thúc nhân quả, sao có thể oán Long Vương. Hừ, ngươi a, bị hắn tính kế rồi. Thân công báo có chút hận sắt không thành thép nói. Trong mắt thân công báo, Vân Trung Tử chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm, dễ dàng tin người khác, không quá thích hợp với tình huống đấu trí đấu mưu. Lắc đầu, thân công báo thầm nghĩ, với tính cách này, chẳng trách kiếp trước hắn chết thảm như vậy, cũng may kiếp này có chút thay đổi, bằng không ta sẽ bị hắn tức chết. Ngăn lời Vân Trung Tử muốn nói, thân công báo bắt đầu phân tích cặn kẽ cho hắn, thực lực của Sở Hiên có thể vượt trên cả Ngao Quảng và ngươi, điều đó cho thấy thực lực của hắn sâu không lường được. Như vậy, hẳn là lúc hắn tấn công Đông Hải Long Cung lần trước đã có biểu hiện. Dù sao cho dù lúc đó Đông Hải Long Cung không có mấy cao thủ, nhưng trận pháp của Đông Hải Long Cung cũng không phải là để trưng. Ít nhất đại thần thông giả bình thường trong thời gian ngắn cũng không thể xông vào trong Long Cung. Vậy thì Sở Hiên này có thể là kẻ dễ đối phó sao? Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại. Vân Trung Tử không khỏi bắt đầu suy tư lời của thân công báo, nhưng vẫn có chút không hiểu, ý của đạo huynh là. Thở dài, thân công báo tiếp tục nói, rõ ràng, Ngao Quảng biết thực lực của Sở Hiên kia sâu không lường được, mang theo ngươi là để có thêm một lá bài tẩy mà thôi. Nhưng không bao gồm sinh linh thủy tộc tầm thường. Trừ phi đặc biệt cường đại, nhưng trong khoảng thời gian gần đây dạo chơi ở Đông Hải, thân công báo cũng không nghe nói có sinh linh thủy tộc nào đặc biệt cường đại. Cho nên những thủy tộc này lấy đâu ra can đảm để phản loạn. Ánh mắt thân công báo lấp lóe, không biết nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn lên cửu thiên chi thượng, lại lắc đầu. Thôi, việc này không liên quan đến chúng ta, đạo hữu nhớ kỹ lời ta nói, có thể có liên hệ với Long tộc, dù sao nội tình của Long tộc không cạn, có thể sẽ giúp được ngươi. Nhưng không cần dính líu quá sâu, để tránh không biết lúc nào lại bị liên lụy một cách khó hiểu. Lần này, ngữ khí của thân công báo còn trầm trọng hơn trước. Vân Trung Tử sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu đồng ý, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được điều không thích hợp, bây giờ lại thấy biểu hiện của thân công báo, cũng có chỗ đoán ra. Trầm mặc một lát, hai người tiếp tục hướng về Đông Hải Long Cung. Cùng lúc đó, trong Đông Hải Long Cung, Ngao Quảng đang bế quan lúc này trạng thái khá tốt, bao nhiêu năm nay vẫn luôn áp chế tâm ma, phối hợp với bí pháp của Long tộc, đã đạt được một số hiệu quả. Hừ, đây là người giúp đỡ mà Vân Trung Tử tìm đến. Thật mạnh. Ngao Quảng bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thân công báo tuy không cố ý che giấu thực lực, nhưng bình thường vẫn luôn thu liễm khí tức của mình. Theo lẽ thường, Ngao Quảng không nên nhanh chóng phát hiện ra sự phi thường của thân công báo như vậy, chỉ là có trận pháp Đông Hải, Ngao Quảng lại nhận ra được một chút manh mối. Mặt khác, Ngao Quảng phát hiện Vân Trung Tử cũng ở đó, suy nghĩ một chút liền biết, thân công báo là người giúp đỡ mà Vân Trung Tử mời đến, nhất định không phải là hạng người yếu đuối. Ngao Quảng lúc này xuất quan, ra lệnh cho thị nữ Long Cung bày yến tiệc, nên đón quý khách, còn hắn thì dẫn Ngao Nam đến đón Vân Trung Tử và thân công báo. Ngao Quảng làm như vậy, ngoài việc cần người giúp đỡ đi đối phó Sở Hiên, còn là vì hắn cảm nhận được một chút điều không bình thường. Một tia khí tức trên người thân công báo, dường như thuộc về một vị thánh nhân môn hạ, khiến hắn không dám khinh suất. Thân công báo bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, ánh mắt nhàn nhạt. Vân Trung Tử nghi ngờ nhìn hắn một cái, không hiểu tại sao, đạo huynh. Lắc đầu, thân công báo nói, có lẽ là do tác dụng của trận pháp, Ngao Quảng đã phát hiện ra chúng ta, đang chạy tới. Đang nói, phía trước quả nhiên xuất hiện hai thân ảnh, chính là Ngao Quảng và Ngao Nam. Ngao Quảng cười lớn xuất hiện trước mặt Vân Trung Tử, chắp tay nói, Vân Trung Tử đạo hữu, Ngao Quảng ở đây có lễ. Vân Trung Tử vội vàng lấy lại tinh thần, đáp lễ, Long Vương khách khí, không ngờ lại là Long Vương đích thân ra nghênh đón. Ngao Quảng nói, đâu có, đạo hữu chung quy là vì chuyện của Đông Hải Long Cung ta mà buông ba, ta đến nghênh đón một hai cũng không có gì to tát. Bên cạnh hắn, Ngao Nam cũng chào hỏi Vân Trung Tử, trông vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn không thấy vẻ phách lối muốn cướp đoạt linh bảo trong tay Sở Hiên trước đây. Cũng không biết Ngao Nam vốn dĩ đã như vậy, hay là bị Sở Hiên giáo huấn một phen rồi mới biến thành như vậy. Nếu là vế sau, vậy thì Ngao Quảng tìm Sở Hiên gây sự chính là lấy oán báo ân, giúp hắn giáo dục con cháu mà hắn còn không biết ơn. Khụ khụ, đùa thôi, lời này nếu bị Ngao Nam nghe được, đạo tâm vốn đã có chút lành lại, nói không chừng sẽ trực tiếp sụp đổ. Tâm tính sụp đổ a, trở lại chuyện chính, lúc này Ngao Quảng chào hỏi Vân Trung Tử xong, đưa mắt nhìn về phía thân công báo, vị đạo hữu này là. Trong lời nói thoáng có chút chần chừ, chủ yếu là hắn nhìn ra được thái độ của thân công báo dường như có chút lạnh nhạt. Vân Trung Tử vội vàng giới thiệu, đây là đệ tử thánh nhân môn hạ, thân công báo. Ta cố ý tìm đến để ứng phó với Sở Hiên. Đồng tử Ngao. Quảng co rụt lại, hắn ngược lại đã nghe qua danh tiếng của thân công báo, giao thiệp của thân công báo có thể nói là vô cùng rộng rãi. Trong Hồng Hoang, rất nhiều chủng tộc, rất nhiều thế lực, đều có hảo hữu của thân công báo, thực sự là hảo hữu khắp thiên hạ. Mặt khác, hắn phát hiện Vân Trung Tử nói là ứng đối với Sở Hiên, mà không phải là giải quyết Sở Hiên. Biết rằng có khả năng đây là thái độ của thân công báo, đã ảnh hưởng đến thái độ của Vân Trung Tử. Ngược lại không thể nào là Vân Trung Tử tự mình không có ý định đối phó Sở Hiên, dù sao theo nhận thức của Ngao Quảng về Vân Trung Tử, hắn đối với bằng hữu có thể nói là rất quan tâm. Nếu không phải thái độ của thân công báo ảnh hưởng đến hắn, Vân Trung Tử hẳn sẽ cùng Ngao Quảng đi tìm Sở Hiên gây sự. Bất quá vấn đề không lớn, Ngao Quảng trong lòng cười khẽ. Ngao Quảng, thì ra là thân công báo đạo hữu, đối với danh tiếng của đạo hữu, ta đã sớm nghe danh, nay đạo hữu giá lâm Đông Hải, thực sự là làm cho Đông Hải của ta rồng đến nhà tôm. Thái độ vô cùng nhiệt tình, thiện ý trong giọng nói gần như đập vào mặt, không hề có chút dè dặt của một Long Vương. Khiến Vân Trung Tử ngẩn người một lúc. Thân công báo đối mặt với Ngao Quảng nhiệt tình, cuối cùng cũng không tiện cứ mãi giữ bộ mặt khó coi, hắn dù sao cũng phải cho Vân Trung Tử một chút mặt mũi, lúc này sắc mặt hòa hoãn lại. Thân công báo chậm rãi nói, chẳng qua là các vị đạo hữu cho ta hư danh thôi, không đáng nhắc tới. Ngao Quảng tiếp tục nói, sao lại thế, danh tiếng của thân đạo hữu hoàn toàn là dựa vào nhất ngôn nhất hành của mình, được rất nhiều đại năng trong Hồng Hoang công nhận. Chợt Ngao Quảng lại nói, Vân Trung Tử đạo hữu, còn có Thân đạo hữu, mời theo ta về Long Cung một chuyến. Ta đã sai người dọn sẵn yến tiệc, chỉ chờ hai vị đến. Mời. Thân công báo gật đầu, cùng Vân Trung Tử đi đến Long Cung. Đã như vậy, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Rất nhanh, bốn người cùng nhau đi đến Đông Hải Long Cung. Lúc này trong cung điện Long Cung, đã bày sẵn yến tiệc, trên bàn tiệc linh quả tiên nhưỡng, đủ loại màu sắc rực rỡ. Thực sự có thể xem là tiêu chuẩn đãi khách quý, so với lần trước chiêu đãi Vân Trung Tử còn tốt hơn một bậc. Có thể thấy, bữa tiệc này hoàn toàn là do Ngao Quảng phân phó chuẩn bị. Đồng thời, cũng thể hiện sự coi trọng của Ngao Quảng đối với Vân Trung Tử và Thân Công Báo. Mắt thường có thể thấy, trên mặt Thân Công Báo đã lộ ra ý cười. Lúc này trong lòng Thân Công Báo mặc dù vẫn cảm thấy Ngao Quảng là một phiền phức lớn, nhưng cuối cùng cũng không còn thành kiến với hắn. Ngao Quảng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Thân Công Báo. Nào nào, hai vị đạo hữu, mời thưởng thức rượu ngon của Long Cung ta. Ngao Quảng cười lớn nói với hai người. Đồng thời phất tay, để thị nữ Long Cung dâng lên ca múa. Ngao Nam ở bên cạnh tiếp đãi, lễ nghi chu đáo. Trên bàn tiệc, không khí hòa hợp, nhất là Ngao Quảng đối với Thân Công Báo có thể gọi là cố ý lấy lòng, vô tình hay cố ý đều nịnh nọt. Mấu chốt là không gây ra sự phản cảm của Thân Công Báo, có thể xem là thủ đoạn cao minh. Rất nhanh, một bữa yến tiệc đi đến hồi kết, rất nhiều thị nữ dâng lên ca múa đã lui ra. Trong cung điện yên tĩnh lại, là lúc nói chuyện chính sự. Ngao Quảng dẫn đầu nói, hai vị đạo hữu, không biết đối với người này là Sở Hiên, hai vị có biện pháp đối phó không? Vân Trung Tử đang định nói, lại bị Thân Công Báo trực tiếp cắt ngang. Chuyện này ta vừa hay muốn cùng Long Vương nói một chút, Vân Trung Tử đạo hữu, ngươi đã xưng ta là đạo huynh, ta tự nhiên muốn giúp ngươi một tay, ngươi hãy tạm thời đừng nói, nghe ta. Thân Công Báo nhìn về phía Ngao Quảng, nói, Ngao Quảng đạo hữu, chuyện của Sở Hiên ta đã nghe nói, hắn là một kẻ cuồng đồ, điểm này ta đồng ý, nhưng hắn đồng thời cũng là một cường giả thực lực khó lường, từ phương diện này mà nói, ta không đề nghị các ngươi tiếp tục đi tìm phiền phức của hắn. Ngao Quảng nghe những lời này, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên, thái độ của Thân Công Báo là không muốn tìm phiền phức của hắn, làm sao có thể được. Không cầu viện Thân Công Báo, vậy hắn lúc nào mới có thể đối phó Sở Hiên? Một lát sau, Ngao Quảng nói, Thân đạo hữu đây là ý gì, chẳng lẽ đường đường thánh nhân môn hạ, lại sợ hắn Sở Hiên sao? Không phải sợ, mà là không cần thiết. Thân Công Báo lắc đầu, nói thật, ban đầu ngươi liền không nên đi tìm hắn gây phiền phức. Sở Hiên đã có thể phá vỡ nhiều trận pháp của Đông Hải, tự nhiên đã thể hiện thực lực của hắn không tầm thường. Hắn không giết người trong Long tộc của ngươi, chỉ phế bỏ một trưởng lão thôi, điều đó cho thấy hắn không muốn đối đầu đến cùng với Long Cung. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Ngao Nam đang ngồi bên cạnh, còn về việc đạo tâm của Ngao Nam bị phá vỡ, cũng không phải không thể bù đắp, không phải sao? Ngao Quảng nghe vậy cau mày, thế nhưng chuyện đã như thế, ta cũng không biết thực lực của Sở Hiên này lại kinh khủng đến vậy. Chẳng lẽ Thân đạo hữu một chút cũng không nguyện ý giúp sao? Ta nhớ được thông thiên thần hỏa trụ của Vân Trung Tử đạo hữu cũng bị tên kia cướp đi, ta nguyện ý cùng Thân Công Báo đạo hữu cùng đi đối phó Sở Hiên, đoạt lại bảo vật. Thân Công Báo liếc nhìn Vân Trung Tử, nói, liên quan đến thông thiên thần hỏa trụ, ta tự nhiên cũng có cân nhắc. Sở Hiên là có chút hứng thú với cảm ngộ luyện khí của Vân Trung Tử. Chỉ là muốn nghiên cứu một hai cũng không chừng, nghĩ rằng nếu trả một cái giá nào đó, hắn không có lý do gì để cưỡng ép giữ lại thông thiên thần hỏa trụ. Nếu Sở Hiên không muốn thì sao? Không cho phép hắn không muốn, thánh nhân môn hạ, há lại là hắn muốn thế nào thì được thế nấy. Giọng nói của Thân Công Báo mang theo một sức mạnh, hắn không tin Sở Hiên dám không coi trọng thánh nhân môn hạ. Ngao Quảng chưa từ bỏ ý định nói, Sở Hiên người này vô cùng cuồng ngạo, ta không nghĩ hắn sẽ dễ dàng khuất phục. Thân Công Báo đối với điều này khịt mũi coi thường. Suy nghĩ một chút, Ngao Quảng nói, đã như vậy, hay là ta và đạo hữu làm một giao ước thì thế nào? Ồ, ngươi nói thử xem. Ánh mắt Thân Công Báo lóe lên, dường như đoán được điều gì. Nếu Sở Hiên trực tiếp trả lại thông thiên thần hỏa trụ, hoặc là đồng ý để đạo hữu dùng một chút bồi thường đổi lại thông thiên thần hỏa trụ, ta đương nhiên sẽ không kéo đạo hữu, hoặc Vân Trung Tử đạo hữu đi tìm hắn gây phiền phức. Nói rồi Ngao Quản liếc nhìn Vân Trung Tử, ánh mắt mang theo vẻ xin lỗi. Bất quá nếu Sở Hiên khăng khăng không trả lại thông thiên thần hỏa trụ, thậm chí dám cả gan khinh thường đạo hữu, khinh thường thánh nhân môn hạ, ta nguyện ý trợ giúp đạo hữu một tay bắt lấy Sở Hiên. Chỉ có điều cần đem Sở Hiên giao cho ta xử trí, ngươi thấy thế nào? Thân Công Báo nhếch môi, hà tất phải vẽ vời thêm chuyện, hay là Long Vương ngươi định có ý chọc giận Sở Hiên? Nói đến phần sau, khuôn mặt Thân Công Báo ra nghiêm, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ngao Quản. Ngao Quản lắc đầu, ta chỉ là chắc chắn rằng Sở Hiên sẽ không vì ngươi là thánh nhân môn đồ mà có chút thỏa hiệp, hoặc có lẽ là thu liễm tính cách cuồng ngạo của hắn. Nghe được lời thề son sắt của Ngao Quản, Thân Công Báo trong lúc nhất thời cũng có chút chần chừ. Nói cho cùng, Ngao Quảng là người tiếp xúc nhiều nhất với Sở Hiên, chẳng lẽ Sở Hiên này thật sự đến cả mặt mũi của thánh nhân môn hạ cũng không cho? Cuồng ngạo đến vậy sao? Thấy thân công báo có chút do dự, Ngao Quảng tiếp tục tăng giá, đương nhiên, để thể hiện thành ý của ta, ở đây ta tặng cho đạo hữu một kiện linh bảo, hậu thiên trung phẩm linh bảo, Huyền Thủy Châu. Chỉ thấy Ngao Quảng lấy ra một viên châu màu xanh nước biển, rõ ràng là một kiện hậu thiên trung phẩm linh bảo, không phải là thứ gì cực tốt. Nhưng ở Hồng Hoang hiện tại, tiên thiên linh bảo không thể tìm ra, hậu thiên linh bảo đã là thứ có thể lấy ra được. Quan trọng nhất là, đây là tặng không, là thứ mà Ngao Quảng thể hiện thành ý. Không chỉ vậy, nếu đạo hữu cuối cùng bắt được Sở Hiên, ta nguyện ý trực tiếp tặng đạo hữu một kiện tiên thiên linh bảo. Ngao Quảng tiếp tục tăng thù lao, với nội tình của Long tộc, lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo bình thường cũng không quá đau lòng. Đương nhiên nếu không phải thực lực của Sở Hiên cao cường, Ngao Quảng cũng sẽ không lấy tiên thiên linh bảo ra làm thù lao. Tiên thiên linh bảo. Nghe vậy, thân công báo bỗng nhiên ngẩng đầu, Long Vương ra tay thật lớn, nội tình Long tộc thật sâu. Nói thật, ý nghĩ của thân công báo lúc này chính là, quản Sở Hiên thái độ gì, trực tiếp bắt lấy đi. Dù sao cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, sức hấp dẫn vẫn rất lớn, trong Hồng Hoang, số lượng tiên thiên linh bảo chung quy là ít ỏi. Giống như bây giờ, Hồng Hoang đã rất lâu không thai nghén ra tiên thiên thần thánh, tiên thiên linh bảo cũng vậy. Có thể nói tiên thiên linh bảo vô chủ đã rất hiếm thấy. Cho dù trên người thân công báo có rất nhiều bảo vật, nhưng tiên thiên linh bảo cũng chỉ có một kiện, hơn nữa chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp độ trung phẩm. Bất quá cuối cùng thân công báo dù sao cũng là thánh nhân môn hạ, chút định lực này vẫn phải có, hắn ổn định tâm thần một chút. Đã như vậy, ta đáp ứng ngươi, bất quá nếu hắn trả lại thông thiên thần hỏa trụ, ta nhất định sẽ không tìm hắn gây phiền phức, ngươi nếu có ý chọc giận hắn, chính là đối địch với ta. Ngao Quảng gật đầu đồng ý, trong lòng lại rất tự tin, chỉ cần thân công báo đáp ứng chuyện này, trong lòng tất nhiên có chỗ thiên vị, nói không chừng sẽ trở thành một động lực để thân công báo đối phó Sở Hiên. Đây có thể coi là dương mưu, dù sao Long Cung thật sự đã đổ máu. Huyền Thủy Châu, kiện hậu thiên linh bảo này còn không có gì, mấu chốt là lời hứa hẹn một kiện tiên thiên linh bảo. Bên cạnh, Vân Trung Tử nhìn thấy hai người cuối cùng đã nói xong, mấu chốt là còn chưa trở mặt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu Đạo Huynh và Long Vương đã nói xong, vậy thì không thể tốt hơn nữa, không thể vì Sở Hiên mà làm tổn thương tình cảm. Đồng thời cũng có chút kinh ngạc với nội tình của Long tộc, vì chuyện của Sở Hiên, mà lại trực tiếp lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo. Điều này khiến Vân Trung Tử rất kinh ngạc, nói thật hắn cũng rất động tâm. Bất quá hắn biết cân lượng của mình, ngược lại không có ý nghĩ không tự lượng sức. Rất nhanh, dưới sự hòa giải của Vân Trung Tử, không khí trong cung điện vốn có chút lạnh lẽo lại trở nên hòa hợp. Chủ yếu là thân công báo rất giỏi giao tiếp với người khác, mà Long Vương cũng vui vẻ kết giao với thánh nhân môn hạ như thân công báo. Lại thêm có Vân Trung Tử ở giữa hòa giải, quan hệ hai bên cũng tốt, tự nhiên mọi việc thuận lợi. Một lúc lâu sau, Vân Trung Tử nhớ ra điều gì đó, nói, Long Vương, tâm ma của ngươi thế nào rồi, đã giải quyết được chưa? Nghe vậy, thân công báo cau mày một cái, hắn không tán thành việc Vân Trung Tử nói với Ngao Quảng về tâm ma quỷ dị kia, bất quá nếu đã nói đến chuyện này. Hắn cũng không thể bịt miệng Vân Trung Tử, không cho hắn nói. Ngao Quảng cười nói, khổ cho Vân Trung Tử đạo hữu phải bận tâm, ngươi yên tâm, mặc dù tâm ma này có chút khó giải quyết, nhất là thủ đoạn ẩn nấp rất cao siêu. Nhưng Long Cung ta có bí pháp chuyên đối phó, đã chế ngự được nó. Nhất là ta đã tìm cơ hội đã thương nặng tâm ma kia một lần. Chỉ có điều sau đó tâm ma liền trốn đi, không còn động tĩnh gì nữa, không thể giải quyết triệt để được. Bất quá chờ chúng ta đi tìm Sở Hiên, nói không chừng có thể nhân cơ hội bắt được tâm ma kia. Nghe đến đây, thân công báo im lặng không nói, hắn biết ý của Ngao Quảng, nói là bắt được Sở Hiên, sẽ giúp hắn bắt được tâm ma. Dù sao nguyên nhân trực tiếp sinh ra tâm ma của hắn, chính là do bị Sở Hiên áp chế. Chỉ là hắn có chút không hiểu, tại sao Ngao Quảng lại có vẻ hoàn toàn tự tin rằng Sở Hiên nhất định sẽ đánh với hắn. Chỉ có thể im lặng không nói. Vân Trung Tử nghe được lời của Ngao Quảng, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không hổ là Long tộc, lại có bí pháp chuyên đối phó tâm ma, có thể gọi là nội tình thâm hậu. Ngao Quảng cười lắc đầu, đâu có, rất nhiều người tu luyện đều có thủ đoạn như vậy, hơn nữa tâm ma loại vật này xuất hiện ở Hồng Hoang đại địa đã rất lâu rồi. Tự nhiên có cách đối phó, Vân Trung Tử đạo hữu ngươi đã quá lo lắng rồi, ha ha. Vân Trung Tử nhíu mày, Long Vương, ngươi không phát hiện ra sao? A, phát hiện cái gì? Ngao Quảng sững sờ, không biết Vân Trung Tử đang chỉ cái gì. Tâm ma này của ngươi không tầm thường a, tự nhiên không tầm thường, dù sao với tu vi của ta mà còn sinh ra tâm ma, nghĩ thôi đã thấy có vấn đề. Ngao Quảng nói. Bất quá nhìn vẻ mặt chẳng hề để ý của hắn, Vân Trung Tử liền biết tâm ma kia hẳn là không biểu hiện ra quá nhiều điều khác thường, ngoại trừ việc vô cùng khó đối phó và giỏi ẩn nấp. Vân Trung Tử chậm rãi nói, Long Vương ngươi không biết, tâm ma này của ngươi, lại đoạt xá một yêu vương, mai phục ta trên hồng hoang đại địa. Cái gì? Ngao Quảng kinh hô lên, tràn đầy vẻ không thể tin nổi, đạo hữu ngươi chắc chắn không? Không phải ta nghi ngờ lời ngươi nói, thật sự là điều này quá khó tin. Phải biết rằng tâm ma loại vật này, rất khó thoát ly khỏi ký chủ. Huống chi là trong tình huống chưa chiếm giữ được thân thể của ta, còn có thể đoạt xá người khác. Ngao Quảng trong lúc nhất thời không dám tin, vậy nó còn tính toán đoạt xá ta làm gì, trực tiếp cướp đoạt cơ thể của sinh linh khác, không phải là được rồi sao? Đối với sự thất thố của Ngao Quảng, Vân Trung Tử rất hiểu, bởi vì lúc đầu khi hắn nảy ra suy đoán này, cũng cảm thấy là chuyện không thể tin nổi. Bất quá hắn vẫn kiên trì phán đoán của mình, hắn không thể cảm giác sai được, khí tức của tâm ma và khí tức của các sinh linh khác chênh lệch quá lớn, rất dễ phân biệt. Mặc dù điều này rất phi lý, nhưng đều là sự thật. Vân Trung Tử im lặng nói. Im lặng hồi lâu, Ngao Quảng bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về mọi thứ liên quan đến tâm ma. Ban đầu hắn chỉ cho rằng tâm ma này là do bại dưới tay Sở Hiên mà sinh ra, nhưng bây giờ, lời nhắc nhở của Vân Trung Tử khiến hắn có chút tỉnh ngộ. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện khi Vân Trung Tử nhắc đến chuyện tâm ma, thân công báo có chút dị động, đó là ý phản đối việc Vân Trung Tử làm. Điều này khiến Ngao Quảng cảm thấy sự tình không tầm thường. Hai vị đạo hữu, ta cần phải đi kiểm tra trong truyền thừa của Long tộc, xem có ghi chép gì liên quan đến tâm ma không, xin lỗi, không thể tiếp đãi được nữa, hai vị có thể tự do hoạt động trong Long cung. Ngao Quảng ra lệnh cho thị nữ nghe theo lời thân công báo và Vân Trung Tử, còn chính hắn thì đi đến nơi cất giữ truyền thừa của Long cung. Chờ Ngao Quảng đi rồi, thân công báo phất tay đuổi các thị nữ xung quanh đi, nhìn về phía Vân Trung Tử, ngươi hà tất phải nhắc đến chuyện tâm ma. Đó là chuyện của Ngao Quảng. Ta đã nói với ngươi trước đó, không cần dính líu quá sâu với Long tộc. Thân công báo tuy thích giao du, làm người hào sảng đại khí, nhưng kết giao bằng hữu cũng phải chọn đối tượng. Ngao Quảng và hắn càng nhiều hơn là quan hệ giao dịch, vẫn chưa được coi là bằng hữu. Vân Trung Tử gật đầu nói, đạo huynh, ta biết rồi, ta chỉ là nhắc nhở Ngao Quảng một chút thôi, sẽ không xen vào nữa. Ngọc Hư Sơn, Sở Hiên nhìn về phía bầu trời, trong mắt có vô số pháp tắc lấp lánh, phản phất có thể nhìn thấu toàn bộ thiên địa hồng hoang. Nhưng trên thực tế, cho dù với cảnh giới của hắn hôm nay, vẫn không thể nghiên cứu triệt để hồng hoang. Luôn cảm giác dường như có một lớp ngăn cách. Điểm này Sở Hiên có chút hiểu ra. Mặc dù hắn có thể ngang dọc hồng hoang, thậm chí có thể hủy diệt hồng hoang, nhưng hồng hoang chính là do bàn cổ khai sáng, trong đó tự có huyền bí. Nếu hắn muốn nghiên cứu thấu đáo huyền bí của hồng hoang, chỉ như bây giờ là không đủ. Hắn cần phải thực sự dung nhập vào trong hồng hoang. Cho đến nay, trong những năm tháng dài đằng đẵng quay về hồng hoang, hắn càng nhiều hơn là nhìn xuống hồng hoang từ một góc độ cao hơn. Dưới sự mạnh mẽ như trẻ tre, mức độ hiểu biết của hắn về huyền bí của hồng hoang ngày càng tăng, cho đến nay, có thể so với rất nhiều đại thần thông giả mạnh hơn rất nhiều. Cho dù những đại thần thông giả này đã chứng kiến sự biến thiên của hồng hoang qua năm tháng, cũng vậy. Đương nhiên, hắn có thể không bằng thiên đạo thánh nhân đối với sự hiểu biết của hồng hoang càng sâu sắc hơn. Tu vi của Sở Hiên quá cao, ở một số lĩnh vực, ví dụ như pháp tắc, sự hiểu biết về hồng hoang tự nhiên không phải là thiên đạo thánh nhân có thể so sánh. Nhưng thiên đạo thánh nhân dựa vào thiên đạo, sự hiểu biết về hồng hoang rõ ràng là toàn diện hơn. Loại toàn diện này, không phải là thành tựu mà Sở Hiên có thể đạt được bằng cách nhìn bao quát hồng hoang từ một tư thế vĩ mô, mà là cần dùng thời gian để từ từ mài dũa, hoặc là dùng vô tận phân thân để từ từ đo lường hồng hoang đại địa. Sở Hiên đột nhiên nghĩ đến thần thông huyết thần tử của Minh Hà đạo nhân ở huyết hải, những phân thân huyết thần tử gần như vô cùng vô tận kia, nếu dùng để tìm tòi bí mật của hồng hoang, chắc chắn là cực tốt. Lắc đầu, Sở Hiên đột nhiên nở nụ cười, ta lại không cần phải hâm mộ người ta, bây giờ nếu ta muốn sáng tạo pháp thì vẫn rất dễ dàng. Tạm thời Sở Hiên cũng không có ý niệm sáng tạo pháp. Hắn còn đang chờ đợi kẻ địch sắp đến, Sở Hiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đông, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng của thân công báo và Vân Trung Tử. Trong mắt Sở Hiên có một chút suy tư thoáng qua, cũng không quá quan tâm đến thực lực của thân công báo. Chỉ là có chút tò mò thân công báo sẽ làm thế nào. Còn về Vân Trung Tử bên cạnh, càng không vào được pháp nhãn của hắn, đạo lý trên thông thiên thần hỏa trụ đã bị hắn tình cờ quan sát mà hiểu rõ hết. Nhìn một đốm mà biết toàn bộ, đạo của Vân Trung Tử trong mắt hắn đã là rõ như lòng bàn tay. Ngược lại, Sở Hiên đưa mắt về phía Đông Hải chi chủ Ngao Quảng đang tra duyệt truyền thừa của Long tộc trong một cung điện ở Long Cung. Trên người Ngao Quảng, hắn có thể nhìn thấy ma khí như có như không. Đạo tiêu ma trưởng, đạo trưởng ma tiêu. Sở Hiên nỉ non một câu. Nhưng bây giờ cũng không phải là thời kỳ lượng kiếp, thiên cơ cũng không hỗn loạn, hồng hoang đang ở giai đoạn phát triển nhanh chóng. Ma khí này đến thật kỳ quặc. Sở Hiên ban đầu cũng không phát hiện ra ma khí, tâm ma của Ngao Quảng ở Ngọc Hư Sơn lúc đó ẩn nấp rất kỹ, cho đến khi nó có ý đồ thu lấy khí tức của Sở Hiên để phá vỡ phòng ngự tâm linh của Ngao Quảng. lúc này mới khiến Sở Hiên phát hiện manh mối. Nhưng cho dù như vậy, Sở Hiên cũng không phát hiện ra quá nhiều thứ, thủ đoạn ẩn nấp của tâm ma vẫn tương đối kỳ lạ. Trừ phi Sở Hiên nguyện ý đem Hồng Hoang đại địa kiểm tra từng tấc một, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng kiểm tra một phen, mới có thể thuận lợi phát hiện ra chỗ của tâm ma. Nhưng Sở Hiên hiển nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Hắn lại không ngốc, cho nên Sở Hiên rất nhanh tìm được người tu luyện có liên quan sâu nhất với tâm ma, cũng chính là Ngao Quảng. Mặc dù thực lực thấp, nhưng đạo tâm đáng khen. Thân công báo cũng là người thường xuyên tham gia các đại hội luận đạo, đối với không khí trong dãy Ngọc Hư Sơn rất tán thưởng. Vân Trung Tử và Ngao Quảng đối với điều này không có ý kiến, một người trong bọn họ chỉ giao lưu với số ít bạn tốt, người kia lại càng xem thường những người tu luyện thực lực thấp kém. Đối với lời của thân công báo, thực sự không có cảm giác gì. Đây cũng là lý do vì sao thân công báo giao thiệp rộng, bạn bè nhiều, nghĩ lại thì phần lớn là do tính cách khác biệt của thân công báo. Sau khi thưởng ngoạn một vòng trong dãy Ngọc Hư Sơn, thân công báo nhìn về phía chủ phong của Ngọc Hư Sơn, nói, đi thôi, chắc hẳn chủ nhân đã đang chờ chúng ta. Vân Trung Tử và Ngao Quảng đồng thời hướng về động phủ của Sở Hiên nhìn lại, chỉ thấy đại trận vốn bao phủ động phủ của Sở Hiên lúc này đã biến mất. Mây mù che chắn tầm mắt dò xét của ngoại giới lặng lẽ tiêu tan, lộ ra cung điện bên trong và gốc đại thụ che trời đã bao phủ cung điện. Ngao Quảng trong lòng rung lên, linh giác thật mạnh, thân công báo không hổ là thánh nhân môn hạ, không hổ là cường giả nổi danh trong Hồng Hoang. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thân công báo dẫn Vân Trung Tử hướng về động phủ của Sở Hiên, còn Ngao Quảng thì hơi lùi lại một chút. Đây là để tránh hiềm nghi, Ngao Quảng tính toán đợi thân công báo giải quyết xong chuyện của mình rồi mới đi nói chuyện với Sở Hiên. Đương nhiên nếu Sở Hiên và thân công báo không nói chuyện được mà trực tiếp đánh nhau, vậy thì càng tốt. Rất nhanh, ba người đi đến đỉnh Ngọc Hư Sơn, xa xa trông thấy Sở Hiên đang đứng trước cung điện. Thân công báo trực tiếp dẫn Vân Trung Tử đi tới, còn Ngao Quảng thì dừng bước, chờ đợi thân công báo xử lý chuyện trước. Thân công báo nhìn Sở Hiên một bộ ngọc thụ lâm phong, đạo vận lượng quanh, tuyệt đại phong hoa, trong lòng thầm kinh ngạc, quả là một Sở Hiên, thật khiến người ta nhìn mà muốn kết giao. Nếu lần này có thể nói chuyện được, nói không chừng có thể kết giao được một người bạn. Ý nghĩ này trong đầu thân công báo lóe lên rồi biến mất. Thân công báo nói, thánh nhân môn hạ, thân công báo, ra mắt đạo hữu. Lúc này thân công báo đã xuống tọa kỵ, Bạch Ngạch Hổ đi theo bên cạnh hắn, một bộ ngoan ngoãn hiền lành. Vân Trung Tử đứng bên cạnh, im lặng chắp tay hành lễ với Sở Hiên, xem như chào hỏi. Sở Hiên gật đầu, chủ nhân Ngọc Hư Sơn, Sở Hiên, ra mắt hai vị, không biết đạo hữu đến đây, là mang theo thiện ý hay ác ý. Thân công báo thầm nhíu mày, dáng vẻ của Sở Hiên trông không dễ nói chuyện cho lắm. Nhất là Sở Hiên đối mặt với hành lễ của hắn cũng chỉ gật đầu, khiến thân công báo trong lòng không vui, bản năng liền dán cho Sở Hiên một cái nhãn hiệu càng rỡ. Phải biết hắn đã biểu lộ mình là thánh nhân môn hạ, Sở Hiên này vậy mà không hề có chút kính sợ nào đối với thánh nhân. Chẳng trách Ngao Quảng ở Đông Hải Long Cung đánh cược lúc đó, thề son sắt nói Sở Hiên rất có thể sẽ đánh với ta, nói Sở Hiên rất càng rỡ, ta vốn cho rằng chỉ là Ngao Quảng nói ngoa. Không ngờ, điều này dường như là sự thật. Thân công báo có thể cảm nhận được sự thờ ơ của Sở Hiên, không phải là cố ý làm ra, điều đó cho thấy trong lòng Sở Hiên, thánh nhân môn hạ thật sự chẳng là gì cả. Trong Hồng Hoang lại có người cuồng vọng như vậy. Thân công báo đơn giản không thể tin được. Trong lúc nhất thời, hảo cảm mà thân công báo sinh ra vì vẻ ngoài tuấn mỹ vô song của Sở Hiên đã tiêu tan gần hết. Đối mặt với câu hỏi của Sở Hiên, thân công báo nói, tự nhiên là mang theo thiện ý đến, bằng không cũng sẽ không chậm rãi đi đến động phủ này, không phải sao? Ngữ khí của thân công báo thoáng có chút thay đổi, nhưng cuối cùng không lập tức trở mặt. Vậy cũng chưa chắc, không phải cứ theo lễ nghi mà đến thì nhất định là khách, cũng có thể là ác khách cũng không chừng. Sở Hiên vẫn giữ vẻ thờ ơ, trong miệng càng nói những lời tức chết người không đền mạng. Bên cạnh, Vân Trung Tử không nói gì, trong đầu thoáng qua một ý niệm, hắn dường như đang cố ý chọc giận đạo huynh. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị Vân Trung Tử vứt bỏ. Hắn không cho rằng có người sẽ cố ý đắc tội với thánh nhân môn hạ. Nhưng Vân Trung Tử lại không ngờ rằng, chuyện mà hắn cho là không thể nào lại vừa vặn có chút mò tới chân tướng. Còn về lý do tại sao, trong mắt Sở Hiên lóe lên đủ loại hình ảnh, trong rất nhiều hình ảnh, bóng dáng của thân công báo dường như đều ở cùng một kẻ toàn thân là ma khí. Thân công báo nhìn biểu hiện của Sở Hiên, trong lòng dấy lên một ngọn lửa giận vô hình, đạo hữu cớ gì nói ra lời này, ta mang theo thiện ý mà đến, đạo hữu vì sao lại hùng hổ dọa người. Sở Hiên lườm thân công báo một cái, nói, ngươi nếu mang theo thiện ý mà đến, câu đầu tiên hẳn là thay vị bên cạnh ngươi nói lời xin lỗi, không phải sao? Lời này vừa ra, thân công báo lập tức ngây người. Đúng vậy, hắn nên thay Vân Trung Tử nói lời xin lỗi trước mới phải. Chỉ có điều thân là thánh nhân môn hạ, thân công báo đã quá lâu không nói lời xin lỗi với người khác, ít nhiều cũng đã dưỡng thành tính kiêu ngạo. Bây giờ đạo tâm của thân công báo có lẽ không bị lung lay, nhưng chắc chắn đã khác xa so với lúc trong sáng nhất. Sở Hiên lập tức phát hiện ra điểm này, cái gọi là mang theo thiện ý mà đến của thân công báo này, thực ra cũng không thuần túy như vậy. Huống chi, Sở Hiên còn cảm nhận được một tia tham lam, mà tia tham lam đó, chính là sự tham lam đối với tiên thiên linh bảo mà Ngao Quảng hứa hẹn. Đương nhiên loại tham lam này đã bị thân công báo trấn áp trong lòng, chỉ là không giấu được Sở Hiên thôi. Sở Hiên liếc qua Ngao Quảng đang ở xa không đến gần, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Trên mặt Sở Hiên đột nhiên nở một nụ cười lạnh, nói với thân công báo, chúng ta đợi lát nữa hãy nói chuyện, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại ý nghĩ của mình trước đã. Bây giờ đi, để ta giải quyết một con dung nhỏ trước. Hắn không có ý định giết chết Ngao Quảng, dù sao vẫn còn chờ xem kịch, lúc này giết, vậy thì tâm ma trong cơ thể hắn cũng xong đời. Vậy thì không vui nữa, bất quá dạy dỗ một chút cũng rất tốt, mấu chốt là ác ý của Ngao Quảng này quá rõ ràng, không biết có phải là do tâm ma ăn mòn hắn gây ra không. Bằng không với tu vi của Ngao Quảng, ẩn giấu ý nghĩ thật sự của mình vẫn có thể làm được. Con dung nhỏ. Thân công báo sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại đây là đang nói Ngao Quảng. Không đợi thân công báo có thêm phản ứng, bóng dáng của Sở Hiên đã biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Ngao Quảng. Nơi xa, Ngao Quảng trong lòng đang mừng thầm, ta đoán được sẽ là như vậy, Sở Hiên quá cuồng ngạo, mà thân công báo thân là thánh nhân môn hạ, trong lòng kiêu ngạo tất nhiên là không cần phải nói. Hai người này đụng vào nhau, làm sao có thể dễ dàng đạt được ý kiến thống nhất. Đúng lúc này, Ngao Quảng đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy cơ rợn cả tóc gáy hiện lên trong đầu hắn. Chuyện gì xảy ra? Một ý niệm lóe lên. Phanh! Ngao Quảng bị Sở Hiên một cước đá bay, hoàn toàn không kịp phản ứng. Đồng thời một giọng nói mới chậm rãi truyền đến, con dung nhỏ, ngươi có thể thu liễm ác ý của mình một chút được không? Điều này quả thực quá rõ ràng rồi đấy. Vốn định nhịn ngươi một tay. Nhưng ngươi lại ở gần ta như vậy, ta quả nhiên vẫn là không muốn nhịn nữa. Lần trước ta tha cho ngươi một mạng, kết quả ngươi còn đến tìm ta gây sự. Ta thấy ngươi là muốn chết. Ngao Quảng phát ra tiếng kêu la đau đớn, hắn chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể hoàn toàn mất khống chế, có một luồng sức mạnh vô danh đang nhiễu loạn mọi thứ của hắn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Ngao Quảng, gặp phải tình huống này, lập tức nghĩ đến phương pháp phản chế. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, giữa không trung, Ngao Quảng đã biến thành bản thể, hóa ra thân rồng. Trên bầu trời dãy ngọc hư sơn, bỗng nhiên hiện lên một con thanh long khổng lồ, che khuất bầu trời, khiến cho rất nhiều người tu luyện trong dãy ngọc hư sơn đồng thời nhìn thấy bóng dáng của Ngao Quảng. Đó là long tộc. Rất nhiều người tu luyện trong mắt tràn ngập kinh ngạc, long tộc ở Hồng Hoang rất nổi tiếng. Nhưng tiếng kêu của con long tộc này dường như tràn ngập đau đớn. Không đúng, đây là chân long. Long tộc thuần huyết. Rất nhanh một số người tu luyện có kiến thức đã phát hiện ra điều không đúng. Cái gọi là chân long là cách gọi để phân biệt với những con ngụy long, không phải là một cách gọi chính thống. Huyết mạch của long tộc ở Hồng Hoang truyền bá rất rộng, đến nay, những sinh linh mang huyết mạch long tộc ở Hồng Hoang có thể thấy ở khắp nơi. Thế nhưng những sinh linh chỉ có một phần đặc trưng của long tộc này, thực lực so với long tộc chân chính, chênh lệch thực sự quá lớn. Thậm chí con cháu của chúng, rất có thể sẽ không còn có đặc trưng của long tộc nữa. Bởi vậy, loại sinh linh này bị người tu luyện ở Hồng Hoang gọi là ngụy long. Mà chân long, chính là long tộc thuần huyết tương đối với ngụy long. Hít, thân rồng thật khổng lồ, thực sự rất khủng bố. Một người tu luyện hít một hơi khí lạnh, nói. Đúng vậy, khí thế đáng sợ kia. Ta thậm chí hoài nghi thần thông của ta, căn bản không thể phá được phòng ngự. Một người tu luyện khác trong mắt có sự chấn động. Không cần biết các tu sĩ trong dãy ngọc hư sơn thảo luận thế nào, trong mắt Sở Hiên cũng không hề coi Ngao Quảng ra gì. Nhìn Ngao Quảng biến thành bản thể, Sở Hiên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lại đến trước người Ngao Quảng. Lại là một chưởng vỗ xuống, mang theo uy thế kinh khủng, thậm chí không gian cũng đang chấn động. Ngao Quảng chỉ cảm thấy một cảm giác nguy cơ trí mạng bao phủ toàn thân hắn, thật đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ, cảm giác này, ta có thể sẽ bị trọng thương, thậm chí nhục thân sụp đổ. Ngao Quảng cũng không lo được mặt mũi của mình, một bên liều mạng vận chuyển pháp lực, chống cự một hai. Đồng thời truyền âm cho thân công báo, đạo hữu cứu ta, hai kiện tiên thiên linh bảo, bảo vệ tính mạng của ta. Giọng nói mang theo sự gấp gáp, vừa mở miệng đã là hai kiện tiên thiên linh bảo, cho dù là với nội tình của long tộc, hai kiện tiên thiên linh bảo cũng là một cái giá rất lớn. Dù sao thứ này, không thể tái sinh. Cũng không phải là pháp bảo bình thường có thể tùy tiện luyện chế ra. Nghe được đạo truyền âm này, trong mắt thân công báo lóe lên một tia sáng, long tộc quả nhiên đại khí, trong Hồng Hoang có thể lấy tiên thiên linh bảo ra làm giao dịch, đại thần thông giả cũng không có mấy người. Cho dù lấy ra, cũng có khả năng là để đổi lấy tiên thiên linh bảo thích hợp với bản thân hơn. Nhìn về phía Sở Hiên, ánh mắt thân công báo thâm thúy, ta bây giờ ra tay, e rằng sau này đàm phán, Sở Hiên sợ là sẽ một mực từ chối. Thậm chí căn bản không nói nhiều với ta. trực tiếp đánh nhau cũng có khả năng. Chẳng qua nếu thực sự không nói chuyện được, còn có tiên thiên linh bảo mà Ngao Quảng đã hứa trước khi đến nữa. Như vậy, là khoảng 3 kiện tiên thiên linh bảo, cái giá này, chỉ cần không phải là thánh nhân, mặc kệ là ai ta cũng dám trêu chọc một phen. Cùng lắm nếu thật sự đánh không lại, đến lúc đó tìm người giúp đỡ là được. Trong chớp mắt, Thân Công Báo trong đầu đã tính toán xong lợi hại, quả quyết quyết định ra tay. Đạo hữu chậm đã, Long Vương chính là đi theo ta mà đến, không phải là ác quỷ quái vật gì. Về phần uy thế bàn bạc của Thiên Châu, trước mặt Sở Hiên căn bản không là gì. Rất nhanh, khi uy lực của Khai Thiên Châu ngưng kết đến cực hạn, bỗng nhiên xảy ra nổ tung. Sức mạnh vô tận hội tụ một điểm, sau đó dưới pháp tắc của Khai Thiên Châu, dọc theo mạch lạc của thế giới mà bộc phát, bỗng nhiên tất cả sức mạnh men theo thông đạo trong cõi u minh. Cuối cùng oanh kích vào hạch tâm của thế giới hư ảo, đạo thế giới chi lực kia. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, toàn bộ thế giới ầm vang sụp đổ. Sở Hiên thu hồi thế giới chi lực, nhìn Khai Thiên Châu, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Nếu Khai Thiên Châu dùng sức mạnh tuyệt đối phá vỡ thế giới hư ảo, thì cũng không có gì. Nhưng lại hết lần này đến lần khác là men theo mạch lạc thế giới, tấn công hạch tâm thế giới, loại thủ đoạn này ngược lại vô cùng có ý tứ. Thân Công Báo thu hồi Khai Thiên Châu, trên mặt mang theo vẻ kinh hỉ, ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn cảm nhận được mình đã một lần luyện hóa được năm đạo tiên thiên cấm chế. Điều này đủ để sánh với mấy ngàn năm khổ công của Thân Công Báo. Làm sao có thể không khiến Thân Công Báo cảm thấy vui mừng? Nhìn về phía Sở Hiên, trong mắt Thân Công Báo có cảm xúc nóng bỏng, Sở Hiên, lại đến. Ha ha, ngươi tưởng ta ngốc, hy sinh sức mạnh của ta để giúp ngươi luyện hóa linh bảo à, cút đi. Sở Hiên khinh thường quát lớn, rất nhanh khiến Thân Công Báo tỉnh táo lại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Thân Công Báo đầu đội Khai Thiên Châu, trực tiếp tiến lên cùng Sở Hiên triền đấu. Vô tận ngũ hành thần thông từ tay Thân Công Báo thi triển ra, mang một đạo vận đặc biệt. Mà Khai Thiên Châu trên đầu Thân Công Báo, lại có thể giúp Thân Công Báo giải vút ngũ hành pháp tắc, khiến nguy lực thần thông của hắn tăng lên một bậc. Sở Hiên không chút hoang mang mà đối đầu với Thân Công Báo. Theo hắn thấy, uy lực của ngũ hành thần thông này chỉ có thể nói là bình thường, Thân Công Báo cũng không phát huy được hoàn toàn. Từng chiêu từng thức, cái gọi là thần thông đều bị Sở Hiên phá giải. Những ngũ hành thần thông do Thân Công Báo thi triển ra, uy lực thậm chí không bằng sức trấn áp của Khai Thiên Châu. Thân Công Báo, ngươi có phải học nghệ không tinh không? Ngũ hành thần thông này sao lại không có chút uy lực nào? Cho dù ta không trực tiếp đánh tan ngũ hành thần thông này, đánh vào trên người ta cũng không thể gây ra chút thương tổn nào. Sở Hiên không chút lưu tình trào phúng Thân Công Báo, thậm chí còn cố ý để một số ngũ hành thần thông đánh vào người mình, không hề bị thương. Ha ha, ngươi cứ chờ xem. Thân Công Báo bị trào phúng cũng không tức giận, vẫn kiệt lực triền đấu với Sở Hiên. Rất nhanh, thần thông mà Thân Công Báo thi triển đã có sự thay đổi, ngũ hành thần thông bắt đầu kết hợp với nhau, uy lực bỗng tăng vọt. Khai Thiên Châu cũng không còn giúp Thân Công Báo trấn áp ngũ hành pháp tắc, hay là ngăn cản công kích của Sở Hiên nữa. Ngược lại định đi trấn áp Sở Hiên. Chỉ thấy sức trấn áp của Khai Thiên Châu toàn bộ thi triển lên người Sở Hiên, định làm chậm hành động của hắn. Cùng lúc đó, Thân Công Báo cũng ra tay toàn lực, cố gắng nhân cơ hội này trực tiếp trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh giết Sở Hiên. Suy tính của Thân Công Báo rất mỹ diệu, đáng tiếc điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là Khai Thiên Châu có thể gây ra phiền phức. Vậy thì vấn đề là, Khai Thiên Châu có thể kiềm chế được Sở Hiên không? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Sở Hiên nhìn thấy hành vi của Thân Công Báo, liếc mắt một cái liền hiểu ý nghĩ của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hài hước. Người tu luyện sợ nhất một điểm, chính là không biết mình đang ở trình độ nào, Thân Công Báo ngươi thấy thế nào? Tiếng nói vừa dứt, không đợi Thân Công Báo trả lời, Sở Hiên trực tiếp tăng cường sức mạnh của mình, ý đồ trực tiếp nghiền ép Thân Công Báo. Phanh! Sở Hiên một quyền vung ra, mặc cho ngũ hành thần thông hoa lệ của Thân Công Báo tràn ngập thiên địa, dưới một quyền, vạn pháp phá diệt. Đồng tử Thân Công Báo co rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng uy thế đáng sợ không thể chống cự, từ trên nắm tay của Sở Hiên tràn ra. Trong lòng Thân Công Báo không khỏi dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Ngay sau đó, Thân Công Báo trực tiếp bị một quyền đánh bay, suýt chút nữa trực tiếp hôi phi yên diệt. Làm sao có thể? Vất vả lắm mới ổn định lại, Thân Công Báo ăn một viên đan dược chữa thương, nhìn Sở Hiên, không dám tin. Còn về Sở Hiên, thì nhẹ nhàng bắt lấy Khai Thiên Châu, mặc cho Khai Thiên Châu rung rẩy kịch liệt, thần thức cường thế tiến vào, xóa đi ấn ký mà Thân Công Báo lưu lại trong Khai Thiên Châu. Trắc Thân Công Báo vừa mới có chút hồi phục lại phun ra một mụn máu tươi, trên mặt thoáng qua vẻ đau lòng. Ngươi dám cướp đoạt tiên thiên linh bảo của ta. Chết tiệt. Phục Thân Công Báo tức giận đến mức lại phun ra một mụn máu tươi. Sở Hiên vuốt ve Khai Thiên Châu, sơ bộ luyện hóa nó, đánh vào ấn ký của mình, đáp lại Thân Công Báo, nực cười. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Khai Thiên Châu này tự nhiên là trở thành chiến lợi phẩm của ta. giọng nói mang theo vẻ thờ ơ. Sở Hiên đối với việc Thân Công Báo lúc này còn chưa thấy rõ chênh lệch giữa mình và hắn, cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Trong mắt Thân Công Báo lóe lên vẻ cay độc, trực tiếp ném ra hơn 10 kiện pháp bảo bằng đồng. Ngoài thanh đồng chuông, thanh đồng đại đỉnh, thanh đồng kiếm, thanh đồng con rối, thanh đồng ngựa mà đã thấy trước đó, còn xuất hiện rất nhiều pháp bảo bằng đồng có hình dạng vũ khí. Bào. Thân Công Báo liên tục bấm pháp quyết, gầm lên một tiếng, giữa thiên địa bỗng xuất hiện tiếng nổ vô cùng kịch liệt. Cho dù ta đánh không lại ngươi, cũng có thể kéo ngươi xuống vực thẳm. Trên người Thân Công Báo xuất hiện một kiện pháp y ngũ sắc, giúp hắn ngăn cản uy thế tự bạo của rất nhiều pháp bảo. Nhưng rất nhanh, nụ cười cuồng tiếu trên mặt Thân Công Báo đông cứng lại. Giọng nói của Sở Hiên khoan thai vang lên, ta không nghĩ ngươi có năng lực như vậy, ngươi dường như quên mất mình đang ở đâu. Giọng nói ý vị thâm trường. Tại Đông Hải Long Cung, Ngao Quảng vốn đang bế quan tu luyện. Chủ yếu là dưỡng thương, dù sao hắn lại bị Sở Hiên đánh cho trọng thương. Sau khi rời khỏi Ngọc Hư Sơn, Ngao Quảng không ở lại phụ cận Ngọc Hư Sơn Mạch để chờ Thân Công Báo giải quyết Sở Hiên mà trở về Long Cung. Dù sao thực lực mà Sở Hiên thể hiện ra lần này còn cường hãn hơn so với lần trước Ngao Quảng nhìn thấy. Ngao Quảng cũng không biết Thân Công Báo có vì Tiên Thiên Linh Bảo mà đi tìm Sở Hiên gây phiền phức hay không. Nếu Thân Công Báo và Sở Hiên đã đạt thành hòa giải, vậy chẳng phải hắn đã toi công rồi sao? Ở lại phụ cận Ngọc Hư Sơn Mạch làm gì? Chẳng bằng trở về Long Cung, chờ đợi tin tức cuối cùng. Đồng thời còn có thể dưỡng thương tốt hơn. Lần này tuy lại là trọng thương, nhưng so với lần trước thì tốt hơn nhiều, mấu chốt là Thân Công Báo đã kịp thời chặn đứng thế công tiếp theo của Sở Hiên. Ngao Quảng trong lòng tràn đầy may mắn. Dù vậy, sau khi trở lại Long Cung, hắn vẫn phải dùng một ít Tam Quan Thần Thủy để khôi phục thương thế. Ngay lúc Ngao Quảng vừa khỏi hẳn, đang lo lắng chờ đợi tin tức của Thân Công Báo, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế cường đại đang dần dần đến gần Đông Hải Long Cung. Mà luồng khí tức kia, Ngao Quảng còn vô cùng quen thuộc. Đây là khí tức của Vân Trung Tử. Hắn đang làm gì vậy? Cảm nhận được khí tức của Vân Trung Tử đang bung ra toàn bộ, Ngao Quảng có chút nghi hoặc. Hành động bung toàn lực khí thế của bản thân như thế này rất hiếm thấy, phần lớn chỉ xuất hiện khi đang quyết đấu sinh tử, hoàn toàn phóng thích sức mạnh của mình. Hoặc chính là để khiêu khích, địa giới yêu tộc thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng quan hệ giữa Vân Trung Tử và Long Cung cũng xem như không tệ, tuy chuyện của Sở Hiên khiến Ngao Quảng rất lúng túng, nhưng Ngao Quảng biết, Vân Trung Tử cũng không giận cá chém thớt sang hắn. Vân Trung Tử phóng thích khí thế của mình như vậy, tuyệt không thể nào có ý khiêu khích. Ngao Quảng suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, dứt khoát ra ngoài nghênh đón Vân Trung Tử, có chuyện gì, hỏi một chút là biết. Trong chốc lát, Ngao Quảng lần theo khí thế của Vân Trung Tử, gặp được Vân Trung Tử tại vị trí phía tây nam hải vực Đông Hải. Lúc này cả người Vân Trung Tử toát ra một cảm xúc lo lắng, khí thế toàn thân càng tản ra một thông điệp, đừng chọc ta, thời gian đang gấp. Ngao Quảng cảm thấy mình đã hiểu ra, xem ra Vân Trung Tử đang chấn nhiếp những kẻ có thể cản đường. Nhưng cũng không đến mức phải bộc phát hoàn toàn khí thế của bản thân chứ, thế này thì khoa trương quá, không phù hợp với phong cách làm việc của Vân Trung Tử lắm. Ngao Quảng nghĩ ngợi, có chút nghi hoặc. Không đúng, trước đó Vân Trung Tử ở cùng với Thân Công Báo, biểu hiện khác thường này, chẳng lẽ có liên quan đến Thân Công Báo? Ngao Quảng giật mình, nghĩ tới nơi mà lúc này Vân Trung Tử đáng lẽ phải ở, chính là Ngọc Hư Sơn. Chẳng lẽ Sở Hiên kia ngay cả Thân Công Báo cũng đánh bại? Thậm chí còn khiến Thân Công Báo chịu thiệt lớn. Bằng không thì Vân Trung Tử không nên lo lắng như vậy mới đúng. Nếu là bản thân Vân Trung Tử chịu nhục, có lẽ hắn sẽ phiền muộn, nhưng tâm tính cũng sẽ không có quá nhiều biến động. Giống như trước đó Vân Trung Tử cùng Ngao Quảng bị Sở Hiên trấn áp mấy trăm năm, sau khi được giải thoát, Vân Trung Tử cũng không quá để ý đến những gì đã trải qua trong những năm bị trấn áp đó. Ngược lại càng quan tâm đến việc Thông Thiên Thần Hỏa Trụ bị mất. Càng nghĩ Ngao Quảng càng cảm thấy có thể thật sự là Thân Công Báo đã xảy ra chuyện. Chết tiệt, Thân Công Báo là đệ tử thánh nhân, Sở Hiên này không thể nào to gan như vậy được chứ. Ta phải mau chóng hỏi rõ tình hình, nếu Thân Công Báo thật sự xảy ra chuyện. Nói không chừng ta cũng sẽ bị thánh nhân hỏi tội. Nghĩ vậy, Ngao Quảng vội vàng đón lấy Vân Trung Tử, nhiệt tình hỏi, Vân Trung Tử đạo hữu, ngươi làm sao thế, mặt mày lo lắng vậy. Ngao Quảng thi lễ, hỏi thẳng, không hề che giấu, cũng phải thôi, biểu hiện này của Vân Trung Tử quá khác thường, Ngao Quảng dù muốn giả ngốc cũng không có lý do. Vân Trung Tử nhìn thấy Ngao Quảng, vui mừng nói, tốt quá rồi, Long Vương, ta đang định đi tìm ngươi đây. Tiếp đó Vân Trung Tử nghĩ tới Sở Hiên, còn có Thân Công Báo bị Sở Hiên giam cầm, sắc mặt biến đổi, nói, Long Vương, lần này phiền phức lớn rồi, Thân Công Báo đạo huynh bị Sở Hiên bắt đi rồi. Ngao Quảng trong lòng tuy đã có dự cảm không lành, nhưng khi thật sự nghe được tin tức này, vẫn biến sắc, nói, sao có thể? Sở Hiên lấy đâu ra lá gan đó, chẳng lẽ hắn không sợ thánh nhân hỏi tội sao? Sau đó Ngao Quảng nghĩ tới điều gì, lại hỏi, vậy còn ngươi, làm sao chạy thoát được? Hay là Sở Hiên thả ngươi về? Nói xong câu này, Ngao Quảng nghĩ tới phong cách làm việc của Sở Hiên, có chút đoán ra, chẳng lẽ là hắn muốn chúng ta dùng bảo vật kia để chuộc thân công báo đạo hữu về, nên mới thả ngươi. Ngươi nói đi, Sở Hiên kia ra điều kiện gì? Đông Hải Long cung ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liên tiếp những câu hỏi và suy đoán, đủ để chứng minh sự chấn động trong lòng Ngao Quảng. Sở Hiên có thể trấn áp thân công báo, đây là chấn động thứ nhất, dù sao Ngao Quảng biết trên người thân công báo có tiên thiên linh bảo do thánh nhân ban cho, uy lực rất mạnh. Thân công báo nhất định đã luyện hóa phần lớn tiên thiên linh bảo, khẳng định có thể vận dụng tiên thiên linh bảo, phát huy ra một phần uy lực của nó. Tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng thực lực của Sở Hiên vẫn luôn cho Ngao Quảng một cảm giác sâu không lường được, có thể trấn áp thân công báo, cũng không tính là quá bất ngờ. Điều thật sự khiến Ngao Quảng kinh ngạc là, Sở Hiên vậy mà thật sự dám làm như vậy. Sở Hiên không sợ thánh nhân trực tiếp giáng một đạo thiên khiển, nghiền hắn thành tro bụi sao? Tro cốt cũng bị thổi bay đi mất. Ngao Quảng cảm thấy tâm tư rối bời, lại nghĩ tới vấn đề trên người Sở Hiên. Sở Hiên có thể che đậy thiên cơ, chẳng lẽ đây chính là chỗ dựa của hắn, vẫn không đúng. Ngay lúc trong lòng Ngao Quảng muôn vàng suy nghĩ quay cuồng, một câu nói của Vân Trung Tử đã khiến hắn bừng tỉnh. Sở Hiên hắn, rất có thể là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng nội dung lại rất bùng nổ, ít nhất đối với Ngao Quảng là như vậy. Ngao Quảng ánh mắt mờ mịt, nhìn về phía Vân Trung Tử, cho là mình nghe không rõ, cái gì? Đại La Kim Tiên. Sao có thể, Sở Hiên lần đầu tiên xuất hiện ở Đông Hải đã có thể dễ dàng nghiền ép Đại La Kim Tiên rồi. Ngao Quảng nhìn về phía Vân Trung Tử, muốn nghe lại một lần nữa lời của Vân Trung Tử. Vân Trung Tử nhìn về phía Ngao Quảng, ánh mắt phức tạp, bình thản nói, ta nói là, Sở Hiên hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cường giả cấp Hỗn Nguyên. Tồn tại ngang hàng với thánh nhân. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng đánh bại chúng ta, đánh bại thân công báo đạo huynh. Cho nên hắn mới dám trấn áp thân công báo đạo huynh, thậm chí giam cầm hắn trong trận pháp động phủ của mình. Tâm thần Ngao Quảng phản phất bị ngàn vạn lôi đình oanh kích. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cường giả ngang hàng với thánh nhân. Giọng Ngao Quảng trong phút chốc có chút khàn khàn, cho nên, kẻ ta vẫn luôn muốn đối phó, là một vị cường giả cấp bậc thánh nhân. Lúc nói câu này, Ngao Quảng thật sự hận không thể vượt qua dòng sông thời gian, một chưởng đánh thức cái kẻ vừa định đi tìm Sở Hiên gây phiền phức là chính mình. Đáng tiếc, thế giới hồng hoang, thiên đạo không cho phép có người nghịch hành trên dòng sông thời gian. Ngay cả thánh nhân cũng không được phép. Chính xác hơn mà nói, không ai biết dòng sông thời gian bị thiên đạo giấu ở nơi nào. Nếu không, Đại La Kim Tiên đã có thể ngao du trên dòng sông thời gian. Chuẩn thánh, thánh nhân cấp bậc này càng có thể dễ dàng thay đổi lịch sử, thế giới hồng hoang cũng sẽ không tồn tại câu nói đại thế không thể đổi. Ngao Quảng giật mình, sai lầm đã phạm phải, vậy thì bây giờ chính là lúc chuộc tội. Đúng vậy, ta vẫn còn có thể cứu vãn. Vị tiền bối kia đã không giết ta, thì nhất định vẫn còn dùng đến ta, ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này, đây là sinh cơ của ta. Ngao Quảng trong lòng rất rõ ràng, bây giờ quan trọng nhất là, dốc toàn lực giảm bớt ác cảm của Sở Hiên đối với hắn và Đông Hải Long Cung. Ngao Quảng bỗng nhiên nhìn về phía Vân Trung Tử, nói, đã vị tiền bối kia thả ngươi về, nhất định là có chuyện phân phó chúng ta đi làm đúng không, ngươi mau nói, chúng ta nhất định phải mau chóng hoàn thành sự phân phó của vị đại nhân kia. Đông Hải Long Cung nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vân Trung Tử nhìn thấy biểu hiện lần này của Ngao Quảng, lại vô cùng thấu hiểu, không hề cảm thấy hành vi của Ngao Quảng là khoa trương hay mất mặt. Kể từ khi bước vào thời đại thánh nhân, có một câu nói được chúng sinh hồng hoang công nhận, đó chính là, dưới thánh nhân, đều là dung dế. Nhìn ánh mắt sợ hãi của Ngao Quảng, Vân Trung Tử nói, e là phải để Long Vương thất vọng rồi, yêu cầu mà vị tiền bối kia đưa ra, không phải là cần thiên tài địa bảo gì. Đó là cái gì? Ngươi cứ việc nói, cho dù Đông Hải Long Cung không có, ta cũng có thể hướng ba Hải Long Cung khác cầu viện. Ngao Quảng nói thẳng, thái độ kiên quyết. Vân Trung Tử ngược lại nói sang một chủ đề khác, ngươi có biết tại sao ta lại chắc chắn vị tiền bối kia là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không? Ngoài việc hắn dám trấn áp thân công báo đạo huynh. Tại sao? Ngao Quảng có chút sững sờ, chẳng lẽ sự tình còn có chuyển biến? Lời tiếp theo của Vân Trung Tử lại làm cho Ngao Quảng biết rõ, chuyển biến cái rắm, là đóng hòm rồi. Bởi vì sau khi trấn áp thân công báo, hắn ra lệnh cho ta đến mời sư tôn đích thân tới Ngọc Hư Sơn cứu thân công báo đạo huynh. Vân Trung Tử một mực xưng hô thân công báo là đạo huynh, chính là vì hắn và thân công báo cùng là môn hạ của thánh nhân, sư tôn mà hắn nói đến cũng chính là thánh nhân. Ngao Quảng nghe vậy, trở nên hoảng hốt, đúng vậy, Sở Hiên có thể nói ra những lời như vậy, đủ để chứng minh hắn một chút cũng không sợ thánh nhân. Thậm chí biểu hiện còn mạnh mẽ hơn. Không chỉ có vậy, ta nghe lời của vị tiền bối kia, hắn và sư tôn dường như đã sớm quen biết. Trong lời nói xưng hô với sư tôn, rất là thân quen. Lại là một tiếng sét kinh thiên, Ngao Quảng lúc này đã chết lặng. Rất lâu sau, Ngao Quảng mới hồi phục tinh thần. Cho nên, ngươi được thả về, là được lệnh đến Côn Luân Sơn tìm thánh nhân. Vân Trung Tử cười khổ gật đầu. Ngao Quảng lập tức hiểu tại sao Vân Trung Tử lại đến tìm mình, mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ Đông Hải Long Cung của hắn, tự nhiên cần hắn cùng đi Côn Luân. Nghĩ tới đây, trên mặt Ngao Quảng đột nhiên lộ ra vẻ cảm kích, hướng về phía Vân Trung Tử là một đại lễ. Đa tạ đạo hữu đến đây tìm ta, bằng không nếu thánh nhân hỏi thăm nguyên do sự việc, biết được là ta gây ra tất cả chuyện này, mà ta lại không đến Côn Luân thỉnh tội, đến lúc đó nhất định sẽ giận dữ. Mà kết quả của việc thánh nhân giận dữ còn phải nói sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sẽ không diệt Long tộc, nhưng Ngao Quảng 89 phần 10 là chết chắc. Phải biết tính khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tốt lắm đâu. Vân Trung Tử thấy Ngao Quảng nói như vậy, trong lòng một hồi xấu hổ, mục đích hắn đến tìm Ngao Quảng, chẳng qua là tìm một người đến gánh vác trách nhiệm thôi. Quả thật Vân Trung Tử đối với việc vì mình mà khiến Thân Công Báo đạo huynh bị giam lại, trong lòng rất là áy náy, hận không thể dùng chính mình đổi lấy Thân Công Báo. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vân Trung Tử không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi tội. Vân Trung Tử vì Thân Công Báo cũng nhất định sẽ đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu mạng, nhưng theo bản năng muốn tìm một người đến gánh vác trách nhiệm. Thấy Ngao Quảng cúi lạy mãi không dậy, Vân Trung Tử vội vàng đỡ Ngao Quảng dậy, Long Vương không cần như thế, ngươi đi, cũng có thể giúp ta chia sẻ một chút trừng phạt. Hà tất phải đại lễ như vậy, mau mau đứng lên. Ngao Quảng chấp tay nói, đạo huynh ân đức ta đều ghi nhớ. Vân Trung Tử một hồi xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề, đã như vậy, chúng ta mau chóng đến Côn Luân Sơn thôi. Ngao Quảng tự nhiên gật đầu đồng ý, cũng tốt, sớm ngày nói cho thánh nhân chuyện này, cũng có thể sớm ngày cứu được Thân Công Báo đạo hữu về. Lời này lại nói trúng tim đen của Vân Trung Tử, hiện tại cứu ra Thân Công Báo chính là ý niệm lớn nhất của Vân Trung Tử. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Thế là, Vân Trung Tử và Ngao Quảng cùng nhau hóa thành độn quang, hướng về Côn Luân Sơn bay đi, một phút cũng không dám trì hoãn. Địa giới Ngọc Hư Sơn Mạch, rất nhiều người tu luyện đã chứng kiến một màn kịch, tuy nhìn không rõ ràng, nhưng ít nhất cũng biết vị đại thần thông trên đỉnh Ngọc Hư lại trấn áp một kẻ địch. Lại có thêm không ít đề tài để bàn tán. Trên đỉnh Ngọc Hư, trận pháp động phủ đang ở trạng thái mở, Thân Công Báo bị trận pháp giam cầm. Từ thân thể đến thần hồn đều không thể động đậy, không thể nói chuyện, cũng không thể vận dụng pháp lực. May mà thính giác và thị giác không bị phong ấn. Lúc này Thân Công Báo đang nhìn chằm chằm vào đại thụ che trời trên đỉnh đầu, trong mắt vẫn còn một mảnh sợ hãi. Cho dù là hắn, cũng không ngờ rằng Sở Hiên lại là cường giả cấp hỗn nguyên có thể sánh ngang với thánh nhân. Càng dường như quen biết với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thân Công Báo lúc này chỉ có một ý niệm, lòng tham hại người A, không nói đến sự hối hận và tỉnh ngộ trong lòng Thân Công Báo. Trong cung điện, ánh mắt Sở Hiên lộ ra vẻ suy tư, đang lên kế hoạch cho những dự định tiếp theo của mình. Trong mắt Sở Hiên phản phất có ngàn vạn thế giới đang sinh ra và hủy diệt. Đây là đạo vận mà Sở Hiên vô tình để lộ ra ngoài, may mà không tiết ra ngoài cơ thể, bằng không chắc chắn sẽ bị thiên đạo cảm ứng được. Như vậy, không biết thiên đạo sẽ làm ra bao nhiêu chuyện lớn. Tử khí đông lai, trời giáng cam lồ, đất sinh kim liên các loại dị tượng có thể chỉ là chuyện nhỏ. Sở Hiên trước đó để Vân Trung Tử đi gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, không phải là vì sỉ nhục Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen. Mặc dù theo tính tình cao ngạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng nhất định sẽ cho là như vậy. Sở Hiên lại là dự định để Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp mình thu thập mấy món đồ. Không có cách nào, hắn không định tự mình dính vào, lại thiếu một hai người chạy việc. Thân Công Báo lại cứ thế đâm đầu vào tay Sở Hiên, đây không phải là nhân thủ đưa tới cửa sao? Chỉ có điều Thân Công Báo mà nói, thực lực có chút thấp, muốn thu thập được thứ Sở Hiên cần, không biết phải trì hoãn bao nhiêu thời gian. Mặc dù thời gian bây giờ đối với Sở Hiên mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn cũng không muốn cứ chờ đợi trong vô vọng. May mà sư tôn của Thân Công Báo chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sở Hiên cũng liền nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đệ tử có tội, sư tôn chịu trách nhiệm liên đới, không có gì sai cả. Có thánh nhân ra tay, nghĩ rằng trong hồng hoang muốn có được thứ gì, vẫn là rất dễ dàng. Cho dù có vài món đồ tương đối quý giá, trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có những con bài có thể đổi lấy được. Gật gật đầu, Sở Hiên cảm thấy ý tưởng gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến của mình, đơn giản là quá tuyệt vời. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đệ. Sở Hiên ngược lại bắt đầu suy tư kế hoạch sau này. Đợi đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Ngọc Hư Sơn, tin tức hắn trở về e rằng cũng không giấu được nữa. Đến lúc đó mọi hành động của Sở Hiên sẽ vô cùng được chú ý, Sở Hiên tất nhiên sẽ bị kéo theo tinh lực, không thể phân thân đi tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình. Sở Hiên cau mày, đây lại là một vấn đề, hay là đánh cho hắn một trận, để hắn không được tiết lộ tin tức của ta. Cái hắn này tự nhiên chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không thích hợp. Sở Hiên lắc đầu, giao đấu giữa các thánh nhân, động tĩnh vô cùng lớn, hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, mọi hành động đều được chúng sinh hồng hoang chú ý, hắn đến Ngọc Hư Sơn chắc chắn sẽ không che giấu hành tung, đến lúc đó Ngọc Hư Sơn tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm của chúng sinh hồng hoang. Huống chi ta còn cần Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp ta chạy việc. Sở Hiên lại lẩm bẩm một câu. Sở Hiên lần này trở lại hồng hoang, lại là suy nghĩ phải thật tốt cảm nhận một chút thế giới hồng hoang. Sở Hiên luôn cảm thấy thế giới hồng hoang vẫn còn một số bí mật chưa bị hắn khám phá ra. Đương nhiên đây chỉ là một trực giác của Sở Hiên, một trực giác không mấy đáng tin cậy. Đạt đến cấp độ của Sở Hiên, nếu đột nhiên tâm huyết dâng trào, khẳng định có nguyên nhân. Nhưng cảm giác trực giác này thì không nói được, cho nên Sở Hiên cũng không chắc chắn lắm. Nhưng những năm tháng này, khi du lịch trong hồng hoang, Sở Hiên ngày càng cảm thấy mình cần phải cảm nhận thật tốt mọi mặt của thế giới hồng hoang. Mà Sở Hiên dự định áp chế tu vi của mình, lấy góc nhìn của đông đảo người tu luyện bình thường trong hồng hoang để quan sát thế giới hồng hoang. Ban đầu, Sở Hiên chuẩn bị tự phong ấn chính mình. Mặc dù tu vi của Sở Hiên quá mức khoa trương, dù có phong ấn cũng mạnh hơn rất nhiều so với người tu luyện bình thường. Nhưng Sở Hiên cũng không có cách nào tốt hơn, tu vi đạt đến trình độ nhất định, chính là đúng nghĩa, ưu tú đến mức không thể che giấu chính mình. Nhưng bây giờ, những kế hoạch này đều bị hắn hủy bỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sắp tới Bái Sơn, hắn sắp trở thành kẻ sáng nhất thế giới hồng hoang, còn phong ấn cái rắm à, đến lúc đó đoán chừng tùy tiện đi một chút là gặp một đám lớn người tu luyện đến kết giao tình được không? Hoặc là dứt khoát thiên đạo trực tiếp đưa cho hắn khắp nơi cơ duyên. Như vậy thì không phù hợp với kế hoạch của hắn. Cho nên nói tất cả những chuyện này đều phải trách thân công báo, cho nên Sở Hiên đối với dự định biến Nguyên Thủy Thiên Tôn thành người chạy việc của mình, không có chút nào đối lý cả. Lắc đầu, Sở Hiên vứt bỏ những ý nghĩ kỳ quái đó, tiếp tục hành động của mình. Sở Hiên dự định luyện chế một phân thân. Phân thân này không có bất kỳ mối liên hệ nào với bản tôn, cho dù là thiên đạo cũng không cách nào phát hiện ra mối liên hệ giữa phân thân và hóa thân. Mà việc luyện chế phân thân này, Sở Hiên trong lòng đã có một ý tưởng đại khái. Nói một cách đơn giản, phân thân này nhất định phải đủ bình thường đến mức giống như đông đảo người tu luyện có thể gọi là sâu kiến trong hồng hoang. Tư chất bình thường, khí vận bình thường, là nhân tộc. Sở Hiên suy tư kế hoạch về phân thân này sẽ là nhân tộc, hậu thiên nhân tộc, tư chất bình thường nhất, lấy một giá trị trung bình. Không chỉ có vậy, càng phải đem khí vận của phân thân và khí vận của bản tôn hoàn toàn tách ra, không thể để cả hai sinh ra bất cứ liên hệ nào. Mặt khác, ta ban đầu vừa hóa hình đã là tu vi Đại La Kim Tiên, lần này, nhiệm vụ của phân thân là lấy góc nhìn của chúng sinh để quan sát huyền bí của trời đất. Liền không thể giống như bản tôn được, nhưng cũng không thể là một phàm nhân, trong hồng hoang phàm nhân căn bản không có tư cách mở mắt xem huyền bí của trời đất hồng hoang. Nhất thiết phải trở thành người tu luyện mới được. Sở Hiên trong nhất thời có chút khó khăn, hắn không biết cưỡng ép áp chế tu vi của phân thân có ý nghĩa hay không. Rất lâu sau, Sở Hiên đưa ra quyết định. Thôi được rồi, không cần thiết phải uống công thành thẳng, cứ định tu vi của phân thân ở cấp độ Kim Tiên đi. Kim Tiên là người sơ bộ tiếp xúc với pháp tắc, bắt đầu tìm tòi huyền bí của thế giới hồng hoang. Mà người tu luyện trước cảnh giới Kim Tiên, trên thực tế chỉ có thể coi là đang cầu sinh tồn trong thế giới hồng hoang. Những người tu luyện đó, ở một mức độ nào đó không khác gì phàm tục, chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của thế giới hồng hoang, hiểu biết về thế giới hồng hoang, dừng lại ở một ấn tượng tương đối nông cạn. Đây cũng là nguyên nhân Sở Hiên định đặt tu vi của phân thân ở cảnh giới Kim Tiên. Mặt khác, phân thân còn cần một công pháp, đã muốn tách khỏi bản tôn, vậy dĩ nhiên không thể tu luyện Hồng Mông Đại Đạo Kinh, cứ tu luyện phương pháp tu luyện chính thống nhất của huyền môn trong hồng hoang. Sở Hiên ánh mắt khẽ động, quyết định căn bản chi pháp của phân thân. Hồng Mông Đại Đạo Kinh là hệ thống cho hắn, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất hắn có thể đạt đến cảnh giới hiện tại. Trong suy nghĩ của Sở Hiên, phân thân và bản tôn, ngoại trừ cùng một ý thức ra, là phải hoàn toàn tách biệt. Quan trọng nhất là, Sở Hiên cũng không định để phân thân chứng đạo. Trừ phi tu vi Kim Tiên đã không đủ để phân thân kiến thức được nhiều huyền bí hơn của thế giới hồng hoang. Bằng không thì phân thân rất có thể sẽ mãi mãi duy trì tu vi Kim Tiên, không tăng không giảm. Vậy thì, cứ quyết định như vậy đi. Sở Hiên ánh mắt ngưng lại, bàn tay hơi hơi đưa vào hư không. Tại vùng đất trung tâm của hồng hoang, trong các thành trấn của nhân tộc, không biết bao nhiêu nhân tộc, trên người lặng lẽ bị Sở Hiên lấy đi một giọt tinh huyết. Đồng thời Sở Hiên lại lặng lẽ bổ sung sự thiếu hụt trong cơ thể của những nhân tộc này. Dù sao những người này được Sở Hiên chọn trúng, đều là huyết mạch nhân tộc thuần chính, không có chút liên quan nào với các chủng tộc khác trong hồng hoang. Đồng thời những nhân tộc này cũng là người bình thường, không phải người tu luyện, cho nên một giọt tinh huyết đối với họ mà nói rất quan trọng. Nếu Sở Hiên không bổ sung sự thiếu hụt trong cơ thể họ, mỗi người đều sẽ bệnh nặng một trận, tuổi thọ suy giảm. Sở Hiên sao nỡ lòng nào? Ở một mức độ nào đó, Sở Hiên luôn là một sinh linh bình thường, hắn không có tâm cảnh siêu thoát quá nghiêm ngặt như những người tu luyện khác, ngược lại có thể trở thành một người tu luyện bình thường có tình cảm của phàm nhân bất cứ lúc nào. cho nên hắn mới có thể giữ được loại không nỡ lòng này. Đối với điều này, Sở Hiên không cảm thấy có gì không tốt, ngược lại rất may mắn mình đã tu luyện Hồng Mông Đại Đạo Kinh, không cần phải đoạn tuyệt tâm cảnh để lột xác. Sở Hiên thu hồi bàn tay thăm dò vào hư không, trong lòng bàn tay hiện lên một quả cầu máu. Lặng lẽ không tiếng động, trong lòng bàn tay Sở Hiên hiện lên một ngọn lửa không màu, bao bọc lấy quả cầu máu, bắt đầu nung luyện. Ngọn lửa này là Sở Hiên dùng thế giới chi lực thúc đẩy ra, chỉ có một đặc điểm, rất tinh khiết. Không có bất kỳ thuộc tính nào, lúc này mới thỏa mãn yêu cầu của Sở Hiên. Mà việc ngọn lửa không màu luyện hóa quả cầu máu, cũng là một đạo lý, nhân tộc truyền thừa vô số năm, trong huyết mạch đã hỗn tạp vô số thứ. Đã hoàn toàn khác với sự tinh khiết ban đầu, trước đây khi nữ oa tạo ra con người, Sở Hiên đã nhúng tay vào, tự nhiên đối với nội ngoại của nhân tộc ban đầu đều biết rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy hắn rất dễ dàng có thể phát hiện sự hỗn tạp trong quả cầu máu trong lòng bàn tay. Không phải là sự hỗn tạp đến từ nhiều nhân tộc khác nhau, mà là sự hỗn tạp ở tầng căn nguyên nhất. Nghe được thanh âm này, Thân Công Báo chỉ cảm thấy ý chí của mình đang trượt về vực sâu không đáy. Đúng vậy, đây là đâu? Đây chính là Ngọc Hư Sơn. Đây cũng chính là tiếng lòng của Vân Trung Tử đang quan chiến bên cạnh. Vân Trung Tử trực tiếp bị khí thế của Sở Hiên trấn áp, không thể động đậy, không thể đưa ra bất kỳ sự trợ giúp nào cho Thân Công Báo. Đây là Ngọc Hư Sơn, càng là trong phạm vi bao phủ của trận pháp động phủ của Sở Hiên. Cái gọi là uy lực tự bạo của pháp bảo, trực tiếp bị trận pháp động phủ Ngọc Hư Sơn xóa tan. Thực ra có một câu Sở Hiên chưa từng nói, đó chính là cho dù hắn hứng trọn uy lực tự bạo của những pháp bảo này, thì có thể làm sao? Căn bản không cách nào gây ra cho hắn một tơ một hào thương thế. Từ khi Sở Hiên trở lại Hồng Hoang, thật sự không có bất kỳ kẻ địch nào có thể gây ra cho hắn bất kỳ tổn thương nào. Chỉ có điều Sở Hiên tự nhiên không muốn cố ý nhận lấy đòn tấn công vô nghĩa này, dù sao cũng không thể thúc đẩy nhục thể của hắn có tiến bộ. Tại sao phải vô duyên vô cớ ăn một đòn tấn công như vậy? Dứt khoát trực tiếp mở trận pháp, dùng phương thức thuận tiện và đơn giản nhất để giải quyết tất cả. Tiếp theo, dưới sự khống chế của Sở Hiên, trận pháp trực tiếp trấn áp Thân Công Báo. Cho nên nói, ngươi tội gì phải khổ như vậy, nếu thái độ tốt một chút, ta chẳng lẽ sẽ không cho ngươi cơ hội bồi lễ xin lỗi sao? Ta là một người tốt mà. Đáng. Tiếc trong lòng ngươi có tham lam, từ lúc xuất hiện trước mặt ta, đã không định nói chuyện đàng hoàng. Điểm này ngươi dù che giấu rất tốt, lại làm sao có thể giấu được cảm ứng của ta? Chắp hai tay sau lưng, Sở Hiên nhàn nhã nói ra cách nhìn của mình đối với Thân Công Báo. Vân Trung Tử bên cạnh nghe những lời này, đột nhiên nghĩ đến lời hứa của Long Vương, thầm cười khổ. Ai có thể cự tuyệt sự cám dỗ của Tiên Thiên Linh Bảo, ai có thể ngờ được thực lực của Sở Hiên lại cường đại đến vậy. Ngay cả Thân Công Báo đạo huynh cũng gục ngã, phải biết Thân Công Báo đạo huynh ngoài tu vi bản thân cường đại, càng có một kiện thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Hơn nữa còn luyện hóa hơn phân nửa cấm chế, có thể phát huy ra một phần lớn năng lực của Khai Thiên Châu. Sở Hiên liếc nhìn Thân Công Báo mặt mày xám xịt, nhíu mày, thôi, giữ ngươi lại vô dụng, xóa sổ luôn đi. Nói rồi liền muốn động thủ xóa sổ Thân Công Báo. Dù sao trong tay Thân Công Báo thứ khiến Sở Hiên cảm thấy hứng thú ngoài Khai Thiên Châu ra, cũng chỉ có những pháp bảo bằng đồng thau kia. Mà bây giờ Khai Thiên Châu đã bị Sở Hiên sơ bộ luyện hóa, pháp bảo bằng đồng thau thì bị Thân Công Báo trực tiếp hủy diệt. Lúc này Thân Công Báo đối với Sở Hiên mà nói, có thể nói là hoàn toàn không có giá trị. Nghe được lời của Sở Hiên, trên mặt Thân Công Báo lúc này mới xuất hiện biến động, miễn cưỡng hồi phục tinh thần từ trong bóng ma bị Sở Hiên dễ dàng đánh bại. Vân Trung Tử bên cạnh nghe được lời của Sở Hiên, càng là lo lắng vạn phần. Thân Công Báo chuyến này, xét cho cùng là vì hắn mà đến, ngay cả thái độ đối với Sở Hiên, chưa chắc không phải vì Vân Trung Tử bị bắt nạt mà đối với Sở Hiên mang theo thành kiến. Nếu Thân Công Báo bỏ mình ở đây, Vân Trung Tử nhất định sẽ lưu lại khúc mắc, tu vi từ đó trì trệ không tiến. Chậm đã. Đạo hữu hà tất phải như vậy, xin hãy tha cho đạo huynh của ta một mạng, ta nguyện dùng pháp bảo để xem như bồi thường cho đạo hữu. Vân Trung Tử vội vàng mở miệng, gọi Sở Hiên lại. Thấy Sở Hiên nhìn qua, Vân Trung Tử liền vội vàng lấy ra tất cả những pháp bảo mô phỏng trên người mình. Nhìn một cái, rất nhiều tiên thiên linh bảo nổi danh trong Hồng Hoang, hoặc là hậu thiên linh bảo tương đối cường đại, đều có bản sao. Chỉ có điều uy lực thì không thể so sánh được. Dù vậy, cũng rất tốt, quan trọng hơn là, trong đó còn có rất nhiều pháp bảo do Vân Trung Tử khổ tâm luyện chế. Những pháp bảo này giống như thông thiên thần hỏa trụ vậy, khắc ghi những lý giải về đạo của Vân Trung Tử. Sở Hiên khẽ gật đầu, thu hết những pháp bảo này lại. Vân Trung Tử thấy Sở Hiên cầm đồ rồi mà vẫn không thả Thân Công Báo, không khỏi lên tiếng chất vấn, đạo hữu vì sao không thả người. Hắn không cảm thấy Thân Công Báo có gì khiến Sở Hiên cảm thấy căm phẫn. Nếu thật sự căm phẫn, thì người đáng căm phẫn phải là Ngao Quảng đã sớm chạy trốn mới đúng. Sở Hiên cười cười, nhìn Thân Công Báo nói, ta trước đó nghe Thân Công Báo nói, hắn là môn hạ của thánh nhân, có đúng không? Đúng là như vậy, cho nên ngươi tốt nhất thả đạo huynh, lần này ân oán từ đó chấm dứt, miễn cho gây nên sự chú ý của thánh nhân, gây bất lợi cho ngươi. Vân Trung Tử nói như vậy, trên mặt mang vẻ vui mừng, trong suy nghĩ của hắn đây là Sở Hiên có ý định thả người. Ai ngờ, Sở Hiên đột nhiên cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp đất trời. Vân Trung Tử sững sờ, không biết Sở Hiên có ý gì. Chỉ thấy Sở Hiên sau khi cười xong, nhìn thân công báo, nếu ta đoán không lầm, thánh nhân mà hắn nói đến hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vân Trung Tử biến sắc, giọng run rẩy, ngươi sao dám gọi thẳng tên thánh nhân? Đây là đại bất kính. Trong suy nghĩ của Vân Trung Tử, cho dù Sở Hiên có năng lực che đậy thiên cơ, nhưng trong tình huống lượng kiếp chưa đến, thiên cơ chưa hỗn loạn như hiện nay, gọi thẳng tên thánh nhân cũng nhất định sẽ bị cảm ứng được. Đối với sự thất thố của Vân Trung Tử, Sở Hiên trên mặt mang theo nụ cười, không nói một lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, thánh nhân mà Vân Trung Tử dự đoán vẫn không đến. Sao có thể? Thánh nhân không phải là không gì không biết sao? Trong nhất thời Vân Trung Tử ánh mắt có chút mờ mịt. Sở Hiên lúc này mở miệng nói, ha ha, thánh nhân à, cũng chỉ có vậy thôi, cũng không phải vô địch. Ít nhất bọn họ vẫn chưa bằng Bàn Cổ Đại Thần. Bằng không thì ngươi cho rằng thánh nhân có thể sáng tạo ra thế giới như Hồng Hoang sao? Sợ là 100 thánh nhân cũng không thể làm được. Trong lời nói không có chút nào kính sợ đối với thánh nhân, thậm chí trong lúc mơ hồ còn coi thánh nhân như vãn bối. Kẻ yếu. Trầm mặc, Vân Trung Tử chỉ có thể trầm mặc, hắn không biết mình nên nói gì. Mà Sở Hiên liếc nhìn thân công báo, thì đang cân nhắc giải quyết chuyện này như thế nào. Lúc hắn mới bắt đầu trở lại Hồng Hoang, cũng không định để cố nhân biết tin mình trở về. Nhưng bây giờ lại gặp phải đệ tử của thánh nhân đến cửa tìm phiền phức, lại không có cách nào che giấu được. Đương nhiên, nếu hắn tùy ý để thân công báo muốn lấy Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, nói không chừng có thể đảm bảo mình không bị phát hiện. Nhưng mà cần gì chứ? Hắn là Sở Hiên, người mạnh nhất Hồng Hoang, hắn sao có thể sợ sệt rụt rè? Từ trước đến nay chỉ có người khác trốn tránh hắn thôi. Trước đây không muốn để cố nhân biết tin mình trở lại Hồng Hoang, chỉ là không muốn cuốn vào dòng nước ngầm trong Hồng Hoang này. Dù sao thực lực của hắn đã là siêu quy cách, nhúng tay quá nhiều vào sự phát triển của Hồng Hoang, đối với Hồng Hoang không có nhiều chỗ tốt. Nhưng bây giờ, Sở Hiên nghĩ lại, coi như tin tức mình trở về bị người ta biết cũng không có gì to tát. Hoặc là dứt khoát đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận, để hắn không được tiết lộ tin tức của mình, cũng được. Dù sao đây là thời đại của thánh nhân, đánh đệ tử của thánh nhân một trận, thánh nhân thân là người phát ngôn của thiên đạo sớm muộn gì cũng có thể phát hiện ra chỗ bất thường. Nghĩ ngợi, Sở Hiên quyết định trước tiên gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bây giờ chính là một cơ hội, Sở Hiên nhìn thân công báo, khóe miệng treo lên một nụ cười quái dị. Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kẻ từ trước đến nay bao che khuyết điểm này, đến lúc đó có trách tội đệ tử này không? Đáp án rõ ràng, thân công báo thảm rồi. Trên đỉnh Ngọc Hư, trận pháp động phủ mở ra, thân công báo bị trấn áp. Vân Trung Tử đứng một bên, trong mắt có mê mang, dường như gặp phải điều gì không thể tin nổi, không thể hiểu được. Sở Hiên quay đầu nhìn về phía Vân Trung Tử, ánh mắt nhàn nhạt lại làm cho Vân Trung Tử kinh hãi. Vân Trung Tử nhìn về phía Sở Hiên, ánh mắt mang theo sự cẩn thận, hắn có một ý tưởng táo bạo, nhưng vẫn còn chút không chắc chắn. Nhưng dù vậy, cũng không cản trở thái độ của hắn đối với Sở Hiên càng thêm thận trọng. Đạo hữu. Không phải, tiền bối, ngài có phân phó gì không? Vân Trung Tử ban đầu nói đạo hữu, nhưng nghĩ đến suy đoán không thể tưởng tượng nổi của mình, lại đổi giọng xưng tiền bối. Sở Hiên nghe được xưng hô này, trên mặt như cười như không. Ngươi không phải muốn cứu thân công báo sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Vân Trung Tử tinh thần khẽ rung động, tiền bối có yêu cầu gì mời nói, Vân Trung Tử nhất định sẽ hoàn thành sự phân phó của tiền bối, xin tiền bối tha cho đạo huynh của ta một mạng. Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, yêu cầu này của ta có thể nói là vô cùng đơn giản, rất đơn giản. Sở Hiên cười ha hả nói. Vân Trung Tử trong lòng cảm giác nặng nề, hắn luôn có loại dự cảm xấu, Sở Hiên nhấn mạnh yêu cầu vô cùng đơn giản, nhưng hắn không có chút nào tin tưởng. Quả nhiên, lời nói sau đó của Sở Hiên đã dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Vân Trung Tử. Những pháp bảo này của ngươi chỉ có thể nói là miễn cưỡng, có thể giữ được một mạng cho thân công báo, nhưng lại không thể để ta giải khai sự giam cầm của hắn. Thân công báo tiếp tục ở nơi này bị trận pháp động phủ của ta trấn áp. Ngươi, đi nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, môn hạ đệ tử của hắn đã chọc phải người không nên chọc. Hắn, vị thánh nhân này không phải từ trước đến nay bao che khuyết điểm sao? Vậy thì để hắn tự mình đến mang thân công báo đi, bằng không thì ta liền giết thân công báo. Lời uy hiếp cuối cùng về việc giết thân công báo, thực ra là đang uy hiếp Vân Trung Tử. Ngược lại không thể dùng tính mạng của thân công báo để uy hiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vì người ta khả năng cao sẽ không bị uy hiếp này. Nhiều lắm thì cảm thấy mặt mũi của mình bị sỉ nhục, quay về một chuyến. Nghe vậy, Vân Trung Tử đáy lòng kinh hãi, Sở Hiên cũng dám để hắn truyền lời cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, không hề sợ hãi bộ dáng của thánh nhân, vậy tu vi của Sở Hiên này nên mạnh đến mức nào? Rất lâu sau, Vân Trung Tử run rẩy nói, tiền bối, chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chính là cảnh giới trên chuẩn thánh, cấp độ tu vi của thánh nhân. Chỉ có điều không có quyền hành của thiên đạo mà thôi. Không trách Vân Trung Tử nghĩ như vậy, thật sự là thái độ của Sở Hiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị thánh nhân này, quá mức tùy ý, thậm chí Vân Trung Tử còn nghi ngờ tu vi của Sở Hiên có thể còn cao hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng cấp độ của thánh nhân, hoặc có lẽ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Vân Trung Tử hoàn toàn không hiểu, cũng không cách nào đưa ra nhiều phán đoán hơn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sở Hiên không nhịn được cười lên, cũng không phản bác. Ngược lại Vân Trung Tử không có khả năng đoán được tu vi của Sở Hiên ở trên thánh nhân, trong lòng Vân Trung Tử, thánh nhân có thể chính là đỉnh điểm của tu luyện. Thái độ không phản bác của Sở Hiên làm cho Vân Trung Tử trong lòng rung động không cách nào dùng lời nói diễn tả được. Xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối tha mạng, Vân Trung Tử vô cùng cảm kích. Vân Trung Tử trước tiên thể hiện thái độ của mình, đồng thời càng cảm thấy Ngao Quảng chạy trốn thực sự là đủ tinh ranh. Ngao Quảng tuy đối với Sở Hiên có mưu đồ, nhưng trên bản chất vẫn chưa động thủ. Đương nhiên thái độ của thân công báo có một phần là chịu ảnh hưởng từ sự cám dỗ của tiên thiên linh bảo của Ngao Quảng. Dù vậy, nhìn thái độ của Sở Hiên, sự trừng phạt đối với Ngao Quảng dường như có chút quá nhẹ. Điều này khiến Vân Trung Tử không nghĩ ra, phải biết mọi phiền phức ban đầu đều là vì Long tộc. Chẳng lẽ là vị tiền bối hư hư thực thực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này có giao tình với Long tộc? Bằng không thì tại sao không giết Ngao Quảng? Vân Trung Tử trong lòng hiện lên suy đoán như vậy, càng nghĩ càng thấy rất có thể là như vậy. Hắn làm sao biết, Sở Hiên sở dĩ tha mạng cho Ngao Quảng, vẫn là muốn xem tâm ma đặc thù trong cơ thể Ngao Quảng có thể làm được đến mức nào. Nếu tâm ma có thể thành công đoạt xá Ngao Quảng, lại sẽ làm như thế nào? Là trực tiếp thay thế thân phận của Ngao Quảng, là một người tu luyện chân chính trong hồng hoang, tìm kiếm con đường siêu thoát? Hay là dựa vào thân phận của Ngao Quảng và địa vị trong Long tộc, khuấy đảo gió mưa trong hồng hoang? Điều này khiến Sở Hiên trong lòng cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên những điều này cũng không cần phải nói với Vân Trung Tử. Đối với sự nhận tội của Vân Trung Tử, Sở Hiên gật gật đầu, tốt, đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, chúng ta là người quen cũ mà. Nói xong vung tay áo, quét Vân Trung Tử ra xa trăm vạn dặm, à, còn tính cả con hổ trắng tráng đã mất đi lớp da hổ. Nhìn xuống thân công báo trong mắt có vẻ sợ hãi, Sở Hiên khẽ cười một tiếng, dùng trận pháp cách ly thân công báo với thế giới bên ngoài, sau đó trở về trong cung điện tu luyện. Hắn có một chút ý nghĩ, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một hai. Thuận tiện chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, tốt nhất có thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp kế hoạch của mình một chút. Những chuyện này sau này hãy nói. Lúc này, Vân Trung Tử chỉ cảm thấy trong nháy mắt, đã từ Ngọc Hư Sơn đến một nơi cực xa. Chắc chắn rồi. Tuyệt đối là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ai, những cao nhân này, tại sao cứ phải che giấu tu vi, thực sự là lừa thảm ta rồi. Vân Trung Tử rất nhanh phán đoán ra tu vi của Sở Hiên tuyệt đối là cấp thánh, trong lòng tràn đầy oán khí. Hắn thực sự không ngờ, Sở Hiên lại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong lòng sợ hãi thì khỏi phải nói. Phân biệt một chút phương vị, Vân Trung Tử rất nhanh liền phán đoán ra vị trí của mình lúc này, hẳn là ở trong vùng biển Nam Hải. Việc cấp bách là đi tìm thánh nhân, không thể lơ là. Nghĩ vậy, Vân Trung Tử lập tức hóa thành độn quang hướng về Côn Luân Sơn bay đi. Thực ra lấy năng lực không nơi nào không có mặt của thánh nhân, lúc này gọi to tên thánh nhân là phương pháp nhanh nhất. Đáng tiếc, Vân Trung Tử không dám. Nhanh thì nhanh, nhưng Vân Trung Tử lo lắng mình sau khi gọi, sẽ trực tiếp bị thánh nhân đánh tan thành tro bụi. Đương nhiên, nếu vận khí tốt, thánh nhân lưu lại một chút chân linh của mình, nói không chừng có thể đi chuyển thế trùng tu. Vừa nghĩ như thế, vẫn có thể chấp nhận. Chấp nhận cái rắm. Hung hăng lắc đầu, Vân Trung Tử vứt bỏ ý nghĩ không đáng tin cậy của mình. Ngay sau đó, Vân Trung Tử đột nhiên dừng lại nghĩ đến Ngao Quảng, không được, chuyện này nói cho cùng là do Long Vương gây ra, ta phải gọi Long Vương đi cùng. Nếu thánh nhân trách tội, tốt xấu gì cũng có Long Vương giúp ta chia sẻ áp lực. Nghĩ tới đây, Vân Trung Tử lập tức chuyển hướng, hướng về nơi Đông Hải Long Cung bay tới. Nếu hắn không đoán sai, Ngao Quảng thân thể bị trọng thương, chắc chắn là chạy về Đông Hải. Cũng may vị trí của Vân Trung Tử là ở vùng biển Nam Hải giáp với Đông Hải, khoảng cách đến Đông Hải Long Cung không tính là xa xôi. Trước đi tìm Ngao Quảng, rồi lại đi bái kiến thánh nhân, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chỉ thấy một đạo độn quang xẹt qua, Vân Trung Tử cực tốc bay đến Đông Hải Long Cung, trên đường đi không dám lơ là chút nào, càng vận dụng không gian pháp tắc, xuyên qua vô tận không gian, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến Đông Hải. Sau khi đến hải vực Đông Hải, Vân Trung Tử thoáng phân rõ phương hướng, hướng về Đông Hải Long Cung bay đi, dọc đường đi càng phóng thích hoàn toàn khí thế của mình, để tránh có người cản đường. Rất nhanh, dưới sự khống chế của Sở Hiên, ngọn lửa không màu lấy thế giới chi lực làm nhiên liệu, chậm rãi luyện hóa quả cầu máu hỗn tạp. Từng sợi tạp chất bị ngọn lửa không màu nung chảy ra. Sương mù ngũ quan thập sắc từ trong quả cầu máu chậm rãi tách ra, trong đó có những thứ còn lộ ra vẻ vô cùng hư ảo. Đó là bởi vì, tạp chất trong quả cầu máu không chỉ tồn tại ở dạng thực thể, mà còn có rất nhiều thứ tương đối hư ảo. Ví dụ như trong huyết mạch ẩn ẩn tồn tại dấu ấn của pháp tắc thế giới hồng hoang. Có thể đây là do một số tổ tiên của nhân tộc từng có được một ít cơ duyên, để lại dấu vết trong huyết mạch. Nhưng những thứ này, Sở Hiên đều không cần. Sở Hiên muốn luyện chế là thân thể nhân tộc tinh khiết nhất, dùng nó để quan sát một mặt khác của thế giới hồng hoang này. Rất nhanh, màu sắc của quả cầu máu trở nên ngày càng tinh khiết. Cuối cùng, cho dù ngọn lửa vô hình nung luyện thế nào, quả cầu máu cũng không còn biến hóa. Sở Hiên hài lòng gật đầu, không tệ, bây giờ xem ra, còn tinh khiết hơn cả nhân tộc do nữ hoa lúc trước tạo ra. Đây là điều chắc chắn, dù sao huyết mạch tinh khiết là thứ Sở Hiên cần. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, nếu trong huyết mạch có thể lưu lại đạo vận, pháp tắc, thần thông các loại, có thể giúp nhân tộc tốt hơn bước vào con đường tu luyện. Nhóm nhân tộc đầu tiên do nữ hoa tạo ra trước đây chính là như vậy, tư chất của nhóm nhân tộc đó rất không tệ, so với phân thân mà Sở Hiên sắp luyện chế chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn quả cầu máu đã thu nhỏ đi rất nhiều trong lòng bàn tay, Sở Hiên một ngón tay điểm ra, thế giới chi lực khổng lồ tràn vào trong quả cầu máu. Rất nhanh, biến hóa khó hiểu bắt đầu hình thành, quả cầu máu dưới tác dụng của thế giới chi lực dần dần phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua, trong động phủ, phân thân mà Sở Hiên luyện chế sắp hình thành. Từ nơi sâu thẳm, phảng phất vang lên một tiếng giòn tan. Trong cung điện, một cái kén lớn màu đỏ đột nhiên xuất hiện những vết nứt nhỏ trên bề mặt, ngay sau đó vết nứt dần dần mở rộng. Rách, toàn bộ cái kén màu đỏ bỗng nhiên vỡ nát. Một thân ảnh cao lớn bước ra. Lông mày như núi, mắt như trăng biển, ẩn chứa vô tận phong lưu, khuôn mặt chính là tướng mạo của Sở Hiên. Nhưng so với bản tôn của Sở Hiên, hình dạng của phân thân lại có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều, khí chất trên người cũng hoàn toàn khác biệt. Phân thân, trông không giống một người tu luyện, nói đúng hơn, giống như loại tiên nhân trong tưởng tượng của phàm nhân ở các thành trấn nội địa của nhân tộc. Tiêu dao tại thế, không nhiễm bụi trần, thế giới trong mắt hoàn toàn khác với người thường. Mà khí chất của bản tôn Sở Hiên thì lại có vẻ cường thế hơn, đây cũng là khí chất của đa số người tu luyện, chính xác hơn, là khí chất sinh ra từ vô tận chém giết. Ngay cả Vân Trung Tử, người say mê con đường luyện khí, trong tay cũng đã nhuốm vô tận sát lục. Nhìn phân thân, Sở Hiên hài lòng gật đầu, vung tay lên, mặc cho phân thân bộ pháp y đã chuẩn bị sẵn. Đồng thời lại trang bị rất nhiều pháp bảo, đến nỗi thần thông thì không cần, phân thân và bản tôn tuy bị Sở Hiên cố ý tách ra. Từ huyết mạch đến chủng tộc đến khí vận, đều không có liên hệ. Nhưng cuối cùng, ý thức chỉ có một. Cho nên phân thân thực ra có thể sử dụng đa số thần thông mà bản tôn sở hữu, chỉ có điều phân thân chỉ có tu vi kim tiên, nên có hạn chế. Mặt khác, thứ như thế giới chi lực, phân thân cũng không có. Nhưng nếu phân thân cần, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua bản tôn điều động thế giới chi lực. Thế giới hồng hoang, không có bất kỳ nơi nào có thể khiến bản tôn mất đi vị trí của phân thân, theo lý thuyết, phân thân theo một ý nghĩa nào đó, cũng là vô địch. Chỉ cần phân thân cảm thấy cần thiết, hắn có thể tiêu diệt kẻ địch cản trở hắn bất cứ lúc nào. Dù sao Sở Hiên muốn thông qua phân thân để nhìn trộm nhiều huyền bí hơn của thế giới hồng hoang, chứ không phải đi tìm tai họa, càng không cần phân thân đi lại con đường chứng đạo một lần nữa, điều đó không có ý nghĩa gì. Ngay cả khi hệ thống tu luyện của phân thân là huyền môn chính tông, cũng vậy, trong mắt Sở Hiên, cái gọi là huyền môn chính tông, không có gì bí mật. Không cần phân thân đi lại con đường tu luyện một lần nữa, mục đích của phân thân không phải là chứng đạo, mà là chứng kiến, quan sát. Từ nay về sau, bản tôn trấn giữ Ngọc Hư Sơn, giao tiếp với thánh nhân và rất nhiều đại thần thông, phân thân thì du lịch hồng hoang, xem có thể có cảm ngộ khác hay không. Liếc nhìn bản tôn, phân thân của Sở Hiên trực tiếp đi xuống dưới Ngọc Hư Sơn. Hắn tính toán đi một đường về phía nội địa của nhân tộc xem như nhân vật chính của hồng hoang, tự nhiên đáng để du lịch. Huống chi, khí tức trên người phân thân của Sở Hiên quá mức tinh khiết, cũng quá mức không nhiễm bụi trần, đang cần đi vào hồng trần, du lịch một phen. Rất nhanh, phân thân của Sở Hiên đi tới chân núi Ngọc Hư, nhìn Ngọc Hư sơn mạch, Sở Hiên nghĩ ngợi, vẫn là không đi thăm hỏi. Rất nhiều người tu luyện trong sơn mạch đối với người tu luyện xa lạ, e rằng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Nhất là lúc này, Sở Hiên vừa mới đánh nhau với thân công báo, tạo ra cảnh tượng hoành tráng, người tu luyện trong Ngọc Hư sơn mạch e rằng trong lòng sẽ đoán ra thân phận của hắn. Đến lúc đó cung kính lễ phép, cũng không có gì thú vị. Hơi suy tư một chút về tình hình xung quanh Ngọc Hư Sơn trong thế giới hồng hoang. Phía nam Ngọc Hư Sơn là vùng đất vô tận, chính là địa bàn của nhân tộc, nơi đó tồn tại rất nhiều thành trấn của nhân tộc. Vậy thì đi về phía nam một chuyến đi, Phía đông tuy nhân tộc cũng tương đối quan trọng, nhưng đó là nơi nhiều chủng tộc cùng tồn tại, khó tránh khỏi hỗn loạn một chút. Ngay lúc Sở Hiên đưa ra quyết định, chợt phát hiện điều gì đó, quay đầu ngưng thần nhìn lại, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một con hắc hồ xuất hiện trước mặt Sở Hiên. Mục tiêu của hắc hồ nhìn qua chính là Ngọc Hư Sơn, nói chính xác là đỉnh Ngọc Hư, động phủ của Sở Hiên. Sở Hiên hơi nhíu mày, nhìn hắc hồ, trong lòng kỳ quái. Con hắc hồ nhỏ này, tư chất cũng không tệ, đến bây giờ tu vi kim tiên mà còn chưa hóa hình, nhất là thần trí có chút thông minh, không có vết tích khát máu. Hồng Hoang Thiên Địa bây giờ, tuy vô cùng phồn vinh, nhưng mà chủng tộc mới sinh, tư chất phần lớn không bằng trước đó. Nhất là lấy nhân tộc làm đầu, phổ biến là hậu thiên chủng tộc, nếu có nhân tộc sinh ra đã là tiên thiên chi thể, chắc chắn sẽ bị rất nhiều đạo môn môn phái cướp thu đồ đệ. Mà tư chất của hắc hồ, tự nhiên không bằng tiên thiên thần thánh, nhưng cũng rất tốt, càng có ngộ tính không tầm thường, bởi vậy mới được Sở Hiên tán dương. Lúc này, hắc hồ cũng phát hiện ra thân ảnh của Sở Hiên. Bởi vì tu vi của phân thân này của Sở Hiên cũng là cảnh giới kim tiên, thậm chí nhìn qua, cảnh giới của Sở Hiên còn có vẻ khí thế không đủ, kém hơn tiểu hắc hồ một bậc. Bởi vậy con hắc hồ này ngược lại không hề sợ Sở Hiên, đầu tiên là đề phòng, khi phát hiện tu vi của Sở Hiên sau đó, chậm rãi thả lỏng tâm thần. Sở Hiên có chút hứng thú mà nhìn tiểu hắc hồ biểu diễn. Hắn có thể cảm giác được con tiểu hắc hồ này có duyên với hắn, chính xác mà nói, tiểu hắc hồ chính là hướng đến bản tôn của Sở Hiên, cho nên mục tiêu chính là đỉnh Ngọc Hư. Hắc hồ và Sở Hiên giằng co, thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, tiểu hắc hồ nghiêng đầu một chút, phản phất hiểu ra điều gì, hướng về phía Sở Hiên quỳ rạp xuống đất, liên tục chắp tay. Trông có vẻ là đã đoán ra điều gì đó. Trong điện không khí có chút yên tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, Vân Trung Tử và Ngao Quảng cũng không dám nói chuyện. Hai người yên lặng cúi đầu đứng thẳng, nín thở, không dám động đậy. Vân Trung Tử còn đỡ, dù sao người ngồi trên kia cũng là sư tôn của hắn, Vân Trung Tử trong lòng không quá khẩn trương. Ngược lại rất nóng lòng muốn bẩm báo với Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện thân công báo bị giam cầm, nhưng vì uy nghiêm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đành miễn cưỡng nhẫn nhịn sự vội vàng của mình. Mà Ngao Quảng thì thảm rồi, chuyện của Sở Hiên, xét cho cùng là do hắn gây ra. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói một lời, gây cho Ngao Quảng áp lực vô cùng lớn, trong im lặng, Ngao Quảng cảm nhận được cảm giác áp bức đáng sợ. Ngao Quảng có thể nói là một ngày bằng một năm, mỗi phút mỗi giây đối với Ngao Quảng mà nói đều là một loại dày vò. Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý tới Vân Trung Tử dường như có chút lo lắng, dứt khoát trực tiếp hỏi hắn. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, "Vân Trung Tử, đạo đồng nói ngươi có chuyện quan trọng muốn gặp ta, rốt cuộc là chuyện gì?" Giọng nói không vội không chậm, lại làm cho Vân Trung Tử cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Vân Trung Tử vội vàng tiến lên một bước, nói, "Sư Tôn, con khi du lịch Hồng Hoang, đã đến Đông Hải Long Cung cầu một ít vật liệu luyện khí. Đúng lúc Đông Hải Long Cung gặp phải cường địch, khi Long Vương Ngao Quảng không ở Long Cung, đã tấn công Đông Hải Long Cung. Thế là sau khi luyện chế xong pháp bảo của mình, con đã cùng Ngao Quảng đến trả thù, để báo đáp tình cảm Long Cung tặng trân tài. Người kia thực lực cường đại, con và Long Vương đều không địch lại, sau đó con liền đi tìm Thân Công Báo Đạo Huynh giúp đỡ, kết quả Thân Công Báo Đạo Huynh cũng không địch lại người kia. Bây giờ còn bị bắt giữ, giam cầm trên Ngọc Hư Sơn. Mặt khác, người kia nói rõ nếu muốn cứu Thân Công Báo Đạo Huynh, thì phải ngài đích thân đến. Lời nói lần này của Vân Trung Tử, ngược lại đã giảm bớt trách nhiệm của Long Vương Ngao Quảng, toàn bộ gánh vác lên người mình. Bởi vậy Ngao Quảng trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng hắn không hề thả lỏng, chung quy vẫn phải xem thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thậm chí cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có buông tha, Ngao Quảng cũng biết mình phải chủ động trả giá xứng đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được lời của Vân Trung Tử, trong lòng hiểu ra, nghĩ rằng người này không đơn giản. Bằng không cũng không thể nào trong những thông tin mà hắn suy tính ra lại không hề có manh mối liên quan. Không biết là ai đang đối nghịch với hắn. Có phải là hóa thân của một người quen nào đó không? Rốt cuộc có tính toán gì? Người này là ai? Ngươi có biết không? Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ ngàn vạn, chậm rãi mở miệng nói. Hồi bẩm sư tôn, người này tên là Sở Hiên, lai lịch cụ thể không rõ, xuất hiện từ hư không. Nói đến đây, Vân Trung Tử cũng có chút phiền muộn. Thông tin về Sở Hiên hắn không phải không nghĩ cách tìm kiếm, nhưng không thu được gì, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Cuối cùng Vân Trung Tử chỉ có thể đoán, có thể là Sở Hiên đã che giấu thông tin của hắn. Mặt khác, Sở Hiên dường như quen biết sư tôn, trong lời nói rất thân quen, hơn nữa không hề sợ sư tôn, càng dám nói thẳng để sư tôn đích thân đến nhận người. Con nghi ngờ, hắn có thể là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt mờ mịt không rõ, Sở Hiên. Cái tên này dường như có chút quen thuộc, đã rất lâu không nghe tới. Mặt khác, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? E rằng không chỉ như vậy, nếu thật sự là người kia. Hoặc có lẽ là kẻ tính toán trong bóng tối, đang mượn danh vị kia để tính kế điều gì? Vân Trung Tử kỳ quái tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên không nói nữa, không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái. Vừa hay nhìn thấy đôi mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tối chập chờn, dường như đang hồi tưởng lại điều gì. Rất lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy lại tinh thần, sự tình ta đã hiểu rồi, ngươi không cần để trong lòng, nghĩ rằng mục đích của đối phương vốn là ta, ngươi chẳng qua là bị ảnh hưởng đến mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này lại là lấy bụng mình đo lòng người. Dù sao các đại thần thông tính toán người khác, thường có thể thông qua rất nhiều việc nhỏ rườm rà để đạt được mục tiêu của mình. Chỉ có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ, người đứng sau màn này, có thể là Sở Hiên thật, cũng có thể là Sở Hiên giả, gặp hắn một lần rốt cuộc là vì chuyện gì. Vạn vạn không ngờ tới, mọi hành vi của Sở Hiên chẳng qua là tùy hứng mà làm, không có tính toán gì, cũng chỉ là trùng hợp. Vân Trung Tử trầm mặc một hai, không rõ làm sao có thể tính toán đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì, Vân Trung Tử nói, sư tôn có manh mối gì về lai lịch của Sở Hiên này không? Vân Trung Tử nhìn biểu hiện trước đó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, dường như có chút suy tư, cho nên mới hỏi. Không sai, cái tên Sở Hiên này thật không đơn giản, là một vị đại thần thông vô cùng lợi hại trong Hồng Hoang từ vô tận năm tháng trước, cũng đã sớm chứng đạo hỗn nguyên, siêu thoát Hồng Hoang. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, ánh mắt mang theo hồi ức, không cam lòng, cùng với sự ghen tị như có như không. Cái gì? Đã sớm chứng đạo hỗn nguyên. Vì sao trong Hồng Hoang lại không hề nghe nói? Vân Trung Tử kinh hãi, hắn du lịch Hồng Hoang rất lâu, chưa từng nghe được tin đồn tương tự. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao chỉ khi đạt đến một độ cao nhất định, mới có thể tiếp xúc đến những bí mật liên quan. Bởi vì hắn đã rời khỏi Hồng Hoang, thời gian quá xa xưa, dần dần, tự nhiên bị chúng sinh Hồng Hoang lãng quên, nhưng rất nhiều đại thần thông sinh ra từ thời thượng cổ trong Hồng Hoang đều nhớ kỹ hắn. Mặt khác, ngươi hẳn phải biết, nhân tộc ngoài việc tôn nữ hoa là thánh mẫu nương nương, còn có một vị thần thánh khác được nhân tộc đời đời cúng phụng, đó chính là Sở Hiên. Cũng không biết Sở Hiên vây khốn thân công báo này, có phải là có người muốn mượn danh Sở Hiên để làm tính toán gì không? Nghe những điều này, Vân Trung Tử liên tục gật đầu. Đối với việc trong thánh điện của nhân tộc, có một vị thần thánh được cúng phụng có địa vị ngang với nữ hoa, điểm này Vân Trung Tử cũng có nghe nói. Nhưng Vân Trung Tử chưa từng thấy tận mắt, chỉ biết đại khái. Cho dù với thân phận của Vân Trung Tử, cũng không thể vào được thánh điện của nhân tộc. Nhưng Vân Trung Tử cũng không muốn tìm hiểu bí mật của nhân tộc, hắn không phải loại người đó. Quan trọng nhất là, nhân tộc vô cùng hưng thịnh, hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội với nhân tộc. Đối với câu nói cuối cùng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vân Trung Tử suy xét một phen, thăm dò hỏi, sư tôn, ngài nói là, đại năng ở Ngọc Hư Sơn kia, có thể là Sở Hiên giả. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Chỉ cần ngài gặp mặt hắn, tất cả ngụy trang không phải đều là vô ích sao? Đây là điều Vân Trung Tử khó hiểu nhất, đồng thời cũng là nguyên nhân hắn trước đây chắc chắn Sở Hiên nhất định là nhân vật cấp bậc ngang với thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cũng có khả năng là Sở Hiên thật, nếu thật sự là hắn, thân công báo e rằng phải bị nhốt thêm một thời gian, Sở Hiên nhất định sẽ muốn ta giúp việc gì đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói vạn nhất có người giả mạo sẽ như thế nào, còn có thể thế nào nữa, trực tiếp một tát vỗ chết. Trong điện, Ngao Quảng đứng một bên trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Hắn không ngờ chuyến đi Côn Luân Sơn lần này lại có thể nghe được nhiều bí mật như vậy. Sở Hiên, cái tên này lại có lai lịch lớn như vậy, kỳ lạ, tại sao trong truyền thừa lại chưa từng ghi chép qua một nhân vật như thế? Ngay lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía Ngao Quảng. Cảm nhận được ánh nhìn đáng sợ đó, Ngao Quảng bỗng nhiên giật mình, lấy lại tinh thần, không dám suy nghĩ lung tung. Kính cẩn chờ đợi sự phân phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngao Quảng, ngươi nói một chút xem Đông Hải Long Cung và Sở Hiên làm sao lại có liên hệ. Ngữ khí nhàn nhạt, không nghe ra thái độ cụ thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngao Quảng đầu cúi thấp hơn, trả lời, hồi bẩm thánh nhân, ban đầu là trên Đông Hải, có linh bảo xuất thế, con trai ta là Ngao Nam nghe tin liền đến tranh đoạt bảo vật. Khi Ngao Nam đuổi tới nơi linh bảo sinh ra, thì linh bảo đó đã bị Sở Hiên chiếm được. Thế là Ngao Nam liền trực tiếp ra tay cướp đoạt, kết quả bị đánh trọng thương, miễn cưỡng chạy thoát. Cuối cùng, Sở Hiên trực tiếp đánh vào Đông Hải Long Cung, cũng không giết Ngao Nam. Chỉ phế bỏ tu vi của trưởng lão Long tộc đang chủ trì sự vụ Long Cung lúc đó, rồi vơ vét một phen trong bảo khố Long Cung. Sau đó liền rời đi. Tiếp theo, chính là ta trở lại Long Cung sau khi biết chuyện này, liền đến trả thù, chuyện sau đó liền giống như Vân Trung Tử đạo hữu đã nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc, nói thật, từ đây hắn không nhìn ra Sở Hiên có ý đồ. Gì? Còn việc Sở Hiên đánh vào Đông Hải Long Cung, hắn thấy ngược lại không có gì. Nếu có người mạo phạm hắn, hắn làm có thể còn ác hơn một chút. Lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ thêm về ý nghĩa của hành động này của Sở Hiên, ngược lại lại hỏi, vậy thì, ngươi làm thế nào thuyết phục được thân công báo giúp ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ, thân công báo không dễ lừa như Vân Trung Tử, sẽ dễ dàng trêu chọc một kẻ không nhìn rõ thực lực. Một kiện tiên thiên linh bảo. Ngao Quảng trả lời, sau đó thân công báo từ tay Sở Hiên cứu ta, ta lại hứa hẹn hai cái tiên thiên linh bảo. Vậy là ba kiện tiên thiên linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Trong Hồng Hoang hiện nay, ba kiện tiên thiên linh bảo vẫn vô cùng có sức hấp dẫn, chẳng trách thân công báo chọn giúp Ngao Quảng đối phó Sở Hiên. Thân công báo có thể từ tay Sở Hiên cứu ngươi. Không đúng, hẳn là Sở Hiên cố ý để thân công báo cứu được, xem ra thật đúng là nhắm vào ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, tự mình suy diễn mục đích của Sở Hiên. Mà trên thực tế, Sở Hiên sở dĩ không giết Ngao Quảng, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vân Trung Tử bên cạnh trong lòng có chút lo lắng cho an nguy của thân công báo, mở miệng nói, sư tôn, không biết chúng ta khi nào đi tìm Sở Hiên, thân công báo đạo huynh còn ở bên kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy bây giờ liền xuất phát đi, ta cũng muốn xem, người này rốt cuộc có phải là Sở Hiên không, lại có mục đích gì. Nghe vậy, Vân Trung Tử đại hỉ. Mặt khác, hai người các ngươi cũng cùng ta đi, nhất là Ngao Quảng. Nếu người kia thực sự là Sở Hiên, mà vẫn không giết ngươi, vậy thì chắc chắn là có chuyện muốn ngươi làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một câu như vậy, trực tiếp biến mất ở trên thượng vị. Cùng lúc đó, Vân Trung Tử và Ngao Quảng chỉ cảm thấy một luồng vĩ lực thần thánh bành trướng bao bọc lấy họ, không cách nào chống cự, thậm chí khiến họ không thể nảy sinh ý niệm phản kháng. Vân Trung Tử ngược lại còn đỡ, hắn đối với lực lượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn tương đối quen thuộc, nhất là công pháp hắn tu luyện chính là do Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền xuống. Lúc này cảm nhận được cảm giác áp bức cũng không lớn lắm. Còn Ngao Quảng, lúc này cảm giác thật giống như trước đây sắp đột phá cấp độ kim tiên. Tại bí cảnh thí luyện của Long tộc, chịu đựng áp lực dưới đáy biển sâu vô tận. Áp lực vô cùng vô tận, từ mọi phương hướng ép đến, không có bất kỳ kẽ hở nào, khiến hắn không thở nổi. Cũng may loại thời gian này không quá dài. Rất nhanh, Ngao Quảng cũng cảm giác hai mắt sáng lên, đã đứng trên một đóa tường vân. Nhìn sang bên cạnh, Vân Trung Tử cũng đã ra tới, đang cung kính đứng sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà phía trước họ, chính là Ngọc Hư Sơn. Đây chính là vĩ lực của thánh nhân sao? Thế giới Hồng Hoang lớn như vậy, mà đi lại tự nhiên. Khoảng cách giữa Ngọc Hư Sơn và Côn Luân Sơn xa như vậy, mà lại đến nhanh như thế. Ngao Quảng trong lòng chấn động không thôi, hắn vẫn luôn biết thánh nhân là tồn tại mạnh nhất trong thế giới Hồng Hoang, nhưng chỉ khi thực sự tiếp xúc mới có thể hiểu được một tia vĩ lực của thánh nhân. Đồng thời trong lòng Ngao Quảng cũng dâng lên một ngọn lửa nóng hừng hực, đó là khát vọng chứng đạo hỗn nguyên. Trên đỉnh Ngọc Hư, trong cung điện, Sở Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, khóe miệng cong lên một đường cong. Đến rồi sao? Ha ha, không biết có quên ta không đây? Lúc này Ngọc Hư Sơn, trận pháp động phủ toàn bộ mở ra, khiến cho mọi thứ trên đỉnh núi đều không nhìn rõ tình hình cụ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này xuất hành, đã áp chế dị tượng khi thánh nhân xuất hành, ngược lại có chút khiêm tốn. Hắn nhìn trận pháp trên đỉnh Ngọc Hư không có chút khác thường nào, sắc mặt hơi đen lại, lúc này liền muốn trực tiếp phá vỡ trận pháp. Đừng nói bây giờ còn không chắc chắn, chủ nhân mới của Ngọc Hư Sơn này, có thật sự là Sở Hiên mà hắn nhớ không? Coi như thật là Sở Hiên, hắn cũng. Thôi, vẫn là đừng nóng vội như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới tình cảnh trước đây bị Sở Hiên ấn xuống đất mà đánh, do dự một phen, vẫn bỏ qua hành động trực tiếp phá vỡ trận pháp. Nếu thật là Sở Hiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn dám cam đoan, Sở Hiên nhất định sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Trầm mặc một hồi, thấy trận pháp không có chút biến động nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp bắn ra một đạo linh quang, tiến vào trong trận pháp. Trong trận pháp, linh quang đột nhiên nổ tung, một luồng uy áp hiện lên, đồng thời một giọng nói khuếch tán ra. Thế nào? Giam giữ đệ tử của ta, bây giờ bản tôn đích thân đến đây, ngươi chẳng lẽ không dám ra gặp mặt? Sở Hiên nghe vậy, cười cười, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn trong những năm tháng dài đằng đẵng này, công phu dưỡng khí đã tăng lên. Sở Hiên còn nhớ rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đây, cao ngạo đến mức nào. Ỷ vào danh tiếng bàn cổ chính tông, đối với phần lớn người tu luyện trong Hồng Hoang, đều không thèm để vào mắt. Mà bây giờ, vậy mà không trực tiếp phá trận, mà là phát một đạo linh quang, Sở Hiên sờ sờ cằm của mình. Điều này nói rõ, ta lúc đầu giáo huấn hắn, giáo huấn tốt. Ta thật là một người tốt. Lập tức Sở Hiên phất phất tay, trận pháp động phủ lặng lẽ tan biến. Sở Hiên lần này để Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây, còn có việc cần hắn đi xử lý, không phải đơn thuần tìm hắn gây sự. Đương nhiên sẽ không để Nguyên Thủy Thiên Tôn bị chặn ngoài trận pháp, không thể vào. Huống chi, hắn không phải loại người không cho người khác mặt mũi. Hắn, Sở Hiên, hiểu rõ nhất việc giữ thể diện cho người khác. Ngoài Ngọc Hư Sơn, trên tường vân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy trận pháp tan đi, ánh mắt lấp lóe. Trận pháp này nói thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn xem không hiểu, chỉ có thể biết rõ đạo lý ẩn chứa trong trận pháp này vô cùng thâm ảo. Lúc này, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm kiên kỵ. mặc kệ cái gọi là Sở Hiên này, là thật hay giả, đều không dễ đối phó. Thế giới hồng hoang không ngừng phát triển, cho dù thật sự xuất hiện một hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng rất bình thường. Rốt cuộc là ai, vào xem là biết. Cùng lúc đó, trận pháp tan đi, Thân Công Báo bị trận pháp vây khốn cũng hiện ra. Lúc này Thân Công Báo vẫn không thể động đậy, trên người hắn có cấm chế đặc thù do Sở Hiên đánh vào. Vân Trung Tử nhìn thấy Thân Công Báo, trong mắt có vui mừng, không kìm được la lên, đạo huynh. Thấy Thân Công Báo không trả lời, Vân Trung Tử tỉnh táo lại, phát hiện chỗ không hợp lý. Lúc này, Ngao Quảng cũng phát hiện ra sự bất thường, nhắc nhở một câu, Thân Công Báo đạo hữu dường như bị cấm chế khống chế, e là không thể động đậy. Vân Trung Tử nhìn kỹ, quả nhiên là như vậy. Lúc này Hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn khẩn cầu, sư tôn, cầu ngài giải cứu đạo huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, chỉ một ngón tay đang chuẩn bị thả Thân Công Báo ra, cấm chế trên người Thân Công Báo lại là trước một bước tiêu tán. Hóa ra là Sở Hiên đã thả Thân Công Báo. Dù sao cấm chế trên người Thân Công Báo, vốn cũng không cao minh gì, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lòng muốn giải khai, thoáng tiêu tốn một chút thời gian, cũng có thể cởi ra. Sở Hiên dứt khoát trực tiếp giải khai, coi như là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút mặt mũi. Nghĩ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ cảm kích. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút, trực tiếp thu ngón tay về, mặt không đổi sắc. Thân Công Báo chỉ cảm thấy luồng lực lượng khiến mình không thể động đậy, không thể vận dụng pháp lực thần thông, bỗng tiêu tan. Chuyện gì thế này? Không đúng, trận pháp biến mất, cấm chế cũng đã biến mất. Chẳng lẽ? Thân Công Báo đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, đầu tiên là kỳ quái một phen, liếc nhìn hướng cung điện của Sở Hiên, trong lòng chần chừ, đảo mắt trong lòng dâng lên suy đoán. Ngay lúc này, giọng của Vân Trung Tử truyền đến. Đạo huynh, sư tôn tới rồi, mau tới bái kiến sư tôn. Thân Công Báo giật mình, xoay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy khuôn mặt trang nghiêm của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này đem mọi ý nghĩ trong đầu đều vứt sang một bên, nhanh chóng đi tới trước người Nguyên Thủy Thiên Tôn quỳ gối. Đệ tử Thân Công Báo, bái kiến sư tôn. Lại phiền sư tôn đến đây cứu viện, đệ tử hổ thẹn. Trong lời nói có nhiều tự trách. Hừ, nếu biết hổ thẹn, sau này làm việc nên càng thêm cẩn thận. Chờ trở về Côn Luân sau đó, diện bích hối lỗi ngàn năm, tại Côn Luân yên tĩnh khổ tu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cho Thân Công Báo sắc mặt tốt. So với Vân Trung Tử, đệ tử Thân Công Báo này không nghi ngờ gì là không được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích lắm, nhất là việc Thân Công Báo giỏi kết giao bằng hữu. Nhất là trong đó có một số người, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, hoàn toàn không có tư cách làm bạn với đệ tử của hắn. Nhưng Thân Công Báo lại không để tâm, điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thân Công Báo rất là không vui. Thực ra Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn muốn khuyên Thân Công Báo kết giao ít bạn bè đi, để tránh lúc nào cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Nhưng lần này, Thân Công Báo nói đến cũng là vì Vân Trung Tử mới rơi vào tình cảnh như thế, xem như là hữu. Ái đồng môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tiện nói gì. Đành phải mắng mỏ qua loa một phen, rồi thôi. Thân Công Báo đương nhiên sẽ không cãi lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải là bế quan thôi sao, không có vấn đề gì lớn, người tu luyện, một lần bế quan cả ngàn năm, rất bình thường. Tốt, các ngươi ở đây chờ đợi, ta ngược lại muốn xem người này dụ ta tới, rốt cuộc có ý đồ gì. Bên kia Thân Công Báo sau khi ra mắt Vân Trung Tử và Ngao Quảng, đột nhiên nghe được lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không rõ vì sao, hắn cảm thấy hôm nay sư tôn giống như có chút quá dễ tính. Nếu là ngày xưa, bất kể là ai làm như vậy, lấy môn hạ đệ tử để uy hiếp hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm nổi trận lôi đình. Nào giống như bây giờ, vậy mà lại bảo là muốn gặp Sở Hiên một lần, hỏi hắn xem có ý đồ gì. Vân Trung Tử xem hiểu sự nghi hoặc của Thân Công Báo, nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ở phía trước, hắn làm sao dám nói chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn để lại một câu nói sau đó, trực tiếp hướng về cung điện đi đến. Cung điện mà Sở Hiên tu luyện, lúc này đã mở rộng cửa, hiển nhiên là đang mời hắn vào gặp mặt. Thân Công Báo, Vân Trung Tử và Ngao Quảng, nhìn thân ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất tại cửa cung điện, ngay sau đó cửa lớn cung điện ầm ầm đóng lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng cho an nguy của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh nhân sao có thể cần người khác lo lắng. Thân Công Báo nhìn về phía Vân Trung Tử, hỏi, ngươi có biết tại sao sư tôn lại bình thản như vậy không? Vân Trung Tử nói, đạo huynh, sư tôn nói qua thời thượng cổ có một vị đã sớm chứng đạo hỗn nguyên, sau đó lại rời khỏi thế giới hồng hoang, đi đến nơi sâu thẳm của hỗn độn, một vị đại năng cũng tên là Sở Hiên. Không chỉ có vậy, sư tôn dường như rất quen biết với Sở Hiên kia, nghĩ rằng sư tôn hoài nghi, Sở Hiên này, chính là người chứng đạo thời thượng cổ, lúc này mới ôn hòa như thế. Thân Công Báo trong lòng kinh ngạc, bí mật như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đồng thời cũng có chút hiểu ra, chẳng trách Nguyên Thủy Thiên Tôn ôn hòa như thế, nghĩ cũng phải. Khả năng duy nhất chính là Sở Hiên thật sự không dễ đối phó. Bằng không nếu đổi thành một khổ tu sĩ nào đó trong hồng hoang, cho dù chứng đạo hỗn nguyên thì đã sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn sẽ chọn một trận chiến. Dù sao trong thế giới hồng hoang, ưu thế của thánh nhân vẫn là rất lớn. Gật gật đầu, Thân Công Báo không hỏi nhiều, ngược lại nhìn về phía Ngao Quảng, Long Vương, chuyện này của ngươi thật là không hay ho chút nào, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chật chật, ngươi có thể sống đến bây giờ, thực sự là may mắn. Lời này của Thân Công Báo lại là phát ra từ nội tâm cảm khái, mặc dù nghe vào giống như là trào phúng. Ngao Quảng cười khổ nói, ta cũng không ngờ tới, đây lại là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong lòng hối hận quả thực là, ai? Thở dài một tiếng, Ngao Quảng lắc đầu. Sau đó Ngao Quảng hướng về phía Thân Công Báo thi lễ một cái, nói, đạo hữu lần này thực sự là vất vả rồi, thực sự xin lỗi, tiên thiên linh bảo mà ta hứa hẹn trước đó vẫn có hiệu lực. Coi như là an ủi cho đạo hữu, xin đạo hữu đừng phiền lòng, ta cũng không ngờ tới. Thân Công Báo hài lòng gật gật đầu, có thể được ba kiện tiên thiên linh bảo, đã rất tốt rồi, hắn không có gì không vừa lòng. Hơn nữa Thân Công Báo cũng nghĩ đến, đã tu vi của Sở Hiên mạnh như vậy, vậy thì trước đây hắn từ tay Sở Hiên cứu Ngao Quảng, hoàn toàn là vì Sở Hiên không muốn giết Ngao Quảng. Trong tình huống này, Thân Công Báo cứu Ngao Quảng lấy được hai cái tiên thiên linh bảo, quả thực là quá dễ dàng. Bởi vậy, đối với lễ vật của Ngao Quảng, Thân Công Báo hoàn toàn không có gì không đồng ý. Ngao Quảng nhìn thấy Thân Công Báo hài lòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn tin rằng, chuyện này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ biết, đến lúc đó hẳn là cũng sẽ không trách cứ hắn. Lập tức Ngao Quảng lại nhìn về phía Vân Trung Tử, Vân Trung Tử đạo hữu, ta ở đây cũng xin lỗi ngươi, từ nay về sau ngươi chính là khách quý của Long Cung ta, sau này phàm là có nhu cầu, cứ tới tìm ta. Nhất là vật liệu luyện khí, trong bảo vật của Đông Hải Long Cung ta, nhiều không kể xiết, tất cả đều mở cửa cho đạo hữu. Lời này của Ngao Quảng vô cùng hào sảng, trong đó lại có chút tâm tư nhỏ, sau bao nhiêu chuyện như vậy, trong mắt hắn, giá trị để lôi kéo của Vân Trung Tử quả thực là tăng vọt. Bởi vậy hắn cũng coi như là xuống vốn lớn, cung ứng không giới hạn vật liệu luyện khí trong bảo khố Long Cung, so với tiên thiên linh bảo mà Thân Công Báo nhận được, cũng không kém gì. Dù sao có một số trân tài, vốn giá trị đắt đỏ, trong hồng hoang đã sớm không thể tìm ra. Mà Vân Trung Tử nghe được lời hứa này, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Nói thật, trong thời gian du lịch ở Hồng Hoang, phần lớn Vân Trung Tử đều đang tìm kiếm trân tài luyện khí. Cho tới bây giờ, sự thiếu thốn vật liệu luyện khí đã phần nào ảnh hưởng đến con đường của hắn. Lời hứa hẹn của Ngao Quảng có thể nói là đến vô cùng đúng lúc. Bởi vậy, Vân Trung Tử cũng không khách sáo mà nhận lấy, đương nhiên, hắn tự tin sẽ không để Đông Hải Long Cung phải hối hận. Vân Trung Tử có đủ giá trị để Ngao Quảng phải lôi kéo như vậy. Nếu thế, ta sẽ không khách khí, đa tạ Long Cung. Vân Trung Tử đáp lễ lại. Ngao Quảng thấy Vân Trung Tử vui mừng như vậy, trong lòng biết rõ mình đã đi đúng đường. Đồng thời cũng rất phấn khởi vì có thể lôi kéo được Vân Trung Tử. Còn Thân Công Báo ở bên cạnh, vì không muốn Vân Trung Tử dính líu quá sâu với Long Tộc, nhưng cũng không thể để Vân Trung Tử từ bỏ nhiều trân tài của Đông Hải Long Cung như vậy được. Phải biết rằng, Thân Công Báo rất rõ Vân Trung Tử đã tốn bao nhiêu công sức trên khắp đại địa Hồng Hoang để tìm kiếm vật liệu luyện khí trân quý. Trong tình huống này, lời hứa hẹn của Ngao Quảng đối với Vân Trung Tử có thể nói là giúp đỡ kịp thời. Vì vậy, Thân Công Báo cũng không tiện khuyên Vân Trung Tử từ chối hảo ý của Ngao Quảng. Ngao Quảng này đúng là khôn khéo thật, nắm trúng tử huyệt của sư đệ Vân Trung Tử, lợi hại thật. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Thân Công Báo không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ vẻ tươi cười rạng rỡ. Không nhắc đến chuyện Ngao Quảng làm thế nào để lôi kéo làm quen, làm sâu sắc thêm tình cảm với Vân Trung Tử. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào trong cung điện, cũng không lập tức nhìn thấy Sở Hiên. Toàn bộ cung điện trống không. Ngoài bàn ghế dùng để tiếp khách ra thì không có ai khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, hừ, định ra oai phủ đầu với ta sao? Đúng là kiêu căng thật. Nhưng trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kiên kỵ nên cuối cùng cũng kiềm chế lại. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc lâu sau, khi Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần nữa mở mắt ra, bên ngoài cung điện có một vị đạo đồng đi tới, theo sau là một con hắc hồ. Đạo đồng dĩ nhiên chính là Hỏa Linh đồng tử, trong tay hắn bưng một chén trà. Gặp qua thánh nhân, đây là lão gia bảo ta dâng trà lên. Hỏa Linh đồng tử cung kính hành lễ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Hỏa Linh đồng tử, gật gật đầu, trong mắt lóe lên tinh quang, đã nhìn thấu rõ ràng Hỏa Linh đồng tử. Trong lòng âm thầm gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người khá coi trọng căn cốt và thiên tư. Hỏa Linh đồng tử được sinh ra nhờ kế thừa khí vận của Hỏa Mạch Chi Nguyên, trên người có chút khí vận nên có thể khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng vài phần. Nhưng cũng chỉ có vậy, bề ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Thậm chí còn không hỏi lão gia trong miệng Hỏa Linh đồng tử là ai, bộ dạng vô cùng nghiêm nghị. Hỏa Linh đồng tử gật gật đầu, tự mình rời đi. Nhưng điều Hỏa Linh đồng tử không chú ý là con hắc hồ như hình với bóng cùng hắn mấy ngày nay lại không hề rời đi. Ngược lại, nó dừng lại trong cung điện, nhìn về phía vị trí chính giữa cung điện, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Mà nơi đó, vừa hay là vị trí Sở Hiên đang ngồi xếp bằng, Sở Hiên vẫn luôn ở trong cung điện, chưa từng rời đi. Sở Hiên đang ẩn mình xếp bằng trong cung điện mang theo vẻ kinh ngạc, ồ, con hắc hồ nhỏ này còn có bản lĩnh như vậy sao? Phải biết rằng, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng con hắc hồ nhỏ này lại có thể cảm giác được chỗ không đúng, quả là bất phàm. Chà, xem ra ta nhìn nhầm rồi, không biết con hắc hồ nhỏ này sau này có thể thức tỉnh thần thông gì nhỉ? Chắc là loại thần thông nhìn thấu hư ảo chăng? Sở Hiên trong lòng trầm tư, đối với con hắc hồ nhỏ, hắn chỉ cảm thấy rất có duyên phận với mình, sau khi quan sát sơ qua căn cốt liền thu làm linh sủng. Chứ không hề cẩn thận tìm tòi nghiên cứu bí mật của con hắc hồ nhỏ, sau đó liền giao nó cho Hỏa Linh đồng tử chăm sóc. Bây giờ con hắc hồ nhỏ lại mang đến cho hắn chút kinh hỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chú ý tới hành động khác thường của con hắc hồ nhỏ, nhìn về phía vị trí chính giữa cung điện, có chút nghi ngờ. Trong mắt lóe lên một hồi, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn dấy lên một suy đoán. Chẳng lẽ con hắc hồ nhỏ bỗng nhiên kêu lên một tiếng? Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàng hồn, quát lớn, hừ, súc sinh từ đâu tới, làm phiền người khác thanh tịnh. Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp bắt lấy con hắc hồ nhỏ, nếu đã không hiểu quy củ, sất sược như thế, ta liền thay chủ nhân của ngươi trừng trị ngươi một phen. Nói xong liền muốn động thủ, khí thế toàn thân bộc phát, trông vô cùng hung ác. Cả con hắc hồ nhỏ đều sợ ngây người, toàn thân cứng đờ, không dám cử động, đương nhiên, dưới uy áp của thánh nhân thì nó cũng không thể nào động đậy được. Thời gian phản phất như ngưng động, đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo truyền đến, phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Được rồi, thả nó xuống đi. Giữa chính điện, Sở Hiên hiện thân, nhìn con hắc hồ nhỏ, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục lại bình tĩnh, nói, nếu đã mời ta tới động phủ này của ngươi, ngươi chậm trễ như vậy cũng không phải là đạo đãi khách. Sở Hiên lắc đầu, ta cũng không mời ngươi tới, là đệ tử của ngươi chọc tới ta, mới gọi ngươi tới nhận người. Phải không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Sở Hiên, trong mắt có vẻ hoài nghi, những chuyện này tạm thời không nói, vấn đề bây giờ là, ngươi chứng minh thế nào mình chính là Sở Hiên. Theo ta được biết, Sở Hiên đã sớm rời khỏi Hồng Hoang. Uy thế đặc hữu của thánh nhân bộc phát ra, mặc dù khí thế có chút nội liễm, nhưng đất trời xung quanh núi Ngọc Hư vẫn đột nhiên biến sắc. Trên bầu trời, mây đen giăng kín, cuồng phong gào thét, phản phất như tận thế giáng lâm. Rất nhiều người tu luyện run rẩy sợ hãi, mặt mày mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một bộ phận người tu luyện có tu vi tương đối cao, trong lòng có suy đoán, nhưng cũng không dám nói bừa. Trong cung điện, khí thế của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Sở Hiên mà nói, phản phất như gió nhẹ lướt qua mặt, không có chút ảnh hưởng nào. Tu vi của ngươi, bao nhiêu năm tháng qua tiến triển không lớn, có chút đáng tiếc. Sở Hiên cười nhạt nói. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn nhìn chằm chằm hắn mà không có thêm động thái gì. Chi chi con hắc hồ nhỏ vẫn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm trong tay, trong tình huống này, không khỏi khó chịu mà phát ra tiếng kêu. Đối với Kim Tiên mà nói, toàn bộ uy thế của thánh nhân, cho dù chỉ là dư âm, cũng rất khó chống đỡ. Huống chi, con hắc hồ nhỏ lại ở gần Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy. Sở Hiên khẽ vươn tay, tay Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bắt con hắc hồ nhỏ bất giác nới lỏng ra, con hắc hồ nhỏ đã được Sở Hiên dễ dàng cứu thoát. Con hắc hồ nhỏ được Sở Hiên ôm vào lòng, không khỏi cảm thấy an toàn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì biến sắc, thủ đoạn này của Sở Hiên thực sự khiến hắn kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Không khỏi khiến toàn bộ khí thế của Nguyên Thủy Thiên Tôn chững lại một phen. Mà đúng lúc này, Sở Hiên hét lớn một tiếng, ra. Âm thanh trong trẻo, chỉ quanh quẩn trong cung điện, nhưng lại dễ dàng phá vỡ khí thế của Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được một loại vĩ lực không thể chống cự. Trực tiếp trấn áp khí thế mà Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng ra. Cùng lúc đó, trời đất bên ngoài đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, một luồng sóng âm lặng lẽ quét qua toàn bộ vùng trời đất đang biến động, tất cả theo đó mà tĩnh lặng trở lại. Mặc kệ người tu luyện bên ngoài mờ mịt đến mức nào, hoang mang đến mức nào, truyền tin cho nhau, dò hỏi tin tức. Trong cung điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Sở Hiên, trong lòng có chút tin tưởng đây chính là Sở Hiên bản tôn. Không vì điều gì khác, chỉ bằng những thủ đoạn này. Dưới ảnh hưởng của Sở Hiên, Hồng Hoang phát triển vô cùng nhanh chóng, nếu có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới nào đó đột nhiên sinh ra, đó là có khả năng. Nhưng tuyệt không có khả năng dễ dàng đạt tới cấp độ tương đương với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí thủ đoạn còn ẩn khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhìn thấu được. Đương nhiên, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự cho là cấp độ tương đương. Với cảnh giới hiện tại của Sở Hiên, đã sớm không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể dễ dàng sánh bằng. Sở dĩ không trực tiếp trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ là vì Sở Hiên tâm trạng tốt mà thôi, gặp lại cố nhân, khó tránh khỏi có chút vui vẻ. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn không vui vẻ lắm. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Sở Hiên, lại nhớ tới Sở Hiên trước kia, một mình áp chế cả Tam Thanh. Không chỉ có vậy, Tam Thanh ở trong tay Sở Hiên, chưa bao giờ chiếm được chút lợi lộc nào. Trong tình huống này, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể vui vẻ lên được? Hừ, ngươi không phải đã rời khỏi Hồng Hoang, đi tới nơi sâu thẳm của hỗn độn sao? Vì sao lại trở về? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới những gì đã trải qua trước kia, không khỏi sắc mặt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng. Trong những năm tháng vô tận Sở Hiên rời đi, phần lớn thời gian Nguyên Thủy Thiên Tôn đều yên tĩnh khổ tu, rèn luyện đạo quả của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng cho rằng mình đã buông bỏ sự không phục đối với Sở Hiên, cùng với sự không cam lòng trong lòng. Nhưng khi xác nhận thân phận của Sở Hiên, sự bất mãn đối với Sở Hiên từng bị đè nén trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đột nhiên trỗi dậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn tự cao, lấy bàn cổ chính tông làm vẻ vang, nhưng lại nhiều lần bị Sở Hiên áp chế. Trong lòng đối với Sở Hiên chưa bao giờ có hảo cảm. Nhưng Sở Hiên lại không để ý, trong mắt Sở Hiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ đã không theo kịp tầng thứ của hắn. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn dám ra tay với Sở Hiên, vậy Sở Hiên sẽ để hắn ôn lại một chút ký ức bị đánh đập năm xưa. Sở Hiên cười cười nói, Hồng Hoang dù sao cũng là nơi ta sinh ra, ta trở về thì có gì không được. Thần thái nhàn nhã, phảng phất như việc quay về Hồng Hoang đối với hắn chẳng qua chỉ là một chuyện chợt nảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không tin lời giải thích này của Sở Hiên, trong lòng nghi ngờ, nhưng Sở Hiên không nói thì hắn cũng không có gì để hỏi. Nhìn chằm chằm Sở Hiên, trong lòng suy nghĩ vô vàn. Còn Sở Hiên thì ôm con hắc hồ nhỏ, ung dung tự tại. Một lúc lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vậy ngươi nói xem làm thế nào mới bằng lòng thả thân công báo. Sở Hiên nhíu mày, cấm chế trên người thân công báo không phải đã được giải trừ rồi sao? Ngươi tại sao lại nói vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, a, ngươi cho rằng đường đường thánh nhân như ta, không nhìn ra trò vặt của ngươi sao, cấm chế bên ngoài cơ thể tự nhiên là đã được giải trừ. Nhưng cấm chế trên chân linh của thân công báo thì sao? Ngươi cho rằng ta không phát hiện ra sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên biến sắc, hắn đã đến núi Ngọc Hư, tự nhiên không thể mang một thân công báo bị đoạn tuyệt con đường tu luyện trở về. Lúc này thân công báo trông có vẻ bình thường, nhưng cấm chế trên chân linh đủ để khiến hắn từ đây tu vi vĩnh viễn không tiến thêm được nữa. Loại tình huống này là hắn không thể chịu đựng được. Nếu thân công báo tự mình không muốn tiến bộ, hoặc gặp bình cảnh, từ đó dừng bước không tiến, vậy thì không có gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không ra tay. Có lẽ nhiều nhất chỉ điểm một câu, sau đó rốt cuộc có thể tiến thêm một bước hay không thì phải xem tạo hóa của chính thân công báo. Nhưng bây giờ thân công báo lại bị cấm chế trên chân linh, chặt đứt con đường tu luyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không cho phép loại chuyện này. Sở Hiên đối với sự biến sắc của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như không thấy, ngược lại khen ngợi một tiếng, ngươi không tệ đâu, xem ra ngươi sau khi trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân, vẫn đang truy tìm đại đạo. Lời này là thật tâm thật ý, Thiên Đạo Thánh Nhân ở thế giới Hồng Hoang được hưởng địa vị tôn sùng, nhưng cũng bị giới hạn bởi trời đất. Tu vi tiến triển tương đối chậm chạp, đây là điều tất nhiên. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nhìn ra cấm chế mà Sở Hiên đặt trên chân linh của thân công báo, không thể không nói một câu không tệ. Nhưng lời tán thưởng của Sở Hiên trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chẳng ra gì. Nói đơn giản, sự kiêu ngạo trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn đó, hắn không hiếm lạ gì lời khen của Sở Hiên. Lời tán thưởng của Sở Hiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thật chói tai. Không tệ. A, xem ra tu vi của ngươi tiến bộ rất lớn nhỉ, không biết có bị ta đuổi kịp chưa? Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, Sở Hiên cười nhạt không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn chăm chú nhìn Sở Hiên, trong mắt có vẻ dò xét. Vấn đề này, khi hắn nhìn thấy Sở Hiên, trong lòng đã tồn tại. Nhất là trước đó, Sở Hiên rõ ràng đang xếp bằng trong cung điện, vậy mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không phát hiện. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng kinh ngạc. Nếu không phải con hắc hồ nhỏ có hành động khác thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể còn không đoán được Sở Hiên đang ngồi xếp bằng trong cung điện, nhìn hắn chê cười. Nghĩ đến đây, ác cảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Sở Hiên lại tăng thêm một bậc, vẫn ác liệt như thế, hừ. Có đôi khi, trong lòng có thành kiến thì dễ dàng biểu hiện ra bên ngoài, cho dù là thánh nhân cũng không thoát khỏi định luật này. Sở Hiên nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, sao thế, nhìn dáng vẻ của ngươi, đối với ta rất bất mãn à. Con hắc hồ nhỏ trong lòng Sở Hiên cũng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này trong mắt nó không còn vẻ sợ hãi. Không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Sở Hiên tiếp tục nói không nhanh không chậm, nhưng mà, cho dù ngươi bất mãn thế nào, cũng phải ngoan ngoãn nín cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi một bài học khắc sâu ấn tượng. Con hắc hồ nhỏ liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mang theo vẻ kiêu ngạo, có thể nói là hồ ly cậy quai người. Những lời này của Sở Hiên vô cùng không khách khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong liền nổi đóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, ngoài Sở Hiên ra, còn ai dám đối xử với hắn không khách khí như vậy? Trong những năm tháng dài đằng đẵng, uy danh của thánh nhân đã sớm ăn sâu vào tâm linh của chúng sinh Hồng Hoang. Lời nói này của Sở Hiên khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám tin, Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn mới miễn cưỡng nhớ lại phong cách của Sở Hiên trước kia. Cũng mạnh mẽ như vậy, nhưng Sở Hiên bây giờ có vẻ dễ nói chuyện hơn một chút, dù sao cũng không vừa lên đã đánh, nhưng cũng có vẻ vô sĩ hơn một chút. Tĩnh tu vô số năm tháng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin tiến bộ của mình không thua kém ai. Cho dù là Sở Hiên, ít nhất cũng phải nhìn thẳng vào hắn. Dứt khoát không còn nhẫn nhịn nữa, theo oán khí trong lòng đối với Sở Hiên, trực tiếp bộc phát. Sở Hiên, ngươi thật càn rỡ. Tự tìm cái chết. Hét lớn một tiếng, khí thế cả người đột nhiên bộc phát, như núi lở đất nứt, trấn áp về phía Sở Hiên. Sở Hiên trực tiếp ném con hắc hồ ra, đi đi, tìm Hỏa Linh đồng tử đi. Con hắc hồ trực tiếp rời đi, không còn cách nào khác, thật sự đánh nhau, cho dù chỉ là dư âm cũng đủ để con hắc hồ chết rất nhiều lần, mau chóng rời đi mới là đúng. Đồng thời Sở Hiên nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, khóe miệng mang theo nụ cười, để ta xem tài năng của ngươi. Với sự kiêu ngạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu Sở Hiên không thể hiện ra đủ thực lực, thì không thể nào ngoan ngoãn giúp Sở Hiên được. Bởi vậy, Sở Hiên đã sớm định trong lòng sẽ động thủ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhất là sau một hồi nói chuyện trước đó, Sở Hiên có thể thấy rõ sự tự cao trong nội tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là đang tự cao tự đại, quên mất trước kia bị Sở Hiên dạy dỗ thế nào rồi. Bởi vậy, Sở Hiên lúc này không lùi bước chút nào, vung tay lên, một quyền mở ra một vết nứt không gian. Bên trong vết nứt không gian có từng tia khí lưu hỗn độn thẩm thấu ra, lại là trực tiếp thông với trong hỗn độn. Nguyên Thủy, một trận chiến trong hỗn độn, để ta xem ngươi dựa vào cái gì mà dám động thủ với ta. Tới đây. Để lại một câu nói, Sở Hiên một bước bước ra, thông qua vết nứt không gian tiến vào trong hỗn độn. Hừ. Để ta xem ngươi, kẻ lợi hại của Hồng Hoang, sau khi xâm nhập hỗn độn, đã đẩy cảnh giới của mình tới trình độ nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút sợ hãi, theo sát bước chân của Sở Hiên tiến vào trong hỗn độn. Trong hỗn độn, vị trí của Sở Hiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn không quá gần màng thai của thế giới Hồng Hoang, để tránh đánh nhau ảnh hưởng đến thế giới Hồng Hoang. Mặc dù chỉ bằng dư âm, không thể làm tổn thương Hồng Hoang, nhưng cũng cần chú ý một chút. Lúc này, những luồng khí lưu cuồng bạo lũ lượt kéo đến, lao về phía Sở Hiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng thích toàn bộ khí thế của mình, những luồng khí lưu hỗn độn cuồng bạo xung quanh đột nhiên bị trấn áp xuống. Hắn lúc này mặc dù thân ở hỗn độn, sự gia trì của thiên địa Hồng Hoang có phần suy giảm. Nhưng trong vô số năm tháng qua, hắn cũng đã nghiên cứu làm thế nào để mình sau khi rời khỏi sự gia trì của thiên đạo, tu vi sẽ không suy giảm trên phạm vi lớn. Thậm chí là thoát khỏi thiên đạo, khiến bản thân siêu thoát khỏi Hồng Hoang. Bởi vậy, thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hề giảm xuống, chỉ là sức mạnh có thể điều động từ thế giới Hồng Hoang quả thực đã giảm bớt. Mà Sở Hiên ở đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất cả vĩ lực đều quy về bản thân, tự nhiên không có nỗi lo thực lực giảm sút. Sở Hiên đứng trong hỗn độn, không có hành động đặc biệt nào, nhưng khí lưu hỗn độn khi tiếp cận trong phạm vi 3000 dặm của Sở Hiên, tất cả đều trở nên ngoan ngoãn, không dám lỗ mãng. Nguyên Thủy, ra tay đi, để ta xem thực lực của ngươi, nếu ta ra tay, e rằng ngươi không có cơ hội phản kháng. Sở Hiên nhẹ nhàng nói, trận chiến này trong mắt hắn, kết quả đã sớm định, việc Sở Hiên cần làm là để Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ, trước mặt hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn nên thành thật một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn cuồng vọng như vậy. Lời tuy nói thế, nhưng nội tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vô cùng cẩn thận, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sở Hiên cuồng vọng là không sai, nhưng thực lực cũng không cần phải bàn cãi. Phàm là kẻ khinh thị Sở Hiên, kết cục tất nhiên vô cùng thê thảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một tấm gương đồng, nhìn qua vậy mà là tiên thiên cực phẩm linh bảo. Sở Hiên hơi nhíu mày, uy năng của tấm gương đồng này có một hai phần uy thế của tiên thiên chí bảo, xem như là một tồn tại rất tốt trong số tiên thiên linh bảo cực phẩm. Xem ra thế giới Hồng Hoang bây giờ cũng không phải hoàn toàn không thể thai nghén ra tiên thiên linh bảo, chỉ là vô cùng hiếm thôi, lại thêm có rất nhiều bậc đại thần thông nhìn chằm chằm, tự nhiên ít có lưu truyền trong Hồng Hoang. Tấm gương đồng phóng ra vô tận thần quang, khuấy động hỗn độn, tan thành vô số chùm sáng, rồi lại ngưng tụ thành kiếm quang, đâm thẳng về phía Sở Hiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trang nghiêm, không hề thả lỏng chút nào, ngay sau đó tấm gương đồng lại sáng lên. Từ trong đó lại bước ra một thân ảnh giống hệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân ảnh này trực tiếp hợp nhất với Nguyên Thủy Thiên Tôn, khí thế trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên tăng lên một bậc. Sở Hiên trong mắt có vẻ kinh ngạc, đầu tiên là trực tiếp vung tay lên, đánh nát vô tận kiếm quang đang đến gần mình, ngay sau đó lấy ra Hỗn Độn Ngọc Như Ý, Sở Hiên đánh vào bên trong Hỗn Độn Ngọc Như Ý đầy đủ thế giới chi lực, gia trì cho Hỗn Độn Ngọc Như Ý. Sau đó ném Hỗn Độn Ngọc Như Ý về phía tấm gương đồng kia. Hỗn Độn Ngọc Như Ý dù sao cũng là do Sở Hiên tự mình mới luyện chế, tài liệu tuy không tệ, nhưng so với cực phẩm tiên thiên linh bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không đáng kể. Cho dù Sở Hiên trước đó đã dùng thế giới chi lực để uẩn dưỡng một phen cũng vậy, cho nên Sở Hiên mới dùng cách đánh thế giới chi lực vào trong Hỗn Độn Ngọc Như Ý, cung cấp sức mạnh cần thiết. Hỗn Độn Ngọc Như Ý và tấm gương đồng trực tiếp va chạm, trong nhất thời lại ngang tài ngang sức. Sở dĩ như vậy, Một mặt là do phẩm chất thế giới chi lực của Sở Hiên cực cao, đủ để Hỗn Độn Ngọc Như Ý có đủ sức mạnh tranh phong với cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Mặt khác là sau khi tấm gương đồng phun ra thân ảnh giống hệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả tấm gương đều trở nên ảm đạm. Trông có vẻ như đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hoàn toàn ngược lại, khí thế dâng cao, trong mắt có chiến ý, nhìn chằm chằm Sở Hiên, không giận tự uy. Sở Hiên thấy tình huống này, không nhịn được cười lên, a, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự tự cao rồi, thật sự cho rằng mình có thể cùng ta một trận chiến sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tay khép lại, vô tận khí lưu hỗn độn bị hắn tụ tập lại, rồi hóa thành rất nhiều hung thú, công kích Sở Hiên. Đồng thời, trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thoáng chốc lại có một đạo thân ảnh khác giống hệt hắn, cũng khép lại hai tay, dường như đang thi triển một pháp quyết khác. Một lát sau, Sở Hiên liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy những hung thú được hình thành từ hỗn độn chi khí bị hắn dễ dàng đánh tan, trong nháy mắt dường như có linh trí, không chỉ có vậy, thực lực cũng tăng lên một bậc. Sở Hiên có chút ngạc nhiên, thật là thủ đoạn không tệ, đây là tạo hóa pháp tắc sao? Ngươi kim tu tạo hóa pháp tắc? Không đúng, hẳn là do tấm gương đồng kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười, ngươi nói không sai, tấm gương đồng đó trên bản chất là một kiện tạo hóa chi bảo, đáng tiếc chưa thành tiên thiên chí bảo, cuối cùng còn thiếu vài thứ. Nếu tấm gương đồng kia là tiên thiên chí bảo, lúc này đám hung thú này cũng không phải là giả tạo, nói không chừng có thể trực tiếp trở thành hung thú thật sự. Tạo hóa pháp tắc, vốn dĩ đáng sợ như vậy. Đương nhiên, đồng thời cũng vô cùng khó lĩnh hội. Đây cũng là lý do vì sao, mặc dù trong tay có một kiện tạo hóa chi bảo như vậy, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không lựa chọn lĩnh hội tạo hóa pháp tắc. Cũng không phải ai cũng có thể lĩnh hội tạo hóa pháp tắc. Chỉ có thế này thôi sao? Sở Hiên nghe xong lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại khẽ nhíu mày, nhìn đám hung thú này, có vẻ xem thường, nếu ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, thì thực sự có chút không đáng chú ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới hiểu ý của Sở Hiên, đây là đang chê hắn. Thực lực thấp. Lúc này lửa giận dâng trào, hừ, Sở Hiên, nếu đã như vậy, liền để ngươi xem thủ đoạn của ta. Sở Hiên liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nắm đấm hướng về vô tận hỗn độn hung hăng đập xuống. Oanh! Đám hung thú do Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo hóa ra, lập tức vỡ nát. Trong lúc mơ hồ, chúng muốn khôi phục, nhưng lại bất lực. Một kích này của Sở Hiên đã tiêu diệt toàn bộ khí tức tạo hóa pháp tắc kèm theo trên thân đám hung thú này. Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thông qua tầng hư ảnh trên người hắn thôi động tạo hóa pháp tắc, một lần nữa điểm hóa khí lưu hỗn độn, nếu không thì đám hung thú này không thể nào xuất hiện lại. Thấy Sở Hiên dễ dàng xóa sổ những hung thú được điểm hóa ra, đồng tử Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi co lại. Tu vi của Sở Hiên này rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không thể nào trực tiếp nhận thua. Để ngươi xem thủ đoạn của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt, đã phình to đến một độ cao đáng sợ, đứng trong hư không hỗn độn, nhìn qua, thật giống như một tôn hỗn độn thần ma, hoặc có lẽ là một phiên bản thu nhỏ của bàn cổ. Không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi trở thành thánh nhân, tự nhiên cũng không ngừng theo đuổi đại đạo. Nhưng vị trí thiên đạo thánh nhân có thể khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn bất tử bất diệt trong thế giới hồng hoang, nhưng cũng hạn chế sự trưởng thành của hắn. Việc siêu thoát thiên đạo là một phương hướng, nhưng nói thì dễ. Trải qua vô số năm tháng trầm tư, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng đã nghĩ ra một biện pháp. Đó chính là dựa sát vào phương hướng của hỗn độn thần ma, hoặc có lẽ là dựa sát vào phương hướng của bàn cổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết mình có tìm sai phương hướng hay không. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là thực lực của hắn đã mạnh hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ đứng trong hỗn độn, khí lưu hỗn độn cuồng bạo đánh vào người hắn, không cách nào gây ra bất cứ thương tổn nào cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho dù hỗn độn vô ngần hùng vĩ, nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trông cũng không hề nhỏ bé. Sở Hiên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này, quả thực có chút kinh ngạc. Sở Hiên tự nhiên có thể thấy rõ mục đích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng có chút kinh ngạc khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn con đường này. Con đường này quá mức chậm chạp, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể chậm rãi dựa vào thời gian để rèn luyện thân thể, cầu mong tiến bộ. Mà khoảng thời gian này có thể sẽ rất dài. Tuy nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ mới tu luyện sơ bộ, đã nhận được một chút thu hoạch. Nhìn hỗn độn trở nên sôi trào vì sự biến hóa của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sở Hiên chỉ có thể tán thưởng một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hổ là một trong tam thanh. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được sức mạnh mênh mông của mình, nhìn về phía Sở Hiên, cười gằn nói, Sở Hiên, thế nào? Thành quả tu luyện vô tận 5 tháng này của ta, có lọt vào mắt ngươi không? Trong giọng nói mang theo sự tự tin và cao ngạo. Sở Hiên biểu môi, cũng tạm được, không có gì to tát, chỉ là có chút kinh ngạc ngươi vậy mà không yên tĩnh lĩnh hội thiên đạo, cũng bắt đầu theo đuổi thân thể của hỗn độn thần ma. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đáp lại lời của Sở Hiên, mà trực tiếp tiến lên chiến đấu với Sở Hiên. Đối với điều này, Sở Hiên tự nhiên không chút sợ hãi. Chiến. Sở Hiên dứt khoát cũng không sử dụng thần thông, linh bảo hay những thứ tương tự, trực tiếp cận chiến chém giết với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bước vượt qua vô số khoảng cách trong hỗn độn, dễ dàng đi tới trước mặt Sở Hiên, nắm đấm hướng về Sở Hiên trực tiếp nện xuống. Trên nắm đấm mang theo ấn ký pháp tắc mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lĩnh ngộ, uy lực càng mạnh hơn. Tiếng oanh minh vang dội, Sở Hiên cũng không ngăn cản công kích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngược lại trực tiếp chịu đựng. Kết quả, tự nhiên là không gây ra bất cứ tổn thương nào cho Sở Hiên. Ngay lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng sinh vui mừng, thì nghe được một tiếng, chỉ thế thôi sao? Trong lời nói còn mang theo vẻ khinh thường nhàn nhạt. Sở Hiên không biết nói gì, qua cảm nhận của bản thân, có thể đảm bảo thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có tiến bộ, nhưng cũng chỉ có vậy. Căn bản không cách nào gây tổn thương cho Sở Hiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên sững sờ, nhìn Sở Hiên như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng một trận phiền muộn. Thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn biết cường độ thân thể của Sở Hiên không thể coi thường, e rằng ngay cả Tiên Thiên Chí Bảo cũng không sánh bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không mong có thể đánh trọng thương Sở Hiên, nhưng ít nhất cũng phải gây ra vết thương nhẹ mới đúng. Chứ không phải như bây giờ, công kích của hắn đối với Sở Hiên phản phất như gió nhẹ lướt qua mặt. Thậm chí không thể làm cho cơ thể Sở Hiên lay động một chút nào. Thủ đoạn của ngươi ta đã kiến thức, bây giờ để ngươi hồi tưởng lại thực lực của ta. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, chậm. Không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, công kích của Sở Hiên đã đến trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phanh. Nực cười, ngươi cho rằng ta có thể để ngươi đánh không công sao? Cảm nhận đau đớn đi. Nguyên Thủy. Sở Hiên trong lòng oán thầm, trên tay chiêu thức không ngừng. Công kích của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Sở Hiên trước đó, phản phất như gió nhẹ lướt qua mặt. Mà bây giờ, công kích của Sở Hiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nặng như núi bất chu. Mỗi một quyền, đều khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng phun máu tươi, tu vi trên người thậm chí trực tiếp bị rung chuyển. Trong hỗn độn, theo phương thức công kích đại khai đại hợp của Sở Hiên, cả một vùng hỗn độn này đều bị khuấy đảo, khí lưu hỗn. Độn cuồng bạo xông thẳng ra bốn phương tám hướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Sở Hiên rốt cuộc cũng dừng lại. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thoi thóp, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, đợi đến khi Sở Hiên dừng công kích lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng liên lạc với thế giới Hồng Hoang, mượn nhờ sức mạnh của Hồng Hoang để nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Nhưng mặc dù thương thế đã hoàn toàn khôi phục, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không còn cố ý khiêu khích Sở Hiên nữa. Sở Hiên đã thành công khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi tưởng lại sự cường đại của Sở Hiên trước kia. Đương nhiên, bây giờ còn cường đại hơn, lại sâu không lường được. Thấy thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ngoan ngoãn hơn nhiều, Sở Hiên hài lòng gật đầu. Quả nhiên, vẫn là phải luận bàn một chút trước thì mới dễ nói chuyện hơn, trước tiên phải lấy lý phục người, mới có thể đảm bảo hòa bình. Thực lực là cơ sở để nói chuyện, mà thực lực mạnh hơn thì có thể đảm bảo mình là người chủ đạo cuộc nói chuyện này. Đúng lúc này, trong hỗn độn vô ngần, từ phương hướng thế giới Hồng Hoang, có mấy đạo thần niệm truyền đến. Trận chiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Sở Hiên, quá mức kịch liệt, hoặc có lẽ là phạm vi ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù họ đã cách xa thế giới Hồng Hoang một khoảng, nhưng khí lưu hỗn độn cuồng bạo vẫn thu hút sự chú ý của các bậc đại thần thông trong thế giới Hồng Hoang. Hơi nhíu mày, Sở Hiên lòng sinh ý định rời đi, hắn bây giờ không muốn để ý tới những người này. Tương ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì càng là như thế, vừa bị Sở Hiên đánh cho một trận, hắn không muốn bại lộ chuyện này. Oanh! Một tiếng vang lớn, trong hỗn độn bị Sở Hiên mở ra một đạo vết nứt không gian, trực tiếp liên thông với cung điện trên đỉnh Ngọc Hư. Khóe miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn co giật, việc đánh ra vết nứt không gian trong Hồng Hoang và làm được đến mức này trong hỗn độn, độ khó hoàn toàn khác nhau. Huống chi hành vi của Sở Hiên trong căn bản không có tiêu hao gì, Sở Hiên luôn giữ vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biết, Sở Hiên vừa rồi e rằng căn bản không dùng toàn lực. Lúc này tâm tình trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng phức tạp. Sở Hiên liếc mắt nhìn phương hướng Hồng Hoang, liếc qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp bước vào vết nứt không gian. Đi thôi, Nguyên Thủy, ta còn có chuyện cần ngươi làm đấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời của Sở Hiên, hoàng hồn, không nói gì thêm, trực tiếp theo sau Sở Hiên, tiến vào vết nứt không gian, trở về núi Ngọc Hư. Theo hai người rời đi, vết nứt không gian cũng theo đó khép lại, trong hỗn độn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Một lát sau, mấy đạo thần niệm thần du đến nơi này, lại không thu hoạch được gì, trao đổi với nhau một phen sau, đều tự rút lui. Nhưng chuyện này chung quy vẫn bị rất nhiều bậc đại thần thông ghi nhớ trong lòng. Mà lúc này, trong cung điện trên đỉnh Ngọc Hư, Sở Hiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở về. Trong cung điện, con hắc hồ nhỏ đã rời đi, đi tìm Hỏa Linh đồng tử, nghĩ rằng trong thời gian ngắn sẽ không dám chạy tới. Cho nên lúc này chỉ có Sở Hiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người mà thôi. Sở Hiên nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên mặt mang theo ý cười, thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi trầm mặt, hỏi ngược lại, ngươi bây giờ rốt cuộc đã đến cảnh giới gì? Đối với điều này Sở Hiên cười không nói, ngươi đoán xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có suy đoán, cho dù là vừa mới giao chiến với Sở Hiên, hắn cũng không thể thấy rõ thực lực của Sở Hiên rốt cuộc thế nào. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung, sâu không lường được. Sở Hiên thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặt, tiếp tục nói, bất luận thực lực của ta thế nào, đều không phải là ngươi có thể chống đỡ, ngươi chỉ cần biết ngươi không bằng ta, là đủ rồi. Lời này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng lại không thể làm gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngờ trước kia Sở Hiên có thể áp chế bọn họ Tam Thanh, bây giờ vô số năm sau, khoảng cách giữa hắn và Sở Hiên không những không thu hẹp, ngược lại còn lớn hơn. Sở Hiên sau khi nói xong, liền không nói gì nữa, ngược lại rót một chén trà, chậm rãi nhấm nháp. Một lúc lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong trầm mặc hoàn hồn, nhìn về phía Sở Hiên, bất đắc dĩ nói đi, ngươi tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi nếu không nói, ta trực tiếp đi ngay, còn thân công báo, con đường bị gãy thì cứ gãy đi, hoặc ngươi dứt khoát xử lý hắn là được, ta không có ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện vô cùng lưu manh, điều này ngược lại khiến Sở Hiên hơi kinh ngạc. Chật chật, ta đang nghe thấy cái gì đây, loại lời này sao có thể từ miệng ngươi nói ra, Nguyên Thủy, ngươi thay đổi rồi. Tể à, A Gia đối với ngươi rất thất vọng. Đương nhiên câu này Sở Hiên không nói ra, nếu không thì Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ liều mạng. Đối với sự trêu chọc của Sở Hiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ im lặng, hắn biết Sở Hiên nhất định có chuyện muốn hắn làm, nếu không cũng sẽ không để hắn chạy một chuyến này. Một lát sau, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói một lời, Sở Hiên bĩu môi, cảm thấy rất vô vị. Hừ, vô vị, nếu đã như vậy, ta liền nói yêu cầu của ta. Nghe lời của Sở Hiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, không sợ Sở Hiên không đưa ra yêu cầu, nếu Sở Hiên có thể nói ra, vậy khẳng định là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm được. Dù sao thân là thánh nhân, trong hồng hoang ít có chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn muốn cứu thân công báo một chút, mặt khác, Sở Hiên đã có chuyện cần Nguyên Thủy Thiên Tôn làm, hắn tự nghĩ mình chắc chắn không chạy khỏi. Lúc này, lời của Sở Hiên truyền đến tai Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy, nếu ngươi nhất định phải giúp ta làm một ít chuyện, vậy ta cũng không tiện từ chối hảo ý của ngươi, dù sao ngươi là thánh nhân, ta vẫn muốn cho ngươi chút mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sở Hiên không nhìn sắc mặt khó nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp tục nói, ta cũng không bắt nạt ngươi, ta bây giờ cần 4 món bảo vật. Phiền ngươi đi một chuyến, giúp ta thu thập một chút. Ta còn có việc khác cần bận, thực sự không rút ra được bao nhiêu thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, với thực lực của ngươi, trong hồng hoang, thứ gì mà không lấy được. Cần ta đi giúp thu thập sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy ở đây chắc chắn có vấn đề, giống như hắn hỏi vậy, với thực lực của Sở Hiên, muốn gì mà không có. Hoặc có lẽ là, trong hồng hoang, ai dám từ chối Sở Hiên? Sở Hiên nhấp một ngụm trà, nói, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên còn có việc khác phải bận, lại nói, ngươi là thánh nhân cơ mà. Muốn tìm thứ gì trong hồng hoang, chẳng phải là cực kỳ dễ dàng sao? Sao nào? Ngươi không muốn giúp à? Nghe lời của Sở Hiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự rất muốn cứng rắn nói một tiếng không muốn giúp, nhưng cuối cùng lại không có dũng khí. Nhìn thần sắc liên tục biến đổi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sở Hiên nhếch miệng lên một đường cong. Đây chính là lợi ích của việc luận bàn một trận trước, để tránh bây giờ khi nói chuyện chính, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thoái thác. Mặt khác, ngươi nghĩ xem, nếu ta tự mình đi lang thang khắp hồng hoang tìm kiếm bảo vật, như vậy không tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn với một số người tu luyện đặc biệt, ví dụ như Vân Trung Tử, Thân Công Báo và những người tu luyện khác. Đến lúc đó nếu tâm tình không tốt, không tránh khỏi tay dính máu tanh, như vậy chung quy không tốt đúng không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, ngươi uy hiếp ta. Ngươi một lão tiền bối sinh ra từ thời thượng cổ, có ý tốt mà đi gây khó dễ cho tiểu bối sao? Vậy cũng chưa chắc, ngươi cũng nói ta là lão tiền bối, dạy dỗ một chút tiểu bối hình như cũng rất bình thường. Nghe lời của Sở Hiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, được, ta đồng ý với ngươi, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, không biết Sở Hiên đang làm gì. Sở Hiên thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ thái độ, rất hài lòng gật gật đầu, như vậy mới đúng. Ngươi nghe ta nói đây. Sở Hiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói ra những thứ mình cần. Mà lúc này, bên ngoài núi Ngọc Hư, trên tường vân, Thân Công Báo bỗng nhiên nhận được một đạo độn quang mang tới truyền tin. Vân Trung Tử và Ngao Quảng đều hướng ánh mắt tò mò về phía Thân Công Báo. Họ đều biết Thân Công Báo giao du rộng rãi, mà lợi ích lớn nhất của việc giao du rộng rãi chính là Thân Công Báo có tin tức vô cùng linh thông. Quả nhiên, Thân Công Báo biết được một tin tức quan trọng. Thân Công Báo trong mắt có vẻ kinh ngạc, thấy ánh mắt tò mò của Vân Trung Tử và Ngao Quảng, nói, vừa mới nhận được tin tức, trong hỗn độn có cường giả kịch chiến, động tĩnh rất lớn. Rất nhiều bậc đại thần thông đều nhận được tin tức này, những bậc đại thần thông đó đều khuyên bảo môn hạ đệ tử, gần đây phải thành thật một chút, đừng không hiểu chuyện mà bị cuốn vào vòng xoáy. Mấy vị bằng hữu của ta đều quyết định trực tiếp bế quan, nghĩ rằng trong Hồng Hoang người đưa ra quyết định này không phải là ít. Nghe vậy, Vân Trung Tử và Ngao Quảng hai mặt nhìn nhau. Trong hỗn độn kịch chiến, còn gây ra động tĩnh rất lớn. Vậy hẳn là trận chiến ở cấp độ thánh nhân. Chẳng lẽ có thánh nhân nào đó xảy ra mâu thuẫn, thậm chí cần phải đấu một trận trong hỗn độn sao? Vân Trung Tử và Ngao Quảng trao đổi một hồi như vậy, vẫn không nghĩ ra. Ngược lại là Thân Công báo nghĩ tới điều gì đó, liếc mắt nhìn núi Ngọc Hư, nói, không nhất định là trận chiến giữa các thánh nhân, cũng có thể là trận chiến của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hả? Nghe vậy, Vân Trung Tử và Ngao Quảng cũng sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại. Đúng vậy. Trước mặt bọn họ đã xuất hiện một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nói không chừng trong Hồng Hoang còn ẩn giấu những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác thì sao? Nếu thật là như vậy, sau này Hồng Hoang chưa chắc sẽ yên bình. Ngao Quảng có chút đau đầu, thà là trận chiến giữa các thánh nhân còn hơn. Thánh nhân dù sao cũng chỉ có mấy vị thôi, còn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ai biết trong Hồng Hoang sẽ ẩn giấu bao nhiêu. Đúng lúc này, Vân Trung Tử đưa ra ý kiến khác. Long Vương không cần như vậy, sự tình rốt cuộc thế nào, ai cũng không chắc chắn. Vân Trung Tử cũng liếc mắt nhìn núi Ngọc Hư nói, ta không cảm thấy trong Hồng Hoang ẩn giấu bao nhiêu tồn tại cấp Hỗn Nguyên. Thân Công báo thấy thái độ chắc chắn của Vân Trung Tử, không khỏi có chút hiếu kỳ, sư đệ có ý kiến gì không? Ngao Quảng cũng nhìn về phía Vân Trung Tử. Nói đến, suy nghĩ trong lòng Ngao Quảng vẫn có chút rối rắm. Ngao Quảng cũng không hy vọng trong hỗn độn là tồn tại cấp Hỗn Nguyên ngoài thánh nhân đang đối chiến, như vậy cục diện trong Hồng Hoang tạm thời sẽ không bị phá vỡ. Long tộc bây giờ khí vận đang thịnh, nhưng thực lực lại không đủ, nhất là thực lực đỉnh tiêm. Nếu cục diện Hồng Hoang xảy ra biến hóa, nghĩ thế nào đi nữa, Long tộc bây giờ cũng là một đối tượng rất tốt để nhắm vào. Đồng thời Ngao Quảng cũng có chút mong chờ trận chiến trong hỗn độn chính là tồn tại cấp Hỗn Nguyên ngoài thánh nhân, như vậy, điều đó cho thấy thế giới Hồng Hoang bây giờ đủ để chịu đựng nhiều hơn các tồn tại cấp Hỗn Nguyên. Con đường có hy vọng rồi. Vân Trung Tử lúc này mở miệng nói, ta không cảm thấy Hỗn Nguyên dễ dàng chứng thành như vậy, phải biết vị ở núi Ngọc Hư này, sư phụ từng nói, rất lâu trước kia đã chứng đạo Hỗn Nguyên. Nghiêm túc mà nói, còn trước cả khi sư tôn thành thánh nữa. Đây là khái niệm gì? Nghe vậy, Thân Công báo sững sờ, phản phất nghĩ tới điều gì. Ngao Quảng cũng có biểu hiện tương tự. Nhìn thần sắc hai người, Vân Trung Tử nói. Nghĩ rằng Đạo Huynh và Long Vương đều hiểu rồi, sự tồn tại của vị ở núi Ngọc Hư này không thể chứng minh rằng trong Hồng Hoang ẩn giấu rất nhiều tồn tại cấp Hỗn Nguyên. Nói cách khác, chứng đạo Hỗn Nguyên không thể nào giấu được tai mắt của thánh nhân. Cho nên trận chiến trong hỗn độn rất có thể là mâu thuẫn giữa các thánh nhân. Cùng Hỗn Nguyên cái gì căn bản không liên quan. Thân Công báo không nói nên lời. Không tệ. Bầu không khí trong nhất thời có chút lúng túng, nói cho cùng đây là suy đoán rất có thể xảy ra sau khi Thân Công báo nhận được tin tức. Hoặc có lẽ là Thân Công báo bị Sở Hiên đánh cho sợ, trong lòng có bóng ma, lúc nào cũng bất giác nghĩ đến Sở Hiên. Chỉ cần xảy ra đại sự, trước tiên liền gán lên người Sở Hiên. Nghĩ đến đây, Thân Công báo đột nhiên sững sờ, nhìn về phía núi Ngọc Hư, chần chừ nói, các ngươi nói, trận chiến trong hỗn độn, có phải là sư tôn và vị kia không? Càng nói, Thân Công báo càng chắc chắn, ngữ khí càng thêm kiên định. Vân Trung Tử và Ngao Quảng hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, Đạo Huynh, đừng đoán mò, chuyện của sư tôn bọn họ không phải chúng ta có thể đoán. Chuyện xảy ra trong hỗn độn, cũng cách chúng ta quá xa vời, hơn nữa ngươi thật sự cần tĩnh tu một thời gian, nếu không đạo tâm e rằng sẽ nhiễm bụi trần. Nói đến cuối cùng, trong giọng nói của Vân Trung Tử mang theo pháp lực, để Thân Công báo nhanh chóng tỉnh táo lại. Thân Công báo giật mình một cái, nhìn về phía Vân Trung Tử, được rồi sư đệ, ta hiểu rồi. Thân Công báo cũng biết mình bây giờ có chút không bình thường, không còn cách nào khác, ảnh hưởng của Sở Hiên đối với hắn có chút lớn. Cần tĩnh tu một thời gian mới có thể quét sạch loại ảnh hưởng này. Trong nhất thời ba người đều trầm mặc, Thân Công báo càng là trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa, nhất định phải giữ cho mình một trạng thái đạo tâm trong sáng. Nhưng họ lại không biết, suy đoán vô tình của Thân Công báo lại chính là chân tướng. Mà lúc này, trong cung điện, cuộc đối thoại giữa Sở Hiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã đạt được nhất trí. Sở Hiên nói, bốn món bảo vật này chính là thứ ta cần, nghĩ rằng đối với ngươi không khó khăn lắm chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi tính toán cũng hay thật, bốn món bảo vật, ta có hai món, Long tộc có một món. Đó là ba món rồi. Nếu không phải món cuối cùng ở trong tay Trấn Nguyên Tử, e rằng ngươi sẽ tính toán luôn cả Trấn Nguyên Tử sao? Sở Hiên nói, đã nói rồi, tất cả đều là trùng hợp thôi, bằng thực lực của ta còn cần tính toán người khác sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Còn Trấn Nguyên Tử, nếu không phải ta đi không được, trực tiếp đến Ngũ Trang quán một chuyến cũng không có gì to tát. Chẳng lẽ Trấn Nguyên Tử sẽ từ chối ta sao? Tuy nói Trấn Nguyên Tử đã thành tựu nghiệp vị địa tiên chi tổ, nhưng ta không nghĩ hắn sẽ từ chối ta. Chưa kể Thất Xảo Bảo Kiếm đối với Trấn Nguyên Tử cũng không quan trọng lắm. Sở dĩ tìm ngươi, hoàn toàn là vừa vặn đụng phải đệ tử của ngươi, hiểu không? Lời này ngược lại là thật, đối với Trấn Nguyên Tử mà nói, có thể dùng Thất Xảo Bảo Kiếm để giao hảo với Sở Hiên, đơn giản là quá lời. Huống chi quan hệ giữa họ vốn dĩ cũng không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời Sở Hiên nói, cười lạnh nói, ai biết ngươi nghĩ thế nào? Hả? Ta thấy ngươi lại muốn luận bàn một phen rồi. Sở Hiên bỗng nhiên nhíu mày, mắt nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ánh mắt sắc bén khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nhất thời có chút tim đập nhanh, không khỏi ngậm miệng không nói. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngậm miệng, Sở Hiên cũng không nói nhiều, dù sao còn cần công cụ người này giúp hắn chạy việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp giao hai món bảo vật mình có cho Sở Hiên, nếu đã như vậy, chuyện này ta nhận, sau khi chuyện này kết thúc, chuyện của thân công báo, Vân Trung Tử cứ thế mà kết thúc. Hai đạo quang mang bao quanh hai món bảo vật, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vung ra, được Sở Hiên thu lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ nhắc đến Vân Trung Tử, là vì hắn biết Vân Trung Tử cho rằng chính mình đã hại thân công báo bị Sở Hiên bắt đi, nếu không cứu được thân công báo. Xong đời không chỉ là một thân công báo, mà còn có một Vân Trung Tử. Tình huống tốt nhất, cũng là con đường tu luyện của Vân Trung Tử thêm vô số gian truân. Đối với Vân Trung Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn rất coi trọng, cho nên mới chạy đến núi Ngọc Hư một chuyến này. Sở Hiên thu hồi hai món bảo vật, hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, tự nhiên là như vậy, nhưng trước khi ngươi mang bảo vật trở về, thân công báo và Vân Trung Tử cần phải ở lại đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, Sở Hiên, ngươi không nên quá đáng. Sở Hiên hừ lạnh một tiếng, ngươi làm gì được ta? Hừ, ta thấy ngươi không rõ tình hình hiện tại. Muốn đón đệ tử của ngươi đi, đơn giản, mau chóng hoàn thành mệnh lệnh ta giao cho ngươi là được rồi, còn hai người bọn họ, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ để họ ở lại núi Ngọc Hư tĩnh tu thôi. Cũng không phải nói muốn làm gì họ. Dù sao ta cũng không đến nỗi gây khó dễ cho hai vãn bối. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa hoãn lại, chủ yếu vẫn là đánh không lại Sở Hiên, nếu Sở Hiên đã đưa ra lời giải thích, lại hứa hẹn sẽ không làm khó Vân Trung Tử và thân công báo. Vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng thuận thế xuống thang. Nếu không chẳng lẽ còn muốn đánh với Sở Hiên một trận nữa sao? Hắn lại đánh không lại Sở Hiên. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, núi Ngọc Hư này của ngươi hoàn cảnh cũng không tệ, hai người họ ở lại đây tĩnh tu cũng coi như là một hồi cơ duyên của họ. Nói đến đây, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên vẻ khác lạ, lời này của hắn cũng không phải khách sáo. Vừa mới đến núi Ngọc Hư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chú ý tới cây đại thụ che trời đặc biệt bao phủ đỉnh núi Ngọc Hư. Đồng thời cũng cảm nhận được hoàn cảnh của núi Ngọc Hư rất thích hợp để tu luyện, thậm chí còn giúp lĩnh ngộ pháp tắc. Đây là một chuyện vô cùng khó tin, với tu vi của thân công báo, loại tình huống này vốn không nên xuất hiện. Nhưng hết lần này đến lần khác, bây giờ lại thật sự xuất hiện chuyện vượt quá lẽ thường như vậy. Vân Trung Tử trong mắt lóe lên một tia sầu lo, đối với sự khác thường của thân công báo hắn có một suy đoán, đó chính là có thể là do Sở Hiên động tay động chân. Đây không phải là Vân Trung Tử đoán mò, thực sự là thân công báo trước đó cũng tương đối thích giao du bằng hữu, sẽ không giống như nhiều người tu luyện khác, yên tĩnh khổ tu. Nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, hoạt náo như vậy. Sự thay đổi này xảy ra sau khi đến núi Ngọc Hư. Vân Trung Tử trong lòng thầm nói, đây chính là thủ đoạn của Sở Hiên sao? Sư Tôn có phải đã nhìn ra chuyện này, mới đồng ý giúp Sở Hiên đi tìm bảo vật. Đồng thời còn nhắn lại khuyên bảo chúng ta, muốn mài dũa đạo tâm. Lắc đầu, Vân Trung Tử cũng không cách nào đoán được suy nghĩ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đợi Sư Tôn trở về, phải hỏi kỹ lại, tình huống này thực sự có chút không ổn. Ngay trong nửa canh giờ ngắn ngủi vừa rồi, thân công báo đã mở miệng mấy lần, điều này khiến Vân Trung Tử xác nhận thân công báo chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Điều khiến Vân Trung Tử lo lắng là, tình huống này của thân công báo dường như có chiều hướng trở nên nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến đây, Vân Trung Tử có chút ngồi không yên. Đạo huynh, hay là huynh thử nhập định ngồi một lát xem sao? Vân Trung Tử hướng về phía thân công báo trịnh trọng nói, sắc mặt rất ngưng trọng. Trong nhất thời, thân công báo cũng có chút kỳ quái vì sao Vân Trung Tử lại phản ứng lớn như vậy, sư đệ, ngươi sao vậy? Đạo huynh, chuyện này không quan trọng, huynh xem trước xem mình còn có thể nhập định được không? Vân Trung Tử lại một lần nữa nói. Có thể nhập định được không? Sư đệ, ngươi nói đùa gì vậy, nhập định rất khó sao? Thân công báo nói vậy, nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Vân Trung Tử, cũng định nhập định thử một phen. Trong cung điện tu luyện của Vân Trung Tử, bầu không khí có chút nặng nề. Trước đó thân công báo đã theo yêu cầu của Vân Trung Tử, thử nhập định, kết quả thật không tốt. Loại chuyện vô cùng dễ dàng đối với người tu luyện, thân công báo vậy mà chỉ duy trì được nửa canh giờ, liền tự mình tỉnh lại. Đây là rất không bình thường, cũng khiến Thân Công Báo lần đầu tiên nhận thức rõ ràng sự không ổn của mình. Thân Công Báo chau mày, cố gắng bình ổn tâm thần, kiểm tra trên người mình có chỗ nào không ổn. Nhưng một lần lại một lần, chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Không chỉ có vậy, theo thời gian trôi qua, sự chú ý của Thân Công Báo vậy mà bất tri bất giác lại bị phân tán. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên những cảnh tượng từng cùng rất nhiều bằng hữu du lịch Hồng Hoang, khiến Thân Công Báo khó mà bình tâm tĩnh khí tu luyện. Thậm chí khi Thân Công Báo cố gắng khống chế mình, tình huống này lại càng diễn ra kịch liệt hơn, đến cuối cùng, hoàn toàn không cách nào tu luyện. Đáng chết! Thân Công Báo đột nhiên mở mắt, trong mắt lại có tơ máu xuất hiện. Khi không phát hiện ra điều bất thường, Thân Công Báo đối với việc tu luyện rất lơ là, không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng bây giờ, Thân Công Báo chỉ cảm thấy một cổ khủng hoảng tràn ngập trong tâm linh. Vân Trung tự thấy Thân Công Báo tỉnh lại, không hỏi hắn có được kết quả gì không, nhìn dáng vẻ của Thân Công Báo liền biết kết quả không tốt. Bởi vậy Vân Trung Tử cũng không nói thêm gì, ngược lại khuyên nhủ, đạo huynh đừng vội, tóm lại sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Dù thế nào đi nữa, còn có sư tôn mà. Thân Công Báo nghe vậy, khôi phục bình tĩnh, cười cười, không tệ. Lúc này Vân Trung Tử mang theo vẻ chần chờ nói, đạo huynh, ta cảm giác sư tôn để chúng ta ở núi Ngọc Hư tĩnh tâm tu luyện, rèn luyện đạo tâm hẳn là có thâm ý khác. Có thâm ý khác. Thân Công Báo sững sờ, nhìn về phía Vân Trung Tử, nghĩ tới điều gì. Vân Trung Tử nói, sư tôn từng nói để chúng ta ở lại núi Ngọc Hư tiếp nhận chỉ điểm của tiền bối, chẳng lẽ đã sớm tính tới một màn này? Nhưng nếu sư tôn đã tính tới một màn này, vì sao không trực tiếp nói cho ta biết phương pháp giải quyết, ngược lại để ta đi cầu người khác? Thân Công Báo có chút chần chừ. Có thể, đây chính là thủ đoạn của vị tiền bối kia cũng không chừng. Vân Trung Tử nhẹ nói. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng rơi vào tai Thân Công Báo, giống như tiếng sét kinh hoàng. Đúng vậy. Thân Công Báo bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, đi, chúng ta đi cầu kiến tiền bối. Nói xong, Thân Công Báo liền muốn đi cầu kiến Sở Hiên, hắn tuyệt không muốn chờ đợi thêm nữa. Vân Trung Tử vội và ngăn lại Thân Công Báo, chậm đã, đạo huynh chẳng lẽ quên, tiền bối đã để chúng ta cùng Hỏa Linh đồng tử giao lưu trước một phen. Ngài ấy làm sao có thể dễ dàng để ý đến chúng ta. Nghe vậy, Thân Công Báo gật gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức đi tìm Hỏa Linh đồng tử. Vân Trung Tử cũng đuổi theo. Quan hệ của hắn với Hỏa Linh đồng tử, vì trao đổi tâm đắc về luyện khí, giao tình ngược lại càng tốt hơn một chút. Cũng dễ nói chuyện hơn. Trong cung điện, Hỏa Linh đồng tử bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, kỳ quái, Vân Trung Tử tới đây rất bình thường, nghĩ rằng lại có vấn đề gì về luyện khí rồi. Nhưng Thân Công Báo sao lại đến đây? Trước đó không phải vừa mới rời đi sao? Lắc đầu, Hỏa Linh đồng tử đứng dậy đi ra ngoài cung điện, vừa vặn nên đón Vân Trung Tử và Thân Công Báo. Hai vị đạo hữu, không biết đến đây có việc gì? Là muốn giao lưu tâm đắc tu luyện sao? Vân Trung Tử lên tiếng trước, nói, đạo hữu, chúng ta lần này không phải đến để giao lưu tâm đắc tu luyện, mà là có chuyện muốn cầu kiến tiền bối, muốn mời đạo hữu giúp hỏi một chút, chúng ta có thể bái kiến tiền bối không? Sở Hiên để Thân Công Báo đi khai phá động phủ, dùng việc này để rèn luyện đạo tâm, tự nhiên không phải lừa gạt hắn. Trong động phủ núi Ngọc Hư có một càn khôn khác, đạo vận tự thành, Thân Công Báo nếu có thể vì việc mở động phủ mà góp một phần sức lực, tự nhiên sẽ nhận được lợi ích nhất định trong quá trình đó. Đạo tâm cũng sẽ được tôi luyện trong lúc bất tri bất giác. Những điều này Sở Hiên cũng không nói ra, đều xem Thân Công Báo làm thế nào. Nếu Thân Công Báo tự giác bị ức hiếp, không tận tâm tận lực đi làm, bỏ lỡ cơ duyên này, vậy coi như hắn không có phúc phận này. Cũng may Thân Công Báo tuy trong lòng có chút không hiểu, nhưng cũng không đến nỗi cho rằng Sở Hiên sẽ lừa gạt mình. Nhiều lắm là phương pháp này có thể sẽ vất vả một chút. Khi Thân Công Báo chưa bái nhập môn hạ của thánh nhân, khổ cực gì cũng đã nếm trải qua. Bởi vậy, Thân Công Báo ngược lại thật sự không có ý định tiêu cực lười biếng, mà là quả quyết sau khi hỏi ý kiến của Hỏa Linh đồng tử, lập tức liền trực tiếp đi. Vậy vi huynh đi đây, sư đệ cứ cùng Hỏa Linh đạo hữu thảo luận kỹ về con đường luyện khí, nghĩ rằng có thể giúp ích rất lớn cho đệ. Thân Công Báo nói với Vân Trung Tử như vậy, lập tức rời đi. Vân Trung Tử đưa mắt nhìn Thân Công Báo rời đi, sau đó nhìn về phía Hỏa Linh đồng tử, cười cười nói, đạo hữu, sau này phải làm phiền huynh nhiều rồi. Hỏa Linh đồng tử nói, sao lại thế, có thể cùng đạo hữu giao lưu, ta thu hoạch được rất nhiều. Lời này là xuất phát từ chân tâm, tính tình của Vân Trung Tử rất tốt, lại vô cùng si mê con đường luyện khí, khiến Hỏa Linh đồng tử rất yêu thích. Lập tức, Vân Trung Tử và Hỏa Linh đồng tử liền bắt đầu một hồi luận đạo khác trong cung điện này. Cùng lúc đó, Ngao Quảng một đường đi nhanh, đã tiếp cận phạm vi Bắc Hải. Chỉ là bây giờ lại gặp phải phiền toái. Đối diện Ngao Quảng, ba đại yêu dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Ngao Quảng nhíu chặt lông mày, nhìn ba đại yêu khí ngất trời này, trong lòng rất nghi ngờ. Dáng vẻ của ba đại yêu này, trông có vẻ hơi kỳ quái. Khí thế trên người cũng quá mức nóng nảy, làm thế nào mà tu luyện được đến cảnh giới bây giờ. Trên đường Ngao Quảng đến Bắc Hải, càng đi về phía Bắc, càng tiếp cận địa bàn của yêu tộc, trên đường gặp phải yêu quái cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may Ngao Quảng và yêu tộc không có thù hận gì, hơn nữa hắn chỉ đi ngang qua thôi, dọc đường đi rất nhiều đại yêu đối với việc Ngao Quảng đi ngang qua phần lớn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngay lúc Ngao Quảng cho rằng đoạn đường này tất nhiên sẽ thuận lợi, thì lại xuất hiện ba con đại yêu, liên thủ chặn đường. Ngay lúc Ngao Quảng muốn mở miệng, đối diện ba con đại yêu, trực tiếp giết về phía Ngao Quảng. Ba con đại yêu đồng thời lao về phía Ngao Quảng, trong miệng phát ra tiếng gầm rú khát máu, yêu khí càng là phóng lên trời, sát ý vô cùng rõ ràng. Hả? Ngao Quảng vẫn luôn duy trì cảnh giác, thân hình lóe lên, cách xa ba con đại yêu. Ba vị đạo hữu, vì sao lại chặn ta? Ta là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, các ngươi nhất định phải đối đầu với ta sao? Ngao Quảng lách mình xuất hiện ở một phương hướng khác, trong miệng nói. Mặc dù nói vậy, nhưng đáy lòng Ngao Quảng lại đề cao cảnh giác, biểu hiện của ba con đại yêu này có chút quỷ dị. Nhất là thủ đoạn chém giết, biểu hiện ra khá là hung tàn khát máu, hắn không cho rằng ba con đại yêu này sẽ nghe hắn thuyết phục. Nói như vậy, chẳng qua là Ngao Quảng muốn nói vài lời khách sáo mà thôi. Nào ngờ, đối với lời của Ngao Quảng, ba con đại yêu kia giống như không nghe thấy gì, vẫn lao tới chém giết. Trong thoáng chốc, yêu khí cuồn cuộn trên thân ba con đại yêu hóa thành một cái đầu sói cực lớn. Ba con đại yêu này cũng là Lang yêu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là Lang yêu cùng một tộc quần. Ngao Quảng thấy ba con yêu quái lớn này vốn dĩ không màng đến lời nói của hắn, trái lại còn là mạnh thêm thế đánh, bỗng nhiên đổi sắc mặt, thật gan dạ, ta lại muốn xem các ngươi lấy đâu ra lòng dũng cảm. Dám đến đánh úp ta. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Ngao Quảng biến mất không thấy, trong chớp mắt đã xuất hiện trên không. Khi xuất hiện lại, Ngao Quảng đã biến thành thân rồng, chỉ là không hoàn toàn hiển lộ chân thân. Ở đây dù sao cũng không phải là Đông Hải, mà là địa bàn của yêu tộc, Ngao Quảng cũng không muốn quá mức gây chú ý nếu hiện ra chân thân, với thực lực của Ngao Quảng, đủ để kinh động yêu vương chân chính, thậm chí là yêu thánh còn sót lại từ thời thượng cổ cũng có khả năng bị kinh động. Khả năng kinh động yêu thánh ngược lại không lớn. Bất kể nói thế nào, Ngao Quảng ở đây chung quy là có chút bó tay bó chân, nhất là hắn không biết sau lưng ba con đại yêu này còn có tồn tại mạnh hơn hay không. Tiếng long ngâm vang lên, thân rồng của Ngao Quảng lao thẳng về phía ba con lang yêu. Uy nghiêm kinh khủng nghiền ép ba con lang yêu, đồng thời áp lực bàn bạc khiến yêu khí trên người ba con lang yêu run rẩy một hồi. Thậm chí công kích của Ngao Quảng còn chưa đến gần, trên thân ba con lang yêu đã xuất hiện vết thương. Ngao Quảng mặc dù lúc nào cũng bị Sở Hiên treo lên đánh, lại bị đệ tử thánh nhân như thân công báo không coi trọng. Nhưng thực lực vẫn có, nếu không cũng không ngồi lên được vị trí Đông Hải chi chủ. Phanh! Thân rồng lướt qua, rồi lại bay vút lên trời cao, mà con lang yêu ở giữa trong ba con trực tiếp bị Ngao Quảng ép thành bột phấn. À, dễ dàng như vậy sao? Con đại yêu này trông có vẻ chỉ có bề ngoài. Hết chương 296. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.